Ôn Nguyên Lương đối với vị này cùng Trường Liệu tính sớm đã thấy nhiều không trách, không khỏi này hai người ở nhà hắn xào lên, hắn chạy nhanh nói sang chuyện khác, hỏi, Nương, ngươi là tính toán cùng cha ta cùng nhau trở về sao? Bọn họ này trên đường chính là muốn trì hoãn không ít công phu, hiện tại thời tiết nhiệt, tàu xe mệt nhọc, nhi tử lo lắng ngải thân mình ăn không tiêu. Trần Ninh Nhã vừa nghe, mày chậm rãi nhăn lại, bắt đầu tự mình hoài nghi, nhi tử, ta là 7-80 tuổi đi không đặng sao? Như thế nào liền tàu xe mệt nhọc thân mình ăn không tiêu đâu? Ba người hiển nhiên không dự đoán được Trần Ninh Nhã sẽ nói như vậy, ngây người một chút, chăm dặm thanh cái thứ nhất không nhịn xuống cười ha ha, bị Thẩm Duy giẫm một chân, ăn đau đến hít hà một hơi, lại cảm thấy quá mức thất lễ, không hảo ý đến mặt đều đỏ, vội cấp Trần Ninh Nhã bồi tội. Trần Ninh Nhã nhưng thật ra không thèm để ý, các ngươi đều nói, là Nguyên Lương bằng hữu, không cần như vậy khách khí, hiện tại nhưng thật ra cùng ta khách khí đi lên, ở chỗ này, đều tùy ý một ít. Ta đi phòng bếp nhìn xem đồ vật chuẩn bị đến thế nào. Trần Ninh Nhã vừa đi, chăm dặm thanh lập tức nhảy dựng lên, ôm chân chiều Thẩm Duy nhe răng trợn mắt, ngươi muốn chết ta, xuống tay như vậy trọng. Vạn nhất quẻ làm sao bây giờ? Ngươi dưỡng ta cả đời a? Thẩm Duy cười lạnh một tiếng, không chút để ý mà nói, yên tâm, người tốt không trường mệnh, hai họa để lại ngàn năm, mới giẫm một chút mà thôi, ngươi chân nhưng quẻ không được. Ngươi chăm dặm thanh chỉ vào Thẩm Duy cái mũi khí đến đều mắng không ra. Ôn Nguyên Lương vội khuyên nhủ, hảo hảo, các ngươi đều nói ít đi một câu, chăm dặm huynh, ngươi nơi nào đau? Không bằng ta đi cho ngươi lấy điểm thuốc mỡ. Bên cạnh hầu hạ hạ nhân lập tức nói, đại thiếu gia, phu nhân mang lại đây thuốc dán đều thu vào dương hành lý. Ôn Nguyên Lương hậu chi hậu giác mà đỡ chán, hỏi, ta nương các nàng trong khoảng thời gian này đều mua cái gì? Ta rõ ràng nhớ rõ ra cửa thời điểm các nàng một người một cái tiểu tay nải, lúc này mới tới bao lâu, tiểu tay nải đều biến thành đại cái dương. Hạ nhân cười mỉa hai tiếng. Cung kính mà đáp, đại thiếu gia, ngài hiểu lầm, vài thứ kia rất lớn một bộ phận thu thập lao ra cấp mua, nếu không phải nhà chúng ta chính là sản lụa bố, chỉ sợ lao ra đều tưởng cấp phu nhân tiểu thư lại trang một dương vải dệt đâu. Nguyên Lương, nhà ngươi là làm vải dệt sinh ý. Chăm dặm thanh ngạc nhiên hỏi, lúc này đã không dối dám Thẩm Duy dâm hắn chân việc này, lại cùng không có việc gì người dường như thong thả ung dung mà ngồi xuống. Ôn Nguyên Lương gật gật đầu, nhà ta ở nông thôn có xưởng, chủ yếu sản lụa bố cùng băng gạc, trừ bỏ bố. Nhà của chúng ta còn làm hàng khô sinh ý, đặc biệt là các loại hải sản thổ sản vùng núi, tóm lại chỉ cần có thể thời gian dài bảo tồn vận chuyển nhà ta giống như đều có tiếp xúc một ít. Chăm dặm thanh ánh mắt sáng lên, nhìn không ra tới nhà ngươi vẫn là phú thương. Ôn Nguyên Lương khiêm tốn nói, phú thương nhưng không tính là, ta chính là bình thường nông gia con cháu, chỉ là trong nhà điều kiện giàu có một ít thôi. Thẩm Duy nhàn nhạt mà nói, quá mức khiêm tốn chính là dối trá. Ôn Nguyên Lương một nghẹn, vẻ mặt đau khổ nói, ta nói thật. Ta khi còn nhỏ trong nhà nhưng nghèo, không ăn không có mặc, bằng không ta cũng sẽ không như vậy vãn mới vỡ lòng, cũng chính là trong nhà khai xưởng nhật tử mới hảo quá một ít, hiện tại chúng ta một nhà còn ở tại hẻo lánh trong thôn, chủ cũng là ở nông thôn sơn, ta thật chưa nói dối. Chăm dặm thanh cùng Thẩm Duy kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái, thật sự là không rõ, theo lý thuyết Ôn gia ở phủ thành liền như vậy tòa nhà đều có, như thế nào còn sẽ tiếp tục ở tại ở nông thôn, đến nỗi Ôn Nguyên Lương lời này chân thật tính bọn họ nhưng thật ra không hoài nghi. Nếu như vậy, hôm nào có rảnh chúng ta liền đi theo ngươi ở nông thôn chơi chơi, ngươi nói ngươi quê quán ở cái gì huyện tới. Chăm dặm thanh hứng thú bừng bừng mà ồn ào. Thẩm Duy mắt trợn trắng nói, Khánh An huyện. Đúng đúng đúng, chính là Khánh An huyện, chờ ngươi phủ thí kết thúc chúng ta liền đi Khánh An huyện chơi chơi. Chăm dặm thanh đã bắt đầu chờ mong đi lên. Ôn Nguyên Lương ngốc, nôn nóng mà nhìn về phía Thẩm Duy, hắn đầu góc nóng lên ngươi liền không khuyên đủ hắn. Vì cái gì muốn khuyên? Thẩm Duy nhất mặt mặc danh, vừa lúc ta cũng có thể đi thúc thúc trong nhà ngồi ngồi, hồi lâu không thấy, cũng không biết thúc thúc một nhà hiện tại quá đến thế nào. Hảo đi, xem ra này hai người là hạ quyết tâm tới cửa, Ôn Nguyên Lương từ bỏ dãy rủa. Nói tốt du ngoạn sự tình, chăm dặm thanh đột nhiên nhìn về phía Ôn Nguyên Lương, nghiêm mặt nói, lao đệ, ta hỏi một chút ngươi, ngươi mang đi thư viện những cái đó xiêm y có phải hay không dùng gia sản của ngươi nguyên liệu làm? Là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Ôn Nguyên Lương cảnh giác mà nhìn chằm chằm chăm dặm thanh, không biết gia hỏa này lại đánh cái gì ý đồ xấu. Chăm dặm thanh căn bản không để ý hắn thần sắc, hãy còn nói, ta là tưởng cùng nhà ngươi làm sinh ý, ngươi những cái đó quần áo nguyên liệu ta còn rất vừa lòng. Ân, sinh ý thượng sự tình ngươi có thể làm chủ. Ôn Nguyên Lương nhướng mày, nói lên chính sự hắn cũng thu chơi đùa tâm tư, khí chất lập tức ổn trọng không ít, xem đến Thẩm Duy ghé mắt không thôi. Kia đương nhiên, xem thường người không phải. Ta danh nghĩa cũng là có vài gian tiệm vải, phía trước lụa bố lăng xa đều là từ giang nam tây nam bên kia tiến, bất quá ta phát hiện trên người của ngươi xuyên nguyên liệu cùng bên kia lại không quá giống nhau, chỉ cần giá cả thích hợp, ta tự nhiên là muốn vào một ít. Trăm Dặm rửa sạch sở đương nhiên mà nói. Ôn Nguyên Lương lúc này cũng để bụng, nhìn về phía bên ngoài, nói, chờ ta nương tới ngươi cùng nàng thương lượng, vải dệt sinh ý nàng nhất rõ ràng, có cái gì nghi hoặc nàng đều có thể cho ngươi giải đáp. Lúc này đổi Trăm Dặm thanh kinh ngạc, nhà ngươi sinh ý không phải cha ngươi xử lý sao? Là cha ta xử lý, cha ta chỉ phụ trách đem yêu cầu hóa lượng nói cho ta nương phái người đi an bài, cha ta một năm ở nhà đều không nhất định có thể đãi một tháng, sao có thể có công phu xử lý? Ôn Nguyên Lương giải thích nói, Trăm Dặm thanh đối Trần Ninh Nhã rất là kính nể, chính là Thẩm Duy cũng là cảm thán một câu ai nói nữ tử không bằng nam. Chờ đồ ăn thượng bàn sau, hai người nhìn cùng thường lui tới không giống nhau thái sắc, đều là ngạc nhiên hỏi, này đó đều là hai vị muội muội làm. Ôn Nguyên Trinh cùng Ôn Nguyên Tĩnh đều là ngượng ngùng mà gật đầu, cơm canh đạm bạc, còn thỉnh hai vị công tử không cần ghét bỏ. Trăm Dặm thanh lẩm bẩm nói, này cũng không phải là cơm canh đạm bạc, bản công tử tự xưng là hưởng qua mỹ thực vô số, nhưng thế nhưng không có thể đem này thức ăn trên bàn xác nhận toàn. Trần Ninh Nhã làm trưởng bối trước ngồi xuống, cùng hai người giới thiệu nói, món này là làm nấm nướng, phủ thành có bán, các ngươi hẳn là ăn qua, đây là nấm hương thịt mạt trứng trứng, la sen gà, cơm lam, con trai canh, rượu nhưỡng bột củ sen chè. Trăm Dặm quét đường phố, này làm nấm nướng cùng cơm lam, con trai canh phủ thành đại tiểu lâu liền có, chúng ta ăn qua, hương vị không tồi, trứng trứng cũng là ăn qua, bất quá không ăn qua bỏ thêm này đó liêu, lá sen gà các nơi cách làm bất đồng. Hôm nay ta cần phải hảo hảo nếm thử hai vị muội muội tay nghề, đến nỗi cái này rượu nhưỡng bột củ sen chè thật đúng là không ăn qua. Trần Ninh Nhã cấp Trăm Dặm thanh múc một chén chè, đặc sệt trong suốt canh còn bay chút hoa quế, nghe có mỗi ngày rượu hương, sắc hương đều toàn, thường một ngụm, Trăm Dặm thanh đôi mắt đều sáng, không tồi không tồi, hương vị ngọt thanh sẽ không nhị, còn có thể giải nhiệt, rất tốt. Trần Ninh Nhã tươi cười tự ái, thích ăn nói trong chốc lát mang một ít trở về, hiện tại vẫn là ăn cơm trước, này bột củ sen có thể chắc bụng, ăn nhiều khác đồ ăn liền ăn không vô. Trăm Dặm thanh đem trong tay một chén nhỏ ăn sạch, còn có chút chưa đã thèm, bất quá khắc chế xuống dưới, quay đầu cầm cái cơm lam, vừa mở ra hắn liền phát hiện này cơm lam không giống nhau, gì? Cung tiểu lầu bất đồng, giống như liêu càng đủ. Thẩm Duy hơi hơi gật đầu, còn có này lá sen gà, hương vị không tồi. Trăm Dặm thanh càng thêm kinh ngạc, hắn chính là biết Thẩm Duy đối ăn có bao nhiêu bắt bẻ, có thể được hắn một cái hương vị không tồi đánh giá có thể thấy được là làm được cực hảo. Hắn đã gấp không chờ nổi mà chiều lá sen gà duỗi tay, cắn một ngụm đùi gà, mạn răng lưu hương, thịt gà lại hoạt lại nộn, ngon miệng không nói, còn không tắt nha, chỉ là điểm này hắn đã thực kinh hỉ. Ba lượng hạ, một cây đùi gà bị hắn gặm không có, trang bị cơm lam cùng thang thang thủy thủy, Trăm Dặm thanh này bữa cơm ăn no căng. Thấu chương xong. Chương 189 chiêu tài tiên nữ. Chương 189 chiêu tài tiên nữ. Liên Thẩm Duy như vậy tự chủ cực cường người cũng so ngày thường ăn nhiều hảo chút. Đừng nhìn hắn mặt vô biểu tình mà ngồi ngay ngắn, trên thực tế tay vẫn luôn phúc ở trên bụng, không ngừng trộm xoa ấn, cũng liền quen thuộc hắn Trăm Dặm thanh xem đến rõ ràng, còn chế nhạo mà cùng hắn nhướng mày. Rượu đủ cơm no, Trăm Dặm thanh lại lần nữa đề ra hợp tác việc, lúc này đối tượng đổi thành Trần Ninh Nhã, hắn cũng không dám làm cản, chính thức mà đem tình huống nói, ta danh nghĩa có 4 gian đại tiệm vải, phân biệt ở Khánh Châu, Sở Châu, Liêu Châu, Kiến Châu, có khác 20 mấy gian tiểu tiệm vải trải rộng các nơi. Đệ Châu phủ thành liền có một gian, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, ta muốn cùng phu nhân nhập hàng, đưa đến sở hữu cửa hàng bán, chỉ là cái này lượng rất lớn, nguyên liệu không thể có tí vết, mặt khác giá cả còn muốn thích hợp. Trần Ninh Nhã trầm ngâm một lát, nhìn về phía trước mắt thiếu niên, mắt hàm tán thưởng, nói, khó được ngươi tuổi còn trẻ liền trưởng quản nhiều như vậy cửa hàng, đã là ngươi muốn, ta tự nhiên chọn tốt nhất cung cấp, giá cả cũng sẽ so người khác ưu đãi rất nhiều, chỉ là ngươi tiệm vải trời Nam đất Bắc. Chúng ta lại không cách nào đưa đến như vậy xa, cần phải ngươi phái người tới phủ thành lấy hóa, được không? Không thành vấn đề. Trăm Dặm thanh nết miệng đồng ý, kia phản ứng tốc độ, giống như sợ Trần Ninh Nhã phản đối dường như, theo sau lại đi Ôn Nguyên Lương thư phòng mượn tới giấy bút, lưu loát viết một hồi. Trần Ninh Nhã xem qua lúc sau, khoe miệng hung hăng chịu chịu, tam vạn thất vẫn là nửa năm lượng. Nếu không phải biết đại tề tình huống Trần Ninh Nhã thật đúng là sẽ không nghi ngờ cái này số lượng, nhưng chính là bởi vì nàng biết đại tề hiện tại tình trạng. Thật sự không rõ nhiều như vậy bố Trăm Dặm thanh là như thế nào ăn xong đi, bất quá nàng mở cửa làm buôn bán, tự nhiên biết nên hỏi hỏi, không nên hỏi thiếu hỏi thăm. Chỉ là này đơn tử thật tiếp nhà bọn họ xưởng chỉ sợ lại đến mở rộng, nếu là trường kỳ hợp tác tự nhiên không thành vấn đề, nhưng nếu là trên đường chặt đứt, nàng tổn thất có thể to lắm. Trăm Dặm thanh tựa hồ nhìn ra Trần Ninh Nhã do dự, vội nói, bá mâu chính là có cái gì vấn đề. Nếu là ngài có điều băn khoăn không ngại nói ra, vạn bối cũng có thể giúp ngươi tham khảo. Trần Ninh Nhã nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nói thẳng, nói thật ra, trăm dặm công tử cấp lượng thực hấp dẫn người, ta cũng rất tưởng tiếp, nhưng xưởng liền như vậy đại, một năm thật sự ra không được nhiều như vậy lượng, nếu thật tiếp ngươi đơn tử, ta tương đương với muốn lại kiến cái xưởng, nếu là này sinh ý tế thủy trường lưu đảo cũng không sao, sợ là sợ đột nhiên chặt đứt. Câu nói kế tiếp không cần nhiều lời trăm dặm thanh đều có thể hiểu ngầm. Nguyên lai bá mẫu lo lắng chính là cái này, này đảo không thành vấn đề, chúng ta có thể ký xuống hiệp nghị, chỉ cần vải dệt không có vấn đề, ta bên này tuyệt đối sẽ không chủ động chặt đứt cửa này sinh ý, bởi vậy bá mẫu chính là yên tâm. Trần Ninh Nhã cẩn thận nhìn nhìn trước mắt thiếu niên, mới gặp chỉ tưởng cái rộng rãi người đọc sách, lúc này mới phát hiện lại vẫn là cái rất có sinh ý đầu óc thương nhân, cũng không biết cái dạng gì nhân tài dưỡng ra như vậy hảo thiếu niên. Bá mẫu. Trăm dặm thanh hô một tiếng. Trần Ninh Nhã phục hồi tinh thần lại, đạm cười gật đầu, nếu ngươi đều nói như vậy, ta tự nhiên không có không đáp ứng đại đạo lý, chỉ là giai đoạn trước trù hoạch kiến lập yêu cầu một đoạn thời gian, ngươi nếu yêu cầu hóa nói, đến từ sang năm bắt đầu, được không? Không thành vấn đề. Trăm dặm thanh lúc này cùng Trần Ninh Nhã ký kết khế ước, có lẽ là ở vào đối thiếu niên hảo cảm, nàng cấp trăm dặm thanh giá cả muốn so Hà ra bên kia còn thấp một ít, trăm dặm thanh nhìn đến kia giá cả cao hứng đến độ mau tìm không ra bác. Nói thẳng Trần Ninh Nhã hào khí lại sảng khoái. Lời này nói được Thẩm Duy đều như mày, làm ngươi ngày thường nhiều đọc điểm thư ngươi không nghe, nhìn lời này nói, làm viện trưởng đã biết ngươi phỏng trừng năm nay đều đừng nghĩ ra thư viện đại môn. Đừng nhìn trăm dặm thanh một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, Thẩm Duy nhất nói lên viện trưởng, hắn lập tức túng, lại khôi phục đến cái kia vô tâm không phổi thiếu niên lang bộ dáng. Ba người đi rồi, Trần Ninh Nhã nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, đánh giá Ôn Hữu Sơn không sai biệt lắm phải về tới. Cùng hạ nhân phân phó nói, chuẩn bị một bàn đồ ăn, lại thiêu một nồi nước ấm, buổi tối đại gia hảo hảo tắm rửa một cái, ngày mai thiên không lượng liền phải xuất phát. Ôn Hữu Sơn cũng không biết là từ đâu trở về, vào cửa thời điểm trời đã tối rồi, ăn cơm xong, Trần Ninh Nhã cho hắn tắm kỳ thời điểm đem ban ngày sự tình nói, còn đem khế ước thư lấy ra tới cho hắn nhìn thoáng qua, lần này trở về, ta suy nghĩ trực tiếp ở huyện thành vùng ngoại ô thôn Trang Thượng kiến cái xưởng, từ thôn bên kia để bạt một nhóm người qua đi đương quản sự. Tổng quản người được chọn ngươi tới định, Tú Nương nói tốt nhất trên đường vừa đi vừa nhìn, dù sao ven đường trải qua vài cái. Huyện thành, lựa chọn tương đối nhiều. Ôn Hữu Sơn lăn qua lộn lại, đem khế ước thư lặp lại nhìn mấy lần, xác định chính mình không phải nằm mơ sau, vội vàng đem khế ước thư còn cấp Trần Ninh Nhã, làm nàng thu hảo, cảm thán nói, Nương tử, ta phát hiện ngươi chính là mệnh trung mang tài, sống sờ sờ chiêu tài đồng tử, không, là chiêu tài tiên nữ, nhìn một cái, ta bên ngoài rãi nắng dầm mưa. Lan lộn nhiều năm như vậy cũng cứ như vậy. Ngươi liền ra cửa một chuyến, gì cũng không làm, người liền cho ngươi đưa tiền tới, khác không nói, chỉ này đơn tử một năm là có thể cấp nhà chúng ta mang đến vài vạn lợi nhuận, nhiều như vậy tiền, chính là mấy đời cũng xài không hết nột. Ta cảm thấy ta về sau dựa nương tử dưỡng đều có thể không lo ăn không lo xuyên. Ôn Hữu Sơn vẻ mặt đau khổ cố làm ra vẻ tắc quái, Trần Ninh Nhã thu thập xong trở về, bồi hắn cùng nhau biểu diễn, dùng sức ôm trầm Ôn Hữu Sơn rắn chắc cánh tay, khơi mào hắn cảm. Tùy tiện mà khiêu khích nói, tới, phu quân cho ta cười một cái, bổn phu nhân xem tâm tình lại quyết định muốn hay không giữa ngươi. Ôn Hữu Sơn mày một trọn, lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm linh chi thế đem người hoành ôm vào nước, một tiếng duyên dáng gọi to, nội thất một mảnh kiều diễm. Náo loạn một hồi, ngày hôm sau hai người không hề ngoài ý muốn khởi chậm, đặc biệt là hai cái nữ nhi còn lại đây kêu người, tao đến Trần Ninh Nhã ở nữ nhi trước mặt đầu đều nâng không nổi tới. Cũng may hai cái nha đầu không lấy việc này nói giỡn. Bởi vì sáng sớm liền bắt đầu lên đường, hai người có chút mơ màng sắp ngủ, lên xe ngựa riêu hai hạ liền bất tỉnh nhân sự. Trần Ninh Nhã nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm chờ hai đứa nhỏ tỉnh lại nói vậy liền sẽ đã quên buổi sáng sự. Kế tiếp hành trình cơ hồ đều là ở trên xe ngựa vượt qua, cũng may mỗi lần đi lên hai ba thiên là có thể đến một cái huyện thành. Ôn Hữu Sơn đi ra ngoài nói sinh ý thời điểm mẹ con ba người liền mang theo hạ nhân nơi nơi đi dạo, không phải đi dâng hương chính là đi mua người, ăn ăn uống uống. Cùng trong dự đoán buôn ba vất vả bất đồng, lại có vài phần thích ý. Nhoáng lên mắt, Khánh An huyện tới rồi, Ôn Hữu Sơn nghỉ trăm dặm thanh kia đơn xin ý, trở về huyện thành đem sự tình giao cho trường tin sau liền mặc kệ, trực tiếp chạy tới người trong bên kia hỏi thăm thôn trang sự tình, còn đừng nói, thật kêu hắn gặp gỡ hai nơi, một chỗ ly huyện thành xa một ít, địa phương cũng tương đối hẻo lánh, bất quá non xanh nước biếc, là cái tránh nóng hảo địa phương, Ôn Hữu Sơn chỉ nhìn thoáng qua liền phủ quyết. Khánh An huyện có rất nhiều non xanh nước biếc địa phương. Tránh nóng liền càng không cần phải nói, chỉ cần có sơn, đại ở trong núi tuyệt đối mát mẻ, huống hồ địa phương hẻo lánh, muốn không nhiều lắm tác dụng. Thấu chương xong. Chương 190 ngụy ra. Chương 190 ngụy ra. Một cái khác thôn trang ở ra huyện thành đi thông phủ thành phương hướng, khoảng cách Phù Sơn thôn muốn xa một ít, đi địa phương khác rồi lại phương tiện rất nhiều, quan trọng nhất chính là thôn trang có 600 mẫu đồng ruộng, hai tòa tiểu núi rừng, cơ hồ không có gì sản xuất, ra thôn trang địa giới tất cả đều là đất hoang, gần nhất thôn ở năm rằm ngoại, dân cư thưa thớt, cũng không cần lo lắng người không liên quan tùy ý xuất nhập. Quyết định, chính là cái này. Ôn Hữu Sơn lập tức thanh toán tiền đặt cọc, ngày hôm sau từ người trong mang theo đi trước thôn trang nhìn xem, tới rồi địa phương hắn mới hiểu được nơi này vì cái gì hoang tàn vắng vẻ, nơi này trừ bỏ thôn trang thượng liền thành phiến 600 mẫu đồng ruộng địa phương khác đều là loại kém thổ địa, đá nhiều, thổ nhu thiếu, liền khai hoang khả năng tính đều không có. Trung quanh cũng có không ít sơn, có lẽ là bởi vì mà chỗ núi non bên ngoài, nơi này sơn có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả, nói là sơn, càng nhiều lại là nham thạch, tựa hồ khai thác quá bị vứt bỏ, chung quanh vài tòa trên núi không có một ngọn cỏ, nơi nhìn đến tất cả đều là cục đá, loại địa phương này phỏng chừng cũng liền Hoàng Nhị Cẩu cái loại này thợ đá cảm thấy hứng thú, người khác tuyệt đối sẽ không bước vào nửa bước. Ôn Hữu Sơn biểu tình nghiêm túc, trong lòng lại là vụng trộm nhạc, nhiều như vậy cục đá, liền kiến xưởng tài liệu đều tỉnh. Người trong cho rằng hắn đối nơi này bất mãn, sợ Ôn Hữu Sơn sinh khí đòi lấy tiền đặt cọc, cái chán mồ hôi lạnh ngăn không được ra bên ngoài bạo. Tại đây tháng 6 thiên lý người khác còn tưởng rằng hắn bị phơi đến không được, hảo tâm mà cho hắn một ống thủy. Người trong sắc mặt cùng vị pha màu dường như qua lại biến hóa, khô cằn địa đạo thanh tạng, chỉ trừ nói, Ôn lão gia, ngài đừng nhìn nơi này thanh tịnh chút, ít người chút, nhưng này điền là thật sự hảo điền. Vì đâu? Tốt như vậy điền đối phương như thế nào bỏ được bán? Rõ ràng chính là hố người sao? Tường Đại Nghĩa bất mãn mà nói, hắn giọng đại, lớn lên hung hãn, vừa ra thanh liền đem người trong sợ tới mức chân run. Lời nói không phải nói như vậy. Này thôn trang chủ nhân lúc trước mua nơi này cũng không phải là vì này đó điền. Người trong xoa xoa mồ hôi lạnh, hít sâu một hơi mới bình tĩnh một ít, lúc trước nhân ra là coi trọng nơi này sơn, nói muốn lấy quặng gì đó, này đó điền tất cả đều là khai hoang ra tới tự cấp tự túc. Nhưng lăn lộn đã nhiều năm, đừng nói quặng, liền cái trứng chim cũng chưa đào đến, sơn cũng bị hủy đến không sai biệt lắm, mắt thấy tiếp tục lăn lộn đi xuống liền phải lỗ sạch vốn. Đối phương mới đem người đều bỏ chạy. Nơi này liền hoang xuống dưới, sau lại người nọ vẫn là chưa từ bỏ ý định, không biết từ nơi nào lại thỉnh một nhóm người lại đây. Lần này nhìn nhưng thật ra rất giống như vậy hồi sự, không chỉ có đào một ngọn núi, hợp với chung quanh vài tòa sơn đều thảm tao độc thủ, náo loạn 5-6 năm, hảo hảo non xanh nước biếc lăng là bị chỉnh thành đất cằn sỏi đá, chính là các ngươi hiện tại nhìn đến như vậy. Mấy năm nay, người nọ lục tục lại thỉnh hảo những người này lại đây tra xét, vẫn là không thu hoạch được gì. Cuối cùng buồn bực mà chết, hắn vừa chết, con của hắn liền đem nơi này giá thấp bán, nói đều là bởi vì cái này phá địa phương nhà bọn họ mới bại này nhiều tiền, bán nhắm mắt làm ngơ. Tường Đại Nghĩa nghe xong cái từ đầu đến cuối, vò đầu bức thai mà nói thầm nói, này sợ không phải cái thiếu tâm nhãn. Loại địa phương này sao có thể có quạng? Cũng không phải là. Người trong tiếp tục lau mồ hôi nói, mọi người đều nói như vậy, cũng như vậy khuyên, nhưng người nọ liền cùng bị ma quỷ ám ảnh dường như, nói cái gì đều nghe không vào. Lan lộn tới lan lộn đi, hảo hảo gia nghiệp đều bị bại hơn phân nửa, con của hắn có thể không thượng hòa sao? Gì quặng như vậy đáng giá? Còn có thể làm người bị ma quỷ ám ảnh? Ôn Hữu Sơn khắp nơi nhìn xung quanh, thuận miệng vừa hỏi. Người trong mặt vô biểu tình, mỏ bạc. Phanh. Ôn Hữu Sơn dưới chân vừa trượt, một mông ngồi ở đá thượng, đau đến nhe răng trợn mắt, gì ngoạn ý nhi? Mỏ bạc. Loại này chim không thèm địa phương sẽ có mỏ bạc. Hắn là nghe ai nói? Ôn Hữu Sơn khiếp sợ mà trong mắt đều mau thoát không, bị Tưởng Đại Nghĩa một phen sách lên tới thời điểm đầu còn choáng váng. Người trong cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, cười khổ mà nói nói, đối phương nơi nào nghe được ta cũng không rõ ràng lắm, sự thật chính là như thế, nơi này hết thảy ta cũng cùng Ôn lão gia thẳng thắn, ngài xem còn muốn sao. Nói xong người trong lại bổ sung một câu, điền là tốt, đối phương cũng nói, liền tính này 600 mẫu điền tiền, lớn như vậy thôn trang đều không đến 3.000 lượng, nói thật, rất giá trị. Ôn Hữu Sơn hơi hơi gật đầu, điền là có thể, chính là này hoàn cảnh nói là vùng khỉ ho có gãy cũng không quá, làm đối phương lại tiện nghi một ít, có thể tiếp thu nói ta liền mua. Người trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, hỏi do, Ôn lão gia cũng là làm đại mua bán, sau này này thôn trang thượng tiền đổ bán cũng có thể dần dần hồi buồn. Ôn Hữu Sơn không để bụng mà nói, rồi nói sau, ta mua nơi này chủ yếu là kiến xưởng, nếu thật sự chỉ vào ngoài ruộng tiền đồ kiếm tiền, loại này phá địa phương ta nhưng trứng mắt. Còn có, ta lúc này kiến xưởng khá lớn, thôn trang bên ngoài những cái đó đất hoang cũng cùng nhau mua, đến lúc đó vây cái trại tử ra tới, đúng rồi, nơi này đánh giếng sẽ không ra không được thủy đi. Người trong khỏe miệng hung hăng chịu, khô cằn mà trả lời, này sao có thể a? Nếu là nơi này không có bị đào vài thập niên, hiện tại nhất định vẫn là cỏ cây phồn thịnh, nhất phái vui sướng hướng vinh bộ dáng. Đất hoang chính là đá nhiều, thu thập lên phiền thoái, gia thủy tuyệt đối không thành vấn đề. Người trong liền kém chỉ thiên thể. Ôn Hữu Sơn lúc này mới buông tha hắn. Từ thôn trang lần trước đi, người trong lập tức đi gặp thôn trang chủ nhân. Thôn trang chủ nhân Tân Ngụy, không phải Khánh An huyện người, người trong tìm lại đây chính là Ngụy gia ở Khánh An huyện biệt viện liền ở thành Nam, từ bên ngoài xem cùng người chung quanh ra không sai biệt lắm, bên trong lại là có khác động tiên, gỗ nam vì lương, gạch đỏ vì tường, giường cột chạm trổ, lụa mỏng màn lưới, nhập môn chỗ bày chính là từng buồn quý báo đại hoa cỏ, nhà chính hai sườn bắc cổ giá thượng tất cả đều là đồ sứ ngọc khí, điệu thấp xa hoa, tuyệt đối phú quý. Người trong vào cửa liền quy quy củ củ mà ngồi, mông chỉ dựa gần ghế một chút, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Không trong chốc lát, một cái đầu đội ngọc quan người mặc màu lục đậm vân vân tơ lụa áo dài nam tử bước đi vội vàng tiến vào, thấy người trong mở miệng liền hỏi, có tin tức. Hồi Ngụy ra, dựa theo ngài phân phó đem thôn trang quải đi ra ngoài bán, hôm nay có người đi nhìn, nói ra nếu là lại tiện nghi một ít liền mua tới. Người trong tất cung tất kính mà trả lời, không dám có chút giấu giếm. Bị gọi Ngụy ra nam tử trầm tư ngồi xuống, trong mắt xoay chuyển, nhíu mày hỏi, đối phương nhưng có nói mua cái kia thôn trang làm cái gì? Nói, đối phương muốn ở bên kia kiến xưởng, còn muốn đem chung quanh đất hoang đều mua, nói là có thể lộng cái trại tử, phỏng chừng mưu đồ không nhỏ. Người trong nói, Ngụy ra mày đều mau đánh thành bế tắc, ngươi có cùng đối phương nói này thôn trang tình huống? Người trong khẩn trương gật đầu, tiểu nhân đều nói, còn nói những cái đó sơn vốn là đào mỏ bạc, kết quả đối phương đều choáng váng, còn nói cái gì? Ngụy gia thanh âm đột nhiên nghiêm khắc lên. Thấu chương xong. Chương 191 tu sửa trại tử. Chương 191 tu sửa trại tử. Người trong không dám dầu dếm, nói thẳng nói, còn nói đã qua đời Ngụy lao ra là cái xuẩn. Trong dự đoán phẫn nộ mắng không có xuất hiện, người trong trộm nhìn Ngụy gia liếc mắt một cái, thấy hắn vẻ mặt trào phúng cười lạnh, đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì, càng thêm không dám ra tiếng. Hồi lâu Ngụy gia mới nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, liền dựa theo đối phương ý tứ lại tiện nghi 200 lượng. Còn có, mặt sau cẩn thận nhìn chằm chằm một ít, xem người nọ có phải hay không thật sự ở nơi đó kiến xưởng. Là, người trong sau khi trở về lập tức cấp Ôn Hữu Sơn truyền tin, vì thế, cùng ngày Ôn Hữu Sơn liền bắt được thôn trang khế đất thuận tiện đem chung quanh những cái đó đất hoang cũng vòng lên, nơi đó tình huống như thế nào trong nha môn người cũng rõ ràng, căn bản không trông cậy vào Ôn Hữu Sơn khai hoang, hơn nữa nhiều một bút tiền thu, một đám xem hắn đều cùng xem coi tiền như rắc thần tài dường như. Ôn Hữu Sơn cũng không thèm để ý, cầm khế đất lập tức chạy về Phù Sơn thôn, chiêu Hoàng Nhị Cẩu Tôn Lai Phúc mấy cái người giỏi tay nghề, còn có một ít làm việc kiên định chịu khổ nhọc hán tử. Một đám người ở Tôn Lai Phúc trong nhà tập hợp, hai mặt tương huy, mờ mịt. Lai Phúc, có Sơn tìm chúng ta chuyện gì? Một thôn dân hỏi. Những người khác lập tức đi theo phụ họa, chính là a, có việc nói thẳng, chúng ta lập tức đi làm, trong đất còn có không ít sống đâu, chậm trễ không được. Tôn Lai Phúc gân cổ lên hô một tiếng. Đều an tĩnh một ít, có Sơn một lát liền tới rồi. Bị hắn như vậy vừa uống, đại gia mới an tĩnh lại. Ôn Hữu Sơn vội vàng vào cửa, nhìn một vòng, phát hiện tới hơn 20 người, vừa lòng mà cười nói, không tồi không tồi, người rất đầy đủ hết, hôm nay kêu các ngươi lại đây là tưởng cùng các ngươi nói một tiếng, nhà của chúng ta muốn xây dựng thêm xưởng, yêu cầu càng nhiều kén tằm, phía trước các ngươi là một hộ loại một mẫu, hiện tại có thể một hộ loại tam mẫu. Vừa dứt lời, toàn bộ Tôn gia đều sôi trào. Thiệt hay giả? Có Sơn, này cũng không thể nói cười. Chính là, muốn thật sự có thể loại tam mẫu ta hiện tại lập tức lấy tiền đi tìm thôn trưởng. Đúng đúng đúng, tìm thôn trưởng, mua đất đi. Đại gia mồm năm miệng 10, lẫn nhau cảnh giác mà nhìn đối phương, giống như chỉ cần có người động bọn họ liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng, nhằm phía thôn trưởng ra. Ôn Hữu Sơn một bức, ha hả cười nói, hiện tại đại gia nhật tử đều hảo quá, mua đất như thế nào cùng mua ngoạn ý nhi dường như, thuận miệng liền tới. Ha hả. Còn không phải lấy nhà ngươi phúc. Hoàng Nhị Cẩu nết miệng cười nói, ngươi còn có cái gì muốn giao đãi? Không đúng sự thật ta liền đi trước. Nhìn đại gia chờ không kịp phải đi, Ôn Hữu Sơn bội hô, cái gì cấp? Ta còn có việc đâu? Này không phải xưởng muốn xây dựng thêm sao? Trong thôn mà thật sự là không đủ dùng, cho nên ta ở huyện thành vùng ngoại ô mua một cái thôn trang, nghĩ trực tiếp lộng cái xưởng lớn, cùng trại tử không sai biệt lắm cái loại này. Vừa lúc nơi đó tất cả đều là cục đá, tu cục đá phòng tốt nhất không bỏ. Ta một người khẳng định lộng không tới, cho nên chỉ có thể xem các ngươi. T. Mọi người hít hà một hơi, kiến trại tử. Kia chính là trại tử A. Đến có bao nhiêu đại? 1.000 mẫu đất. Ôn Hữu Sơn đem chính sự nói, kỳ quái mà nhìn bọn họ. Hảo, các ngươi có thể đi rồi, như thế nào lại không đi rồi. Một đám người xông tới đem Ôn Hữu Sơn vây quanh ở trung gian, nhằm vào tu sửa trại tử sự tình bắt đầu triển khai nhiệt liệt thảo luận, mua đất sự tình giống như đều bị bọn họ ném tại sau đầu dường như. Ôn Hữu Sơn cảm giác bên thai giống như có mấy vạn chỉ rồi bò ở ong ong kêu, đám người tản ra sau hắn cũng mau không được. Trong thôn người ở thôn trưởng dẫn dắt hạ đem có thể phân chia ruộng dốc đất hoang tất cả đều chia cắt rớt, mỗi hộ đều nhiều 2 mẫu đất, thôn dân giai đại vui mừng, kết thúc này hỗn loạn một ngày. Ngày hôm sau, trong thôn người tất cả đều xuất động, lớn lớn bé bé, già trẻ lớn bé, tất cả đều ở thu thập tân mua cánh đồng, nữ nhân đi nhà mẹ đẻ phụ huynh đều hô qua tới hỗ trợ, từng nhà kết bè kết đội mà vào núi đào cây dâu tằm, cũng may phía trước bọn họ đào cây dâu tằm có loại hạ cây non. Bằng không này trong núi nào có nhiều như vậy cây dâu tằm cho bọn hắn đảo. Toàn bộ thôn liên tục bận việc 7-8 ngày mới ngừng nghỉ, đến nỗi Hoàng Nhị Cẩu bọn họ, còn muốn đi theo Ôn Hữu Sơn đi xem cái kia thôn trang, vội đến chân đánh cái hót. Chờ hết thể công việc an bài thỏa đáng sau, Ôn Hữu Sơn lại lần nữa mang theo thương đội xuất phát, thôn trang sự tình giao cho Hoàng Nhị Cẩu Tôn Lai Phúc bọn họ, Trường Nguyên giám sát, chờ bên này xưởng bắt đầu hoạt động sau, Trường Nguyên chính là nơi này quản sự. Sở dĩ Ôn Hữu Sơn sẽ lựa chọn Trường Nguyên cũng là vì Trường Nguyên là ban đầu mua trở về những cái đó hạ nhân, xem như trong nhà lão nhân, và lại, Trường Nguyên mấy năm nay vẫn luôn đi theo hắn bên người, phẩm hạnh Ôn Hữu Sơn là tán thành, hơn nữa Trần Ninh Nhã cho hắn làm mai mối, đem Cẩm Y Phường một cái tú nương gả cho hắn, hiện giờ còn sinh một cái nhi tử, Trường Nguyên một nhà cùng Ôn gia gắt gao cột vào cùng nhau, Ôn Hữu Sơn cũng không sợ hắn sinh ra nhị tâm. Chứ bỏ Trường Nguyên, đích tôn trưởng toàn tưởng đại nghĩa bọn họ mấy cái cũng đều thành ra, cưới đều là tú nương, có con trai con gái, theo Ôn gia dần dần lên, bọn họ nhật tử cũng là càng ngày càng tốt quá, đối chủ tử càng là trung tâm như một. Nhật tử như nước chảy, trong nháy mắt giữa hè lặng lẽ trốn đi, ở thôn trang thượng làm được khí thế ngất trời đoàn người bị nhà mình bà nương tìm lại đây, lúc này mới ý thức được thu hoạch vụ thu mau tới rồi, đoàn người hồi thôn cùng Trần Ninh Nhã thương lượng hạ, đi trước vội trong đất sống. Thôn trang bên kia chỉ chừa một cái Trường Nguyên nhìn. Người trong chính là thừa dịp thu hoạch vụ thu thời điểm lặng lẽ lại đây nhìn thoáng qua, này vừa thấy thiếu chút nữa không đem hắn sợ ngây người, chỉ thấy phía trước còn cùng hoang sơn giã lĩnh dường như thôn trang không thấy, tường vây cũng bị hủy đi, thay thế chính là vài tòa đại viện tử, bên trong tất cả đều là từng hàng cao lớn cục đá phòng, tuy rằng còn không có làm xong, bất quá hắn đã có thể dự đoán đến xây xong sau bộ dáng. Trừ bỏ này đó sân, kia 600 mẫu điển cũng loại hoa màu, cụ thể là gì hắn cũng không đi vào đi nhìn. Chỉ biết nơi này nhìn so với phía trước có sinh cơ, nếu không phải mấy cái chuỗi lủi đỉnh núi còn ở nơi đó, hắn đều mau cho rằng chính mình đi nhầm địa phương đâu. Người trong khiếp sợ thời điểm Trường Nguyên cũng nhìn thấy hắn, nghiêm túc mà lại đây hỏi, người là ai? Người trong phục hồi tinh thần lại, vội cười nói, ta là người trong cuộc, này thôn trang là Ôn lão gia từ ta trong tay mua đi, vừa lúc phụ cận có người muốn mua đất, đi ngang qua liền tới nhìn một cái, không nghĩ tới Ôn lão gia tốc độ nhanh như vậy, nói muốn kiến trại tử thật đúng là liền kiến. Bất quá đáng tiếc này đó sơn, không có tác dụng. Trường Nguyên buồn bực nói, ai nói vô dụng. Không nhìn thấy này đó nhà ở đều là dùng đỉnh núi kiến sao. Không có này mấy cái đỉnh núi, chúng ta từ đâu ra vật liệu đá. Trường Nguyên một bộ xem ngốc tử biểu tình thành công đem người trong khuyên lui. Về đến huyện thành người trong còn ở cảm khái, đem tình huống báo cấp Ngụy gia liền mặc kệ. Ngụy gia đánh cái gì chủ ý hắn không phải không rõ ràng lắm, còn không phải là chính mình luyến tiếc hướng trong đầu tạp tiền lại ôm kia may mắn tâm tư. Đánh bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau chủ ý, kết quả này Ôn gia căn bản liền không kêu ý tứ, Ngụy gia một phen chuẩn bị chỉ sợ là bệnh ngủ. Quả nhiên, Ngụy gia thu được tin tức trong lòng là không tin, mặt khác phái người đi nhìn chằm chằm thôn trang, kết quả từ thu hoạch vụ thu sau đến bắt đầu mùa đông hạ tuyết, toàn bộ thôn trang thượng người trừ bỏ kiến phòng ở gì cũng không làm, kia vài tòa đỉnh núi là thật sự đi, nhưng người ta liền nhìn chằm chằm những cái đó cục đá, một cái sọt mà đem cục đá hướng dưới chân núi vận, không, cái ngừng nghỉ. Bọn họ nhìn đều cảm thấy đáng sợ, kia trên núi cục đá sẽ không thật sự bị đào không có đi. Thấu chương xong. Chương 192 không ai ái cải thìa. Chương 192 không ai ái cải thìa. Nhiều như vậy cục đá tu sửa phòng ở tự nhiên không thành vấn đề, trừ bỏ nhà ở, liền thôn trang tường vây cũng đều là dùng cục đá lũy lên, mặt đất cũng phô đá, làm như phường lạc thành sau, liền Hoàng Nhị Cẩu bọn họ đều kinh ngạc cảm thán không thôi, toàn bộ xưởng liền thật sự cùng trại tử dường như. Chiếm địa 1.000 nhiều mẫu. 1.000 nhiều mẫu tất cả đều là sân, lối vào có một cái không lâu lắm đường phố, khoan 2 trượng, hai bên kiến mặt tiền cửa hiệu, các 10 gian, tất cả đều là hợp với hậu viện, có thể ở người cũng có thể buôn bán, cửa hàng mặt sau là từng hàng tiểu viện tử, chủ người dùng, 10 hộ một loạt, hai bên hợp nhau tới có 20 bài, tương đương với sinh hoạt khu, cũng là xưởng bên ngoài. Đường phố cuối đại môn mới là chân chính xưởng nhập khẩu, bên trong bố cục cùng Cẩm Y phường rất giống, lại so với kia lớn rất nhiều, chỉ là dệt viện là có thể cất chứa trăm tới cái dệt nương đồng thời làm sống. Xưởng cùng sinh hoạt khu chi gian cách cao cao tường viện, người khác cũng vào không được. Nhất bên ngoài tường viện bắt trước tường thành tu sửa phương pháp, cao 3 trượng, khoan 1 trượng, mặt trên khai cửa sổ nhỏ, có thể nhìn thấy bên ngoài người, thủ vệ người trực tiếp đại ở mặt trên, gió thổi không, vũ xối không đến, càng không cần đối mặt không biết nguy hiểm. Thật mạnh cửa trại một quan, bên trong tự thành một phương tự cấp tự túc thế giới. Trại tử lạc thành sau, Trần Ninh Nhã mang theo bọn nhỏ lại đây dạo qua một vòng, đừng nói bọn nhỏ kinh ngạc cảm thán liên tục, chính là Trần Ninh Nhã chính mình đều có chút không thể tin được. Như vậy địa phương lại là nhà bọn họ bút tích, thật sự là quá không thể tưởng tượng, loại này kiên cố như thùng sắt trại tử, ở binh hoang mã loạn thời điểm tuyệt đối là tốt nhất sống yên ổn chỗ, đặc biệt là trong nhà đầu còn có kia 600 mẫu điền, tự cấp tự túc hoàn toàn vô áp lực. Cấp Trần Ninh Nhã giới thiệu Hoàng Nhị Cẩu mấy cái căn bản không biết nàng tư duy đã nhảy lên đến cách xa vạn dặm đi. Lớn như vậy tòa nhà dùng đi khẳng định đi không xong, đoàn người cuối cùng đi mệt đổi thành xe lừa thay đi bộ, ước chừng chuyển động nửa ngày mới đi xong. Càng lạ như vậy Trần Ninh Nhã liền càng vui vẻ, nơi này về sau chính là nàng. Không qua mấy ngày, Ôn Hữu Sơn mang theo thương đội trở về, nhìn này vừa ra thành trại tử, phản ứng cùng Trần Ninh Nhã không có sai biệt, bất quá hắn hiển nhiên không như vậy nhiều cố kỵ, trực tiếp vui lùa nói, loại địa phương này tránh né binh hoang mã loạn thật đúng là không tồi. Tường Đại Nghĩa rất là tán đồng gật đầu, chỉ cần ở bên ngoài đảo cái mương máng, chiến loạn thời điểm đem ra vào kiều hủy hoại, nơi này tuyệt đối là cái không tồi ẩn thân nơi. Đương nhiên tiền đề là không có chính quy quân đội công kích. Ôn Hữu Sơn vô bờ vai của hắn cười ha ha, Tưởng Đại Nghĩa, ngươi cũng thật đầu, nơi này chính là Thâm Sơn cùng cốc, đại gia cũng biết ta cái này là đã tu luyện làm như phường, bên trong đáng giá đồ vật giống nhau cũng không có, nhân gia hao tổn tâm cơ công kích ta này trại tử làm cái gì. Chỉ cần có thể phòng trụ cường đạo giặc cỏ liền rất không tồi. Cái này nhưng thật ra, Tưởng Đại Nghĩa nói, đoàn người dạo xong xưởng, Ôn Hữu Sơn lập tức mã bất đình để mà tiếp đón người lại đây làm sống, những cái đó dệt công cụ muốn ở sang năm kén tầm xuống dưới phía trước làm ra tới, còn có giường linh tinh, tóm lại muốn đánh đồ vật không ít, lúc này chỉ là Hoàng Nhị Cẩu cùng Tưởng Đại Nghĩa bọn họ đều không được việc, còn cần không ít thợ mộc. Ôn Hữu Sơn dứt khoát đem làng trên xóm dưới sẽ làm một sống người đều đưa tới, đại gia phân công hợp tác, hắn phụ trách vẫn luôn quan trọng bộ kiện cùng. Cuối cùng lắp ráp, tốc độ cũng có thể mau thượng rất nhiều. Hắn bên này vội lên liền cái gì đều không rảnh lo, Trần Ninh Nhã chỉ cần một người khơi mào trong nhà sở hữu công việc vặt, thí dụ như năm lễ đi lại, hàng hóa thanh toán, sổ sách chi chít, hạ nhân ăn tiết khen thưởng từ từ, này đó lung tung rối loạn sự tình là có thể làm nàng từ ban ngày vội đến đêm tối, ít nhiều hai cái nữ nhi giúp đỡ, bằng không nàng tuyệt đối quá sức. Ôn Nguyên Hoành cùng Ôn Nguyên Hương chính là dưới tình huống như vậy trở về, hôm nay phong tuyết kêu kêu một cái đại, nghe xong một đường hàn quạ thế đề. Hai anh em chỉ cảm thấy trong lòng hữu quạng buồn bã, năm rồi có đại ca ở còn tốt một chút, năm trước bọn họ là đi theo đại ca cùng cha hội hợp sau cùng nhau trở về, vô cùng náo nhiệt cũng không có gì cảm giác. Năm nay cũng chỉ có bọn họ hai cái cùng một cái thuận tiện tiếp bọn họ trở về Sa Phu, hết sức thê lương, giống như không ai ái cải thịa, loại cảm giác này ở vào gia môn sau càng sâu. Ôn Nguyên Hoành hai anh em đều vào nhà bọn họ mẹ ruột tỉ muội còn không có phát hiện, một đám bàn tính bắt bùm bùm vang, đầu nâng đều không nâng một chút. Hai người vốn tưởng rằng ở trong phòng trạm một lát liền có người nhận thấy được bọn họ, chính là không có, cái gì đều không có. Ôn Nguyên Hưng nhất nhịn không được, ủy khuất mà bẹp miệng hô, nương. Người nhi tử đã trở lại. Trần Ninh Nhã đột nhiên ngẩng đầu, hoảng hốt nói, nha. Ta lão nhi tử đã trở lại. Đến đây lúc nào ta như thế nào không biết. Mau mau mau, làm nương nhìn xem, như thế nào giống như gầy không ít. Ôn Nguyên Hưng một phen chui vào Trần Ninh Nhã trong lòng ngực. Ôm nàng cổ còn cùng khi còn nhỏ như vậy làm nũng cáo trạng, ta cùng nhị ca đều trở về đã lâu, nương cùng các tỷ tỷ cũng chưa phát hiện, ta chạm đến chân đều toan. Lời này liền khoa trương, bất quá Trần Ninh Nhã trong lòng ấy nấy, cũng không để ý, vội làm hạ nhân cho bọn hắn chuẩn bị thức ăn điểm tâm. Lại tiếp đón đầu bếp nữ thiêu nước gấm cho bọn hắn tắm rửa phao chân. Một hồi bận việc xuống dưới, hai anh em sắc mặt đẹp rất nhiều. Ôn Nguyên Hoành nhìn một bàn sổ sách, hỏi, năm nay như thế nào nhiều như vậy sổ sách muốn tính? Trần Ninh Nhã ngồi định rồi sau chiều hắn mắt trợn trắng, ngươi cho rằng, năm rồi một bộ phận sổ sách là cha ngươi xem, chính hắn liền sẽ xử lý, năm nay không được, cha ngươi vội đến chân không chạm đất, ta cũng không nghĩ làm hắn phân tâm, liền chính mình ôm lại đây, vừa lúc sang năm trong nhà tân kiến xưởng muốn đầu nhập hoạt động, ta liền đem của cải bàn một chút, lại đem tồn kho đến một lần, thanh cái trướng. Hai anh em mở mịt mà nhìn nhau liếc mắt một cái, chăm miệng một lời nói, tân kiến xưởng. Trần Ninh Nhã lúc này mới nhớ tới việc này còn không có cùng bọn họ hai nói qua, ngượng ngùng, mùa xuân lúc ấy ta cùng Trinh Nha Đầu Tĩnh Nha Đầu bồi các ngươi đại ca đi một chuyến phủ thành, ở bên kia nói chuyện một cọc đại mua bán, nhà ta xưởng ăn không vô, đành phải mặt khác kiến cái đại xưởng, vừa mới làm xong không bao lâu. Các ngươi cha hiện tại chính lôi kéo các ngươi tôn đại thúc hoàng đại thúc một đám người ở bên kia làm việc đâu, mấy chục cá nhân, không biết ngày đêm làm sống, nào có. Cái gì thời gian dỗi quản chuyện khác. Hai anh em nghe được trợn mắt há hốc mồm. Ôn Nguyên Hoành cảm thán nói, nương, ngươi cùng cha ta hiện tại là đem nhà chúng ta sinh ý làm được bao lớn rồi. Lại kiến cái xưởng, còn so chúng ta thôn bên này đại. Kia đến nhiều ít bạc ca. Nhị ca, đây là trọng điểm sao. Ôn Nguyên Hưng trắng Ôn Nguyên Hoành liếc mắt một cái. Tức muốn hộp máu mà dậm chân, trọng điểm là nương các nàng thế nhưng gạt chúng ta hai cái đi phủ thành, đều đi. Hiện tại liền chúng ta hai cái nơi nào cũng chưa đi. Ôn Nguyên Hưng lòng đầy căm phẫn, đều mau cấp khí khóc. Ôn Nguyên Trinh ác thú vị mà trêu đùa nói, tiểu đệ, cùng ngươi nói, chúng ta không chỉ có đi phủ thành, còn cùng cha đi đi hóa nói sinh ý, vài cái huyện thành đều xoay, chơi, ăn, mua, nhưng sảng. Ôn Nguyên Hưng che lại trái tim, một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng. Thấu chương xong. Chương 193 lấy tên. Ôn Nguyên Tĩnh cùng Ôn Nguyên Hưng cảm tình tốt nhất, xem hắn như vậy trong lòng không đành lòng, vội nói, không có việc gì tiểu đệ, chờ ngươi chừng nào thì chúng đồng sinh là có thể đi phủ thành. Một câu nói được Ôn Nguyên Hưng tâm thật lạnh, kia phải chờ tới khi nào a? Ta mới 7 tuổi, chờ ta kết cục ít nhất còn phải 3 năm, vạn nhất một lần khảo bất quá. Ôn Nguyên Hưng đếm trên đầu ngón tay khoa tay múa chân một chút, chỉ cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Ôn Nguyên Hoành trầm tư một hồi lâu, mắt trông mong mà nhìn về phía Trần Ninh Nhã, nương, ngài có thể hay không làm cha hỏi một chút quý tiên sinh, chúng ta có thể hay không đi phủ thành đến cậy nhờ hắn. Trần Ninh Nhã tiếc nuối mà lắc đầu, các ngươi quý tiên sinh đã ra xa nhà, không ở phủ thành, bằng không các ngươi đại ca cũng sẽ không đi cửa sau tiến Văn Sơn thư viện, nghe nương nói, hảo hảo ở hồ tiên sinh bên này an tâm nhập thư, lắng đọng lại 2 năm, có nắm chắc lại kết cục. Ôn Nguyên Hoành đã ở hồ tiên sinh bên kia học 5-6 năm, hắn còn nhỏ. Quá 2 năm kết cục vừa lúc, học vấn cũng vững chắc, hơn nữa hắn ở đọc sách mặt trên so Ôn Nguyên Lương có thiên phú, nói không chừng lần đầu tiên kết cục là có thể lấy được so Ôn Nguyên Lương càng tốt thành tích, Ôn Nguyên Hưng liền càng không cần phải nói, cơ hồ chính là Hồ Tiên Sinh xem chuẩn trạng nguyên chi tài, đem hắn đương thân tôn tử như vậy bồi dưỡng, tiểu tử này Trần Ninh Nhã là không lo lắng. Ôn Nguyên Hoành thất vọng đến không được, đảo cũng không có quá mức tích cực, truy vấn khởi tân tác phường sự tình. Trần Ninh Nhã nhìn sắc trời, nói, hôm nay chậm ngày mai sáng sớm làm hạ nhân tái các ngươi qua đi nhìn một cái, đến lúc đó các ngươi chính mình xem. Trần Ninh Nhã bán cái nút, Ôn Nguyên Trinh hai chị em muốn nhìn náo nhiệt, cũng không chọc phá, hai người mở mịt lại khó hiểu, gật đầu ứng. Ngày hôm sau, trời chưa sáng hai anh em liền lên rèn luyện, ra một thân hãn, người cũng tinh thần, xiêm y liền một đuổi, tùy tiện ăn chút gì lót lót bụng liền ra cửa. Tia nắng ban mai ánh sáng nhạt làm quanh mình cảnh sắc nhìn mông lung không chân thật, lạnh thấu xương gió lạnh chụp phủi màn xe. Ôn Nguyên Hưng nắm thật chặt trên người đại áo đông, có chút hối hận ra cửa, nhị ca, ngươi nói ngươi không có việc gì ra loại này siêu chủ ý làm cái gì. Ta ở nhà nhiều xem hai quyển sách cũng hảo a. Ôn Nguyên Hoành A ra một ngụm khói trắng, bình tĩnh mà nói, chỉnh đến giống như chính ngươi không hiếu kỳ dường như, nói nữa, mỗi ngày đọc sách, nguyệt nguyệt đọc sách, hàng năm đọc sách, ngươi liền không nghĩ thả lỏng thả lỏng. Lời này Ôn Nguyên Hưng vô pháp phủ nhận, bùm bùm cái miệng nhỏ ngoan ngoan nhắm lại, không một lát liền bắt đầu co rúm lại thân mình ngủ gật. Còn đừng nói, như vậy cuộn tròn rất thoải mái. Liên ở Ôn Nguyên Hưng vừa muốn nằm mơ thời điểm, xe ngựa ngừng. Ôn Nguyên Hoành một phen đem hắn diêu tỉnh, tới rồi, xuống xe. Ôn Nguyên Hưng phục hồi tinh thần lại, sâu ngủ tức khắc bay, kích động mà ba lượng hạ nhảy xuống xe ngựa, ta thân nhân nột. Cuối cùng là tới rồi. Hai anh em đứng yên sau, nhìn về phía trước mắt tường cao đại môn, tươi cười một ngừng, chính là nơi này. Sa Phu ở bên cạnh gật gật đầu, nhếch miệng cười cười, gân cổ lên la lớn, mở cửa. Nhị thiếu gia, tam thiếu gia tới rồi. Thực mau tường viện thượng cửa sổ dò ra một cái đầu, xác định người tới sau bay nhanh lao xuống đi mở cửa. Nghe giày nặng đại môn kéo kẹt vang thanh âm, hai anh em không khỏi tim đập ra tốc. Mở cửa gã sai vật chạy chậm tiến lên cấp Ôn Nguyên Hoành cùng Ôn Nguyên Hưng hành lễ, cung kính nói, nhị vị thiếu gia hôm nay tới thật sớm, lao ra bọn họ mới vừa khởi công. Nói, ở gã sai vật dẫn dắt hạ, hai anh em tiến vào đại môn. Đập vào mắt đường phố cùng hai bên nhìn không tới cuối ngõ nhỏ làm hai người đồng thời hít hà một hơi. Đây là xưởng. Ngươi ở đậu ta sao? Ôn Nguyên Hoành khiếp sợ mà buột miệng thốt ra, nếu không phải biết bọn họ tới chính là nhà mình xưởng hắn còn tưởng rằng đây là tới rồi nào tòa không thành đâu. lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chính là tất cả đều là nhà ở cùng sâu không thấy đáy phố hẻm, nhiều như vậy nhà ở, lại là liền nhân ảnh đều không có, yên tĩnh đến làm nhân tâm lạnh cả người. Gã sai vặt cung kính trả lời, nhị thiếu gia, đây chính là thiên chân vạn sắc sự, xưởng trước sau tu sửa nửa năm, mấy trăm cá nhân tâm huyết ở bên trong, lúc này mới lạc thành không bao lâu, lão gia bọn họ đang ở xưởng khu làm một sống, đẩy nhanh tốc độ đâu. Xưởng khu. Ôn Nguyên Hưng bắt lấy trọng điểm. Gã sai vặt gật gật đầu, toàn bộ trại tử phân thành hai bộ phận, bên ngoài này vòng là sinh hoạt khu, còn có cửa hàng, tường viện bên trong mới là xưởng. Sau này nếu là nhà chúng ta hạ nhân cùng dệt nương thành thân liền có thể trụ bên ngoài sinh hoạt khu, hài tử gì đó cũng có thể dưỡng ở bên này. Phu nhân còn nói, sau này sẽ giáo trong nhà hạ nhân viết chữ, còn sẽ bồi dưỡng mấy cái sẽ y đi thuật người hầu. Như vậy chúng ta chính là sinh hoạt ở trong trại cũng hoàn toàn không cần lo lắng, bên này còn có 600 mẫu đồng ruộng, tự cấp tự túc không là vấn đề. Lời này nói được hai anh em đều choáng váng, nhà bọn họ khi nào như vậy lợi hại, cái này như trại tử giống nhau địa phương là nhà bọn họ. Là nhà bọn họ. Bọn họ mẹ ruột còn có như vậy rộng lớn chí hướng, này. Hai người chỉ cảm thấy liền hô hấp đều khó khăn, càng đừng nói truy vấn, một đường đi vào bên trong sườn khu, vừa mới bước vào viện môn liền nghe thấy bên trong loáng thoáng truyền đến động tĩnh, lại hướng trong đi, thanh âm càng thêm rõ ràng, đoàn người chạy chậm 15 phút, cuối cùng là gặp được Ôn Hữu Sơn mấy cái. Cha! Ôn Nguyên Hưng gân cổ lên hô một miệng, làm việc người tất cả đều quay đầu nhìn về phía hắn. Hoàng nhị cầu mấy cái nết miệng cười nói, nha, tam thiếu gia đã trở lại. Này thanh tam thiếu gia nghe tựa như vui đùa dường như, Ôn Nguyên Hưng không để bụng, giống đạn pháo dường như nhằm phía Ôn Hữu Sơn. Ôn Hữu Sơn vội buông trong tay việc, ta tiểu tổ tông, ngươi chậm đã chạy. Như thế nào lại đây? Ôn Hữu Sơn đem tiểu nhi tử một phen bế lên tới, nhìn về phía con thứ hai. Ôn Nguyên Hoành quy quy củ củ mà cấp Ôn Hữu Sơn hành lễ, khuôn mặt hồng hồng, ánh mắt nhụ mộ mà nhìn hắn, nói. Nương nói trong nhà kiến cái xưởng, cũng không nói cái dạng gì, khiến cho chính chúng ta lại đây xem, chúng ta liền tới rồi, cha, nơi này thật là nhà chúng ta. Xưởng. Ôn Hữu Sơn xem hắn lòng có xúc động bộ dáng cười ha ha, vuốt con thứ hai cái hót nói, ngươi không phải nhìn thấy sao. Vừa lúc nơi này còn không có lấy tên, giao cho các ngươi hai anh em suy nghĩ, bên kia trong phòng có giấy và bút mực cùng điểm tâm trà nóng, chạy nhanh đi vào, đường đông lạnh chứ. Hai anh em nghe lời vào cửa. Xem Ôn Hữu Sơn tiếp tục đi làm việc, chạy nhanh chạy tới tưởng tên, bên thai cùng với làm sống hòa đảm cười vui vẻ thanh âm, Ôn Nguyên Hoành để bút cấp toàn bộ trại tử lấy cái tên gọi không biết trại. Nhìn đến tên này thời điểm Ôn Nguyên Hưng thiếu chút nữa đem trong miệng nước trà cấp phun, trừng lớn đôi mắt hỏi, nhị ca, ngươi sao tưởng? Ôn Nguyên Hoành lại là đắc ý rào rạt giải thích nói, không hài âm bố, biết hài âm dệt, không biết trại chính là bố dệt trại sao? Nhiều đơn giản a. Ôn Nguyên Hưng vẻ mặt bội phục, nhị ca. Không thể tưởng được ngươi còn có như vậy hài hước. Thôi, nếu ngươi suy nghĩ như vậy cái tên ta liền không cùng ngươi tranh, bất quá xưởng tên đến ta tưởng, liền kêu tự chi viện. Thấu chương xong. Chương 194 trường nguyên gia. Chương 194 trường nguyên gia. Ôn Nguyên Hoành lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, cười xấu xa nói, ngươi học ta. Ôn Nguyên Hưng ngạo kiều ngửa đầu, một bộ học ngươi thì thế nào thiếu tấu biểu tình. Đến nỗi tự chi trong viện đầu mỗi cái sân tên vẫn là noi theo trong thôn xưởng đặt tên, như vậy làm việc người cũng sẽ không mơ hồ. Hai người đem tên giao cho Ôn Hữu Sơn sau, bắt đầu ở không biết trong trại nơi nơi hạt hoảng, một vòng xem xuống dưới, bọn họ đối nơi này vẫn là rất vừa lòng, tuy rằng chung quanh không có sông nước ao hồ, nhưng trong trại đánh rất nhiều giếng, nước ăn dùng thủy tuyệt đối không thành vấn đề, đồng ruộng bên kia cũng có tới dùng giếng nước, tổng thể tới nói, không có gì nhưng bắt bẻ tật xấu. Hai anh em ở trong trại ở một đêm mới rời đi. Ôn Hữu Sơn bọn họ còn lại là liền ăn Tết đều đại ở chỗ này, vội đến cày bừa vụ xuân thời điểm mới kết thúc, lúc này không biết trại nên có đồ vật đều có, Trần Ninh Nhã mua những cái đó tú nương cũng dọn đi vào, chỉ còn chờ nhóm đầu tiên kén tầm lại đây liền bắt đầu làm việc. Ngụy gia phái tới theo dõi người ở bên ngoài du đã mấy tháng, xác định nơi này thật là xưởng sau liền triệt. Khi cách mấy chục ngày, Ôn Hữu Sơn lại lần nữa bước vào gia môn. Đột nhiên có loại phảng phất đã qua mấy đời cảm giác, lôi kéo Trần Ninh Nhã hỏi, ta sao cảm thấy cái này năm còn không có bắt đầu liền kết thúc đâu. Trần Ninh Nhã ánh mắt u oán lại khổ sở, ngươi còn nói. Chính mình vội đến đầu vóc choáng váng liền tính, người khác cũng đi theo ngươi cùng nhau hồ nháo, ngươi là không biết, cái này Tết âm lịch chúng ta thôn dư lại tất cả đều là người già phụ nữ và trẻ em, tháng riêng khách nhân tới cửa nữ nhân đều không biết như thế nào tiếp khách, đành phải đem trong nhà già nuôi cha mẹ chồng cùng con trẻ đẩy ra đi. Còn không biết náo loạn nhiều ít chê cười đâu. Sơ năm ngày đó A Liên A Hồng các nàng kết bè kết đội lại đây, lôi kéo ta nói câu đầu tiên lời nói chính là hỏi nhà chúng ta khi nào thả người, chỉnh đến giống như chúng ta đem người chế trụ không bỏ dường như. Ôn Hữu Sơn ngượng ngùng nhiên mà gãi gãi cái hót, vội vàng nhận lỗi, nương tử, lúc này là ta sai rồi, không nên cứ như vậy cấp, nếu không ta từng nhà qua đi giải thích một chút. Trần Ninh nhã mắt trợn trắng, không cần đi, ta đã sớm làm tốt, chính là ngươi hiện tại lại muốn chuẩn bị mang theo thương đội xuất phát quanh năm suốt tháng cũng không có thể ở nhà trụ thượng mấy ngày, như vậy buôn ba khi nào mới là cái đầu. Nói đến nói đi nàng vẫn là đau lòng Ôn Hữu Sơn, cố ý tìm cha thôi. Ôn Hữu Sơn trong lòng ấm áp, đem người ôm vào trong ngực, thanh âm đều mềm nhẹ rất nhiều, nương tử yên tâm, ta đây là thích thú đâu. Ngươi muốn như vậy tưởng, trước kia trong nhà nghèo thời điểm ta cũng là như vậy đi sớm về trễ buôn ba, thân thể mệt liền không nói, còn nhìn không tới hy vọng, tâm cũng mệt mỏi. Hiện giờ ta trong tay có thể dùng người không ít, đi ra ngoài cũng không giống trước kia như vậy vất vả, chính yếu chính là kiếm tiền, nhật tử có hy vọng, ta này cả người đều là nhiệt tình. Nói Ôn Hữu Sơn còn tú một phen trên người cơ bắp, đem Trần Ninh Nhã đều chọc cho vui vẻ. Hai người nói một lát lời nói, Ôn Hữu Sơn mới nghiêm mặt nói, quá mấy ngày ra cửa, ngươi nhìn xem có hay không thứ gì muốn mang cho lão đại, hắn tháng tư kết cục, lúc ấy ta vừa lúc đến phủ thành, còn có thể đuổi ở hắn kết cục trước thấy hắn một mặt. Nói đến việc này Trần Ninh Nhã cũng không rảnh lo bên, lập tức kêu tới Trưởng Nguyên gia, phân phó nói, nhà ngươi lão gia lần này đi phủ thành thời điểm ngươi liền đi theo qua đi, tới rồi bên kia chủ yếu phụ trách chiếu cố đại thiếu gia, dựa theo ta phía trước dạy ngươi vài thứ kia, cũng không thể làm lỗi. Là, Trưởng Nguyên gia bình tĩnh mà đồng ý, hiển nhiên Trần Ninh Nhã đã sớm cùng nàng nói qua. Trưởng Nguyên gia lui ra sau, Ôn Hữu Sơn mới hỏi nói, đây là ngươi riêng an bài. Trần Ninh Nhã hơi hơi gật đầu. Ta từ phủ thành sau khi trở về liền đem Trưởng Nguyên gia nhắc tới bên người dạy dỗ, đặc biệt là chủ nghệ phương diện, ta giáo đồ vật nàng đều học xong, làm được cũng không tệ lắm, làm nàng đi chiếu cố Nguyên Lương ta cũng yên tâm. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là nàng hiểu một ít thô thiển y y thuật, có thể khẩn cấp. Trưởng Nguyên gia chính là Trần Ninh Nhã trong lúc vô ý cứu, nàng cha là cái lang trùng, cho người ta chữa bệnh thời điểm người đã chết, đối phương ăn vạ nàng cha, sự tình nào lớn, nàng cha trực tiếp bị bắt. Trong nhà tiền tài cũng bồi đi ra ngoài, nàng nương bị sinh sôi tức chết, toàn bộ gia liền thừa nàng cùng một cái tuổi nhỏ tiểu đệ, thúc bá muốn chiếm trước nhà nàng phòng ở cùng đồng ruộng lại không nghĩ muốn dưỡng hài tử, liền cộng lại muốn đem bọn họ tỷ đệ hai cấp bán. May mắn tỷ đệ hai trước tiên thu được tin tức, suốt đêm trốn đi, chỉ là một cái nhược nữ tử mang theo một cái bất mãn 6 tuổi chỉ đồng lại có thể đi chỗ nào. Đang lúc tỷ đệ hai cùng đường lưu lạc đầu đường thời điểm, Trần Ninh Nhã gặp gỡ, hảo tâm cho một ít ăn. Không thành tưởng Trưởng Nguyên gia thế nhưng chủ động nói muốn bán mình cho nàng. Trần Ninh Nhã cũng không muốn nhận này đối lai lịch không rõ tỷ đệ, nhưng Trưởng Nguyên gia nói liền nàng bán mình, nàng đệ đệ nàng có thể chính mình dưỡng, lúc ấy Trần Ninh Nhã động lòng chắc ẩn, đáp ứng rồi. Bởi vì Trưởng Nguyên gia không phải nàng tuyển hạ nhân, cho nên nàng không có đem người an bài đến xưởng đường tú nương mà là lưu tại trong nhà làm thô sử nha hoàn, vừa lúc Ôn gia cũng có dưỡng tạm, còn có một mảnh đất trồng rau, có rất nhiều sống. Sau lại người bị Trường Nguyên coi trọng, ở Trần Ninh Nhã tác hợp hạ, bọn họ thành thân còn sinh hài tử, Trần Ninh Nhã lúc sau mới đem Trường Nguyên ra an bài đến phòng bếp, hiện tại là nhà cũ bên này đầu bếp nữ. Ôn Hữu Sơn vừa nghe người này còn sẽ y y thuật, tức khắc không có ý kiến. 3 ngày sau, Ôn Hữu Sơn mang theo thương đội cùng Trường Nguyên ra xuất phát. Nhóm đầu tiên kén tầm xuống dưới sau, không biết trại cũng chính thức vận chuyển lên, bởi vì địa lý vị trí hẻo lánh, Ôn gia có hay không bốn phía tuyên truyền. Cũng liền Phù Sơn thôn quanh thân mấy cái thôn biết không biết trại tồn tại, huyện thành bên này chính là ai đều không rõ ràng lắm, cũng không có khiến cho cái gì đại phong ba. Nhật tử bình bình tĩnh tĩnh vào tháng 4. Xa ở Phủ Thành Ôn Nguyên Lương chính khêu đèn đêm đọc, thường lui tới luôn là nháo hắn trăm dặm thanh lần này nhưng thật ra khó được ngừng nghỉ. Thư Nghiên ôm hai thân tân tẩy xiêm y đi vào cửa, xem Ôn Nguyên Lương còn ở đọc sách, vội khuyên đủ, thiếu gia, ngài nên nghỉ ngơi, quá hai ngày liền phải kết cục, viện trưởng không phải nói bình thường tâm đối đãi liền hảo. Ngài như thế nào cũng chưa nghe thấy đi. Vạn nhất ngao hỏng rồi thân mình nhưng như thế nào cho phải. Ôn Nguyên Lương buông sách, trong mắt vừa chuyển, cười hỏi, ngươi vừa mới đi ra ngoài nhưng có gặp được Hồng Vũ huynh bên người Thanh Trúc. Thư Nghiên thành thật gật đầu, khó hiểu mà nói, gặp gỡ nhưng thật ra gặp gỡ, chính là Thanh Trúc bước đi vội vàng, nói cầm xiêm y còn phải đi cấp Phùng đại thiếu gia chuẩn bị thức ăn gì đó, rất bận. Vậy ngươi nhưng có hỏi hắn Hồng Vũ huynh gần nhất mỗi ngày đọc sách đến giờ nào? Ôn Nguyên Lương nhìn chằm chằm Thư Nghiên. Thư Nghiên nghẹn lời, đáp không được, ấp úng nói, thiếu gia, ngài không giống nhau, Phùng đại thiếu gia mới đến thư viện không lâu liền phải kết cục, tự nhiên là muốn càng thêm khắc khổ. Ôn Nguyên Lương cười lạnh tự rêu nói, như thế nào không giống nhau. Luận thiên phú ta so ra kém Hồng Vũ huynh, luận đọc sách thời gian nhân gia chính là 5-6 tuổi liền vỡ lòng, ta cũng so ra kém. Nói nữa, nhân gia là bằng bản lĩnh thi được Văn Sơn Thư viện, ta lại là đi cửa sau, còn ở tại viện trưởng bên này, lại có cái gì lý do không thể so nhân gia nỗ lực. Nếu là lần này phủ thí Hồng Vũ huynh thượng mà ta lại thi rớt, đây mới là thiên đại chê cười. Sau này ta liền Khánh An huyện cũng chưa mặt trở về. Thấu chương xong. Chương 195 phủ thí. Chương 195 phủ thí. Nếu không phải lần đó ở Hồ Văn Chí thư phòng ngoại nghe được những cái đó nghi ngờ nói hắn cũng sẽ không như vậy khắc khổ. Này một năm hắn bên ngoài thượng tuy rằng cùng Trăm Dặm Thanh Thẩm Duy ăn uống chơi đùa, sau lưng lại là cắn răng khổ độc, cùng Ngao Ưng dường như chịu khổ. Lúc ban đầu mấy tháng Trăm Dặm Thanh bọn họ không biết việc này, mặt sau một hồi Trăm Dặm Thanh nửa đêm ngủ không được nơi nơi đi dạo mới phát giác việc này. Đánh kia lúc sau Trăm Dặm Thanh cùng Thẩm Duy còn cho hắn tặng không ít bên ngoài không có sách cùng danh gia phê bình giảng giải, tóm lại bọn họ hai cái cũng là hết tâm, còn có viện trưởng, đừng nhìn người này lao không đứng đắn, nhưng học vấn là thật sự không lời gì để nói, chỉ cần Ôn Nguyên Lương ở bên cạnh hắn tổng có thể không giấu vết tận dụng mọi thứ cho hắn giáo huấn tri thức. Nhiều người như vậy phí tâm huyết ở trên người hắn, nếu là lần này không thi đậu, hắn lúc sau về sau cũng chưa tin tưởng qua phủ thí này một quan. Bị hắn như vậy vừa nói, Thư Nghiên tức khắc không dám khuyên, thông minh mà đem Ôn Nguyên Lương đổ vật thu thập hảo, ở một bên cho hắn mài mực, bồi hắn thức đêm khổ đọc. Tới rồi phủ thí ngày này, Thư Nghiên dựa theo huyện thí lưu trình hầu hạ Ôn Nguyên Lương rời giường rửa mặt dùng cơm, trời chưa sáng, trường thi bên ngoài đã là biển người tấp nập, so sánh với huyện thí, phủ thí hiển nhiên muốn náo nhiệt rất nhiều, mọi người đều là qua huyện thí người, tố chất tự nhiên là càng tốt một ít, ít nhất không có cái loại này chờ không kịp liền xuất khẩu thành thơ ngụy quân tử. Giờ mèo một khắc, trường thi mở cửa, mấy ngàn danh thí sinh theo thứ tự tiếp thu sơ tra, nối đuôi nhau vào bàn, ở bốn gã chấp đèn tiểu đồng dẫn dắt hạ phân biệt tiến vào bốn cái trường thi, lại ở cửa lại lần nữa tiếp thu quân sĩ soát người kiểm tra phía sau mới cuối cùng tiến vào trường thi, ấn khảo dẫn tìm được chính mình vị trí. Lần này khảo thí trừ khảo dẫn ngoại, thí sinh bất luận cái gì một vật đều không chuẩn mang nhập, bút, mực, đặc dùng trang giấy chờ đều từ trường thi cung cấp, đầu hai chàng các khảo một ngày, đệ tam chàng sách luận cần khảo hai ngày. Qua đêm chăn đông cũng từ trường thi cung cấp, mỗi danh thí sinh đều bị ngăn cách, các chiếm một vị trí nhỏ. Ôn Nguyên Lương vận khí không tồi, hắn khảo tòa ở giữa, vẫn chưa tới gần xí hào, kể từ đó cũng không cần lo lắng làm bài thời điểm bị phụ cận động tĩnh nhiễu loạn suy nghĩ. La thanh một vang, giám khảo bắt đầu phân phát bài thi, bắt được bài thi Ôn Nguyên Lương gấp không chờ nổi nhìn về phía khảo đề, trận đầu khảo chính là thiếp kinh, hiếu kinh cùng luận ngữ vì tất tuyển, đại kinh lễ ký tả chuyện nhưng tuyển một, cũng có thể đều tuyển. Trung kinh kinh thi chu lễ cùng nghi lễ nhưng tuyển một khi hoặc nhị kinh, tiểu kinh dịch kinh, thượng thư, công dương chuyện cùng cốc lương chuyện nhưng tuyển một khi, ấn chỉ định đoạn viết. Chính tả, trận này khảo đến là trí nhớ cũng là thư pháp. Đều nói thấy tự như ngộ, từ một người tự là có thể nhìn ra một người đại khái tính cách, có thể qua huyện thí người ở tự này một khối tự nhiên là không cần lo lắng. Này một năm Ôn Nguyên Lương ở sân đốc xúc hạ, tự cũng coi như là tiến bộ không ít, so với huyện thí non nớt, có vẻ có chút kết cấu. Hắn trận này khảo thí cần phải làm là bình thường phát huy, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem thiếp kinh viết chính tả xuống dưới. Ở Ôn Nguyên Lương múa bút thành văn thời điểm, người khác cũng là trong lòng không có vật ngoài mà cùng bài thi tích cực, chờ Ôn Nguyên Lương đem hiếu kinh cùng luận ngữ viết xong, Thái Dương đã ra tới, bên cạnh bàn ngọn nến thiêu một nửa, hắn vội vàng đem ngọn nến diệt, nhìn nhìn sắc trời, túi đầu tiếp tục đáp lại. Đại kinh lễ ký tả chuyện hắn càng quen thuộc chính là lễ ký, không chút do dự tuyển lễ ký, trung kinh bên trong hắn tuyển chu lễ cùng nghi lễ. Từ bỏ kinh thi, xem như không đi tầm thường lộ, tiểu kinh hắn tuyển dịch kinh, đảo không phải nói hắn đối dịch kinh có bao nhiêu quen thuộc, mà là lao quý vẫn luôn ở nghiên cứu dịch kinh, thế cho nên hắn trước kia phạm sai lầm thường xuyên bị phạt sao dịch kinh, viết đến nhiều, tự nhiên là quen tay hay việc. Viết chính tả thời điểm cũng không sợ làm lỗi. Trận này khảo thí còn tính thuận lợi, hoàng hôn gần, Ôn Nguyên Lương lại lần nữa đem chính mình giải bài thi kiểm tra một lần, xác định không thành vấn đề mới nhấc tay kêu tới giám thị nhân viên. Từ giám thị nhân viên hồ danh thu bài thi cùng tất cả khảo thí dụng cụ, xác định không thành vấn đề mới phóng hắn ra trường thi. Thư Nghiên ở trường thi bên ngoài nhìn chằm chằm vào, nhìn thấy Ôn Nguyên Lương thân ảnh lập tức xông tới nâng, thật cẩn thận mà đem người đỡ lên xe ngựa, hỏi, thiếu gia, cảm giác như thế nào? Ôn Nguyên Lương lộ ra một mặt nhẹ nhàng tươi cười, tạm được, ngươi là biết nhà ngươi thiếu gia, khác chẳng ra gì, nhưng này viết chính tả cùng tự vẫn là có thể lấy đến ra tay, bất quá ngày mai liền khó nói. Thư Nghiên xem hắn tươi cười liễm đi. Mày nhíu lại, vội nói, thiếu gia, ngài tưởng nhiều như vậy làm cái gì? Hiện tại sắc trời thượng sớm, trở về thời điểm còn có thể cùng Trăm Dặm công tử Thẩm công tử hảo hảo tâm sự, còn có viện trưởng bên kia, ngài có thể qua đi cầu viện trưởng lại chỉ điểm một vài, biện pháp luôn là so vấn đề nhiều. Ôn Nguyên Lương mặt giãn ra, gõ gõ Thương Nghiên đầu, tính ngươi cơ linh, chúng ta đi thôi. Xe ngựa trở lại thư viện thời điểm Ôn Nguyên Lương mới ảo não mà vô vô cái chán, quay đầu nhìn về phía Thương Nghiên, ngươi chính là nhìn thấy Phùng ra xe ngựa. Thương Nghiên gật gật đầu, nhìn thấy, Phùng công tử ra tới đến so ngày sớm, hắn vừa ra tới liền vội vã trên mặt đất xe ngựa, tiểu nhân liền cho hắn thỉnh an thời gian đều không có. Ôn Nguyên Lương trầm mặc một lát, hơi hơi gật đầu, không hề hỏi nhiều. Trận thứ hai khảo chính là thi phú, lúc này chính là khảo thí sinh tài hoa, từ thi phú chung có thể nhìn ra một người văn học tu dưỡng, hắn phía trước làm thơ làm phú chỉ là giống nhau, viết ra tới đồ vật khô cằn, liền nhà mình lao cha cái loại này không thông thi phú nhìn đều cả người khó chịu, mặt sau lão quý tuy rằng dạy không ít, miễn cưỡng làm hắn qua huyện thí, còn là không đủ. Nay một năm thời gian viện trưởng chính là chuyên môn nhằm vào hắn bạc nhược địa phương tiến hành bù lại, mỗi ngày đều phải làm thơ tam đầu, làm phú hai thiên. Ngạnh sinh sinh làm hắn này khối du một ngật đáp thông suốt. Hiện tại hắn thi phú không nói đặc biệt xuất sắc, nhưng cũng là có thể lấy đến ra tay, ít nhất viện trưởng sẽ không lại ghét bỏ đến vừa thấy mở đầu liền như mày. Bài thi phát xuống dưới sau, Ôn Nguyên Lương đầu tiên là nhìn đề mục, cẩn thận hồi tưởng đã từng đã làm cùng loại văn chương, lại căn cứ hồi ức đem những cái đó thi phú viết ở giấy nháp thượng, không ngừng sửa chữa. Không phải hắn tưởng đầu cơ trục lợi, mà là này đó thi phú đều là viện trưởng chỉ điểm quá, cũng làm sửa chữa. Khẳng định là so với hắn hiện trường làm muốn hảo, ở cái này cơ sở thượng hơi thêm cải biến, vừa không sẽ dẫm lôi cũng sẽ không văn thải không đủ. Kết quả là, ngày này khảo thí Ôn Nguyên Lương có hơn phân nửa thời gian đều dùng để sửa chữa chính mình đã từng làm thi phú, chờ hắn viết xong mới phát hiện hảo những người này đều nộp bài thi ra trường thi. Lần này hắn vừa ra tới liền mọi nơi nhìn xung quanh, không có Phùng ra xe ngựa, xem ra Phùng Hồng Vũ lại so với hắn sớm một bước rời đi. Ôn Nguyên Lương cười khổ một tiếng, cũng đi trở về. Đệ tam tràng khảo thí nội dung là sách luận bất đồng trận thứ hai, khảo chính là thí sinh giải quyết vấn đề năng lực, từ giám khảo ra đề mục, nội quay chung quanh chính trị, dân sinh từ từ, phạm vi rộng, so với thiếp kinh thi phú càng có ý nghĩa, cũng khó khăn rất nhiều, đáp đề hảo là có thể đột hiện thí sinh thật vụ năng lực, đáp đến không tốt, vậy không có gì hảo thuyết. Thấu chương xong. Chương 196 càng lúc càng xa. Chương 196 càng lúc càng xa. Tương đối với người khác ưu sầu. Ôn Nguyên Lương tắc muốn bình tĩnh rất nhiều, rốt cuộc hắn là nghèo khổ nhân ra ra tới, sẽ không không thông công việc vặt, liền ngũ cốc đều phân không rõ, hơn nữa khi còn nhỏ cùng Ôn Hữu Sơn lên núi hạ điền vào nước, mặt sau lại đi theo Ôn Hữu Sơn đi hóa, liền trong nhà kiến phòng ở khai cửa hàng sự hắn đều tham dự. Tới phủ thành sau ở lão quý cùng viện trưởng chỉ đạo hạ, hiểu biết một ít chính sự, lại bởi vì thường xuyên cùng trăm dặm thanh thẩm duy pha trộn, nghe xong không ít quan trường lục đục với nhau hoặc là đủ loại quan lại chỉ thấy giật sự. Liên quan tích có một cái sọt kinh thương chi đạo, này đó đều là hắn quý giá kinh nghiệm. Cùng ngày trở về, Ôn Nguyên Lương theo thường lệ đi gặp viện trưởng, này giả đứng đắn chính quần áo bất chỉnh phi đầu tán phát ở trong rừng trúc uống rượu, nghe thấy tiếng bước chân cũng không quay đầu lại hỏi, khảo xong rồi. Cảm giác như thế nào? Ôn Nguyên Lương tất cung tất kính mà chắp tay thi lễ, trả lời, tiên sinh, học sinh sửa lại trước kia viết văn chương, có thể hay không quá liền không được biết rồi. Viện trưởng cười nhạo một tiếng, lười biếng mà mắng, nhãi danh. Ở trước mặt ta cũng dám chơi tâm nhãn. Trở về hảo hảo xem thư, ngày mai còn có một hồi, nếu là ngày mai phát huy không tốt, ta liền đem ngươi treo ở trong rừng trúc 3 ngày 3 đêm, không cho ngươi cơm ăn, không cho ngươi nước uống. Viện trưởng âm chắc chắc thanh âm sợ tới mức Ôn Nguyên Lương mặt mũi trắng bệnh, biết rõ người này tàn nhẫn kính cùng không ấn lẽ thường ra bài, Ôn Nguyên Lương không dám mạo hiểm, chạy nhanh lưu về phòng ôn tập công khóa. Cũng may này một đêm hắn không có bởi vì viện trưởng uy hiếp mà làm ác mộng, tỉnh lại thời điểm tinh thần phấn chấn. Ở Thương Nghiên hầu hạ đi xuống trường thi, lúc này hắn cuối cùng là đụng phải Phùng Hồng Vũ. Tương so với Ôn Nguyên Lương tinh thần sáng láng, Phùng Hồng Vũ nhìn có chút tiểu tụy, bất quá tinh thần đầu cũng không tệ lắm, hai người nhìn nhau cười, yên lặng mà ở binh lính kiểm tra hạ vào trường thi. Ôn Nguyên Lương vừa thấy đến bài thi đôi mắt đột nhiên trừng đến lão đại, hắn nghĩ tới khảo đề nhiều loại khả năng, trăm triệu không nghĩ tới khảo đề thế nhưng là. Ta sinh đang ngồi sơn thủy phích, triển quân thấy sơn như mật ngọt. Cổ thụ hàm yên hắc mỗi người. Núi xa mặt trời lặn thấy nhỏ nhọn. Hiểm tuyệt há duy du tử lự, thanh lũ đủ an ủi lao phu tiềm. Đi đường vọng vân tình càng thiết, không nhân gạo kê cố nhiều thêm. Kinh đô và vùng lân cận ra cốc vạn ban sùng, ngọc loại trước nghi đầu thiện phong. Gần nạp thần thương cung ngọc thực, toàn thu địa bảo quan điền công. Tuyển xỉu sắc phát lan điều lục, cơm thuộc hương khởi cánh hoa sen hồng. Người thức côn luân ở trên trời, thanh tinh không cùng phía dưới cùng. Nếu là hắn nhớ không lầm nói, đệ nhất đầu là Vương Miện làm để Mễ Nguyên huy họa. Viết đến là gạo kê, đệ nhị đầu liền khó khăn, dựa theo câu thơ ý tứ giống như cùng bọn họ ra trang tử thượng loại gạo bích canh rất giống, một đầu viết gạo kê, một đầu viết gạo bích canh, vấn đề cái gì đều không có, này muốn như thế nào đáp? Nói thật ra, này đề mục có chút không công bằng, hàn môn học sinh nào biết đâu rằng cái gì là gạo bích canh, đừng nói hàn môn học sinh, chính là Phùng Hồng Vũ cái loại này ra cảnh giàu có nhân gia chỉ sợ đều không nhất định nghe nói qua, cũng chính là bọn họ ra loại một ít hắn mới biết được, giám khảo nếu ra như vậy đề mục, khẳng định sẽ không đơn thuần biểu đạt gạo kê cùng gạo bích canh giá trị con người cao thấp, tả hữu là muốn quay chung quanh dân sinh chính sự triển khai, ai dân sinh? Nhiều gian sao? Tựa hồ cũng không đúng. Ôn Nguyên Lương lâm vào trầm tư, mặt khác thí sinh còn lại là vào đầu bức thai, có năng lực thừa nhận tâm lý kém đã khóc lên, giám thị nhân viên lập tức qua đi cảnh cáo. Ở như vậy không khí hạ, Ôn Nguyên Lương tâm tình trầm trọng mà bắt đầu để bút đáp lại. Chỉ là đề này liền đem hắn tra tấn đến quá sức, cơ hồ là từ sáng sớm viết đến trạng vạng mới kết thúc, mặt sau còn có lượng đạo đề không đáp, khảo thí thời gian là 2 ngày, hắn còn có 1 ngày thời gian, muốn làm xong mặt khác lượng đạo đề chỉ sợ là không kịp. Vì ngày mai nhẹ nhàng một ít, Ôn Nguyên Lương kêu đèn đêm đáp, này 1 năm hắn đã thói quen buổi tối đọc sách, thiên đã đen, người khác đã bắt đầu mỏi mệt, hắn lại linh cảm như suối phun, càng làm càng có tâm đắc. Thẳng đến đêm đạo thứ 2 đề sơ thảo đáp xong, sửa chữa 2 lần, đem đồ vật thu thập hảo hắn mới nằm xuống nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, nhưng này trường thi điều kiện quả thực các liệt, ngủ địa phương chính là ghế khâu, cả người đều duỗi thân không khai, cũng chính là đệ châu tháng 4 thời tiết mát mẻ, nếu là đại mùa hè ở như vậy địa phương quá một đêm, hắn khẳng định muốn hỏng mất. Ôn Nguyên Lương còn tưởng rằng đêm nay sẽ ngủ không tốt, bất quá hắn xem nhẹ chính mình thích ứng năng lực, nằm xuống lúc sau cơ hồ chính là giây ngủ, chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại, phát hiện sắc trời sáng rồi, đánh giá đều giờ mèo quá nửa. Ôn Nguyên Lương đánh cái giật mình, đầu óc nháy mắt thanh tỉnh, nhanh chóng đem chính mình bài thi bút mực lấy ra, lại lần nữa nhìn nhìn đề mục cùng ngày hôm qua bản nháp, lại châm trước sửa chữa một chút, bắt đầu sao chép. Chờ hắn viết xong giờ mèo vừa qua khỏi, cái này hắn nhưng xem như nhẹ nhàng thở ra, tùy tiện ăn 2 miệng khô lương, trực tiếp chạy về phía cuối cùng một đề, cuối cùng một đề là về chính vụ, quay chung quanh mạc bắt chiến loạn không thôi triển khai, này một đề hắn sẽ. Tuy rằng không ăn qua thịt heo, nhưng hắn gặp qua heo chạy. Mấy năm nay không thiếu từ tưởng đại nghĩa bên kia nghe mạc bắc sự tình, còn có chiến tranh tàn khốc, muốn Ôn Nguyên Lương tới đáp lại, nhất định viết đến so những người khác có chiều sâu. Cũng là vì như vậy, hắn đem này để đặt ở mặt sau cùng, từ đề bút bắt đầu, trên tay hắn động tác liền không đình quá, lưu loát viết mấy ngàn tự, phát hiện nhiều lúc này mới đình bút, lúc này còn không đến buổi trưa, hắn yêu cầu đem chính mình bản nháp tinh giản tinh luyện dọn đến giải bài thi thượng, thời gian vẫn là có chút đuổi. Chờ Ôn Nguyên Lương đem sở hữu đáp án đều dọn đến giải bài thi thượng sau, ngẩng đầu vừa thấy, lại có chút hoảng hốt, phủ thí cứ như vậy kết thúc. Không chờ hắn cảm khái bao lâu, có người đã bắt đầu nhấc tay nộp bài thi, hắn vội vàng lại lần nữa kiểm tra một lần, xác định không thành vấn đề cũng đi theo nộp bài thi. Đi ra trường thi thời điểm, Ôn Hữu Sơn theo bản năng mà liền phải hướng Thư Nghiên bên kia đi, lại bị người gọi lại, quay đầu nhìn lại, lại là so với hắn vãn một bước ra tới Phùng Hồng Vũ. Hồng Vũ huynh, ta còn tưởng rằng ngươi đã ra tới. Ôn Nguyên Lương trong mắt kinh ngạc không thêm che giấu. Phùng Hồng Vũ cười khổ 2 tiếng, cuối cùng một hồi đề mục thực sự có chút khó, cho nên ta nộp bài thi thời gian cũng đã chậm không ít, xem Nguyên Lương huynh thần sắc, tựa hồ khảo đến không tồi. Nơi nào, bất quá là làm hết sức thôi. Ôn Nguyên Lương ôn thanh nói. Hai người đi đến trường thi đối diện, từng người lên xe ngựa. Thanh Trúc xem nhà mình thiếu gia sắc mặt không phải thực hảo, lo lắng mà nhỏ giọng hỏi, công tử. Là phải về biệt viện vẫn là hồi thư viện. Biệt viện. Phùng Hồng Vũ thấp giọng một câu, nghe xe ngựa từ bên người trải qua thanh âm, chậm rãi rũ xuống đôi mắt, không biết từ khi nào bắt đầu, hắn phát hiện chính mình cùng Ôn Nguyên Lương quan hệ càng lúc càng xa, là bởi vì ở học đường thời điểm hắn không có thế hắn nói chuyện. Vẫn là bởi vì tách ra hồi lâu, quan hệ cũng dần dần phai nhạt. Nếu là bởi vì học đường sự tình, hắn đã giải thích qua, bất quá lấy Ôn Nguyên Lương ghét cái ác như kẻ thù tính tình, chỉ sợ vẫn là lòng có khúc mắc. Nhưng hắn lại không có cách nào, Hồ Tiên Sinh là hắn ân sư, kia vài vị cũng là hắn học trưởng, ở loại địa phương kia, nơi nào có hắn nói chuyện phân, trừ bỏ trong lòng thế Ôn Nguyên Lương minh bất bình ngoại, hắn cái gì cũng không thể nói, nhiều lời nhiều sai. Thấu chương xong. Chương 197 bị thiên vị người không có sợ hãi. Chương 197 bị thiên vị người không có sợ hãi. Xe ngựa dần dần tới gần biệt viện, cái gọi là biệt viện kỳ thật chính là một tòa nho nhỏ người bình thường ra tiểu viện. Chỉ là này tòa sân liền hoa hơn 100 lượng, lúc trước mâu thân lấy ra này số tiền thời điểm trong mắt điên cuồng hắn cả đời đều sẽ không quên, đó là một loại như thế nào được ăn cả ngã về không, nếu là hắn không có thể thi đậu, mâu thân chỉ sợ là chịu không nổi đả kích. Nói lên việc này, Phùng Hồng Vũ suy nghĩ càng thêm phiêu xa, lại nghĩ đến phía trước mâu thân nhắc mãi việc hôn nhân, còn có phụ thân để ra một miệng ôn gia cô nương, thần sắc càng thêm buồn bã. Mẫu thân ý tứ là làm hắn cần phải một lần là bắt được tú tài, ở phủ thành bên này định ra việc hôn nhân, tương lai cùng phủ thành bên này cũng có quan hệ, nói ra đi cũng thể diện. Phụ thân tắc cho rằng kết thân muốn môn đăng hộ đối, nhà mình ở huyện thành tuy rằng còn không có trở ngại, nhưng ra Khánh An huyện liền cái gì đều không phải, ôn gia tuy rằng lập nghiệp vãn, nhưng ôn thúc thúc vào Nam ra Bắc, người mặt quảng, còn nhận thức quý tiên sinh như vậy người tài ba, có thể thấy được ôn gia so với bọn hắn phùng gia còn nếu có thể lại. Hiện tại hai nhà kết thân nói còn tính xứng đôi, giả lấy thời gian ôn gia thật sự đi lên, phùng gia là vô pháp đánh đồng. Hắn đánh trong lòng nhận đồng phụ thân cách làm, nhưng mẫu thân không muốn, nàng tâm tâm niệm niệm chính là có thể ở con đường làm quan thượng giúp hắn một phen thông gia. Ôn gia tuy rằng có tiền, nhưng với hắn con đường làm quan lại không có cái gì ích lợi, mẫu thân không suy xét, còn không được hắn cùng Ôn Nguyên Lương đi được thân cận quá, hoặc là nói hắn mẫu thân cũng không hy vọng hắn cùng bất luận cái gì cùng trường đi được gần. Vẫn duy trì quân tử chi giao đạm như nước là được. Cũng là vì như thế, hắn theo bản năng mà giảm bớt cùng Ôn Nguyên Lương thư từ lui tới, hai người quan hệ phai nhạt hắn cũng có một bộ phận trách nhiệm, chỉ là vào Văn Sơn thư viện hắn mới biết được con mẹ nó ý tưởng có bao nhiêu thiên chân, hắn kiến thức có bao nhiêu nông cạn. Ôn gia tuy rằng là từ thương, nhưng Ôn Nguyên Lương ở trong thư viện không chỉ có đến viện trưởng ưu ái, ngay cả quyền quý con cháu đều có thể kết giao, cùng tầm thường học sinh hoàn toàn không giống nhau, hắn hao hết tâm tư thi được đi, tìm mọi cách mới có thể đến viện trưởng chỉ điểm một vài, nhưng Ôn Nguyên Lương liền ở tại viện trưởng bên người, mỗi ngày nghe viện trưởng dạy dỗ. Trong học viện không thiếu phủ thành bản địa học sinh, gia cảnh so với bọn hắn phùng gia còn muốn hảo, nhưng cho dù như vậy nhân gia ra tới học sinh ở trong học viện cũng là khiêm tốn kính cẩn nghe theo, vì cầu tiên sinh chỉ điểm cần phải mọi cách nỗ lực, chính mình đều còn úc còn không mang nổi mình úc, hắn nếu là cùng nhân gia như vậy kết thân, với chính hắn lại có gì bổ ích. Nhưng này đó hắn nương không biết, cũng không thể tưởng được. Chỉ cố chấp muốn hắn cưới một cái phủ thành người đọc sách ra tiểu thư làm vợ, hắn thật sự tưởng không rõ, lại thuyết phục không được chính mình mẫu thân. Nếu là phụ thân ra mặt, có lẽ mẫu thân sẽ lui bước, nhưng mẫu tử chi gian rốt cuộc là sinh hiềm khích, sau này hắn thê tử chỉ sợ nhật tử sẽ không hảo quá, huống hồ hiện giờ hắn cùng Ôn Nguyên Lương quan hệ đều không phải là như vậy muốn hảo, thật nói ra cầu thú Ôn gia cô nương nói, Ôn Nguyên Lương cũng không nhất định sẽ đáp ứng, thôi thôi, đều là vọng tưởng mà thôi. Thiếu gia, ngài buổi tối muốn ăn chút cái gì? Thanh Trúc thanh âm kéo về Phùng Hồng Vũ suy nghĩ, Phùng Hồng Vũ nhìn mái hiên hạ đèn lồng, không lắm để ý nói, đều có thể. Bên này Ôn Nguyên Lương cũng ở thư nghiên hầu hạ lần tới thư viện, tiến sân liền nhìn đến viện trưởng, chăm dặm thanh cùng Thẩm Duy vây quanh cái bàn uống rượu, trên bàn còn bày mấy đĩa đồ nhắm rượu, đem hắn đôi mắt đều xem thẳng. Người các người không phúc hậu. Ta ở trường thi bên trong chịu khổ hai ngày, các ngươi lại ở bên này tiêu sái tự tại, uống rượu mua vui. Ôn Nguyên Lương thở phì phì mà ngồi xuống, lo chính mình cầm cái ly rót rượu. Tay mới vừa đụng tới chén rượu viện trưởng dùng chiếc đũa đánh đi xuống. Ôn Nguyên Lương ăn đau đến buông tay, cả khuôn mặt đều nhăn thành bánh bao, thanh thanh lên án, vì cái gì? Không công bằng. Bọn họ có thể uống, ta liền không thể uống. Tiểu Lương Lương, ngươi vừa mới trở về, ăn cơm sao? Chăm dặm thanh làm mặt quỷ mà cười xấu xa nói. Ôn Nguyên Lương sửng sốt, trộm nhìn viện trưởng liếc mắt một cái. Rất sợ hắn đem hắn điếu đến trong rừng trúc qua đêm, vội vàng nhanh nhẹn mà lưu trở về, la lớn, thư nghiên, nhà ngươi thiếu gia đã đói bụng. Thanh âm đi xa, viện trưởng mới lộ ra một bộ khinh thường mà cười nhạo, cùng ta đấu. Thẩm Duy liếc mắt nhìn hắn, lười biếng hỏi, ngươi xác định Nguyên Lương lần này không thành vấn đề? Không xác định. Viện trưởng không kiên nhẫn mà nói, ta nói các ngươi hai cái như vậy quan hệ đệ tử của ta làm cái gì? Có cái gì âm mưu quỷ kế, nói. Ngươi cũng không thể ngậm máu phun người. Chúng ta chính là tò mò quý học lễ gia hỏa kia coi trọng này tiểu tử ngốc điểm nào, không chỉ có phí tâm phí lực mà chỉ điểm một năm, trước khi đi còn không yên tâm giao cho ngươi, nếu không phải biết quý học lễ chi tiết ta đều mau cho rằng này tiểu tử ngốc là hắn tư sinh tử. Chăm dặm thanh bĩu môi nói, Thẩm Duy chừng hắn một cái, đừng nói quý học lễ, chính ngươi không cũng đảo tim đảo phổi đối nhân gia hảo, vì làm Nguyên Lương qua phủ thí, ngươi còn thắc trong nhà tìm quan hệ lộng một đống chân quý tư liệu. Quý học lễ thân là hắn tiên sinh cũng chưa làm được ngươi này phân thượng. Ta chăm dặm thanh nghẹn lời, đáp không được liền hung hăng xẻo Thẩm Duy nhất mắt. Viện trưởng cười như không cười mà nhìn về phía Thẩm Duy, nhàn nhạt nói, đừng nói chăm dặm thanh, chính ngươi không cũng trộm tặng không ít đồ vật. Mạnh miệng mềm lòng ra hỏa. Ta đó là bởi vì thúc thúc duyên cớ, ta thúc thúc một nhà cùng Ôn gia duyên phận không cạn, ta bất quá là xem bọn họ mặt mũi thượng đối Ôn Nguyên Lương quan tâm một vài thôi. Thẩm Duy nhất mặt ngạo kiều. Viện trưởng cười cười, không biện giải. Sự thật như thế nào hắn trong lòng hiểu rõ. Ôn Nguyên Lương lúc này chính đại khẩu mồm to ăn trường Nguyên gia làm đồ ăn, kia nuốt cả quả táo bộ dáng liền cùng quỷ chết đói đầu thai dường như. Thiếu gia, ngài ăn từ từ, không đủ nô tỳ lại cho ngài làm. Trường Nguyên gia bị Ôn Nguyên Lương hung ác kính nhi sợ hãi. Thương Nghiên ở một bên cũng cùng khuyên đủ, thiếu gia, ngài kiềm chế điểm, đừng nghẹn chứ. Vừa dứt lời, Ôn Nguyên Lương đã bị nghẹn một chút, khu đến kinh thiên động địa, tức giận đến đạp Thương Nghiên một chân, miệng quá đen, nhà ngươi thiếu gia không có việc gì đều bị ngươi chú đã xảy ra chuyện. Phi phi phi, thiếu gia nhưng đừng nói bậy, chạy nhanh uống khẩu canh chấm rãi. Trường Nguyên gia cấp Ôn Nguyên Lương trang chén canh gà, bên trong thả hoàng kỳ đảng sâm một ít bổ khí dược liệu, mặt trên váng dầu tất cả đều lọc sạch sẽ, màu canh trong trẻo, tư vị hàm trung mang theo một tiếng ngọt thanh. Ôn Nguyên Lương uống một ngụm, thoải mái đến đôi mắt đều mị lên, cảm thán nói, vẫn là ở bên này hảo, ăn ngon, uống đến hảo, chú đến hảo, các ngươi không biết hai ngày này ta quá đến có bao nhiêu thảm, trường thi bên trong ăn chính là bánh bột bắp xứng nước sôi, thủy vẫn là muốn lanh không nhiệt, ngủ cũng là ghẻ lạnh, chăn còn có một cổ mốc meo hương vị, ta cũng không biết tối hôm qua là như thế nào ngủ quá khứ, còn ngủ đến như vậy hương. Thiếu gia, ngài là heo sao? Như vậy đều ngủ được. Thương Nghiên bất quá đầu óc nói. Đang ở bán thảm Ôn Nguyên Lương tức giận đến lại bổ hắn một chân, sẽ không nói liền ít đi nói hai câu. Cha ngươi như vậy ổn trọng người lại cứ ngươi như vậy cái hôn không tiếp nhi tử, cũng chính là ngươi không ở nhiều năm trước mặt sống qua, bằng không ta bảo đảm ngươi sớm bị đánh chết 800 hồi. Thấu chương xong. Chương 198 mãn đường đều là tiên sinh. Chương 198 mãn đường đều là tiên sinh. Nhắc tới khởi nhiều năm, Thương Nghiên sợ tới mức chân mềm, liên tục xin tha, thiếu gia, ngài đừng làm ta sợ, ta cũng không dám nữa, ngài nhưng đừng tống cổ ta trở về, bằng không cha ta thật sự sẽ đánh gãy ta hai cái đùi. Nhìn ngươi này túng dạng. Ôn Nguyên Lương ghét bỏ nói, rốt cuộc không tiếp tục hù dọa hắn. Trường Nguyên gia ở một bên nhìn cười trộm, trong lòng vui mừng thật sự, chưa đi đến Ôn gia phía trước, nàng đối nhân sinh đã tuyệt vọng, nếu không phải còn muốn lôi kéo ấu đệ, nói không chừng nàng cũng theo cha mẹ mà đi, không thành tưởng vào Ôn gia sẽ khổ tận cam lai. Hiện giờ nhật tử càng thêm hảo quá không nói, ấu đệ cũng ở Phù Sơn thôn rơi xuống chân, đi theo chồng dâu dưỡng tẩm, chính mình đã tích cóp mấy chục lượng, lại quá mấy năm là có thể thành thân, tương lai định có thể quá đến càng. Tốt, nàng cũng không có gì hảo không biết đủ. An no uống đại Ôn Nguyên Lương lập tức chạy đến trong viện cùng ba người uống rượu ngắm trăng. Kết quả mông đều còn không có tới gần ghế đá lại bị viện trưởng buộc đi thư phòng đem giải bài thi mặc xuống dưới. Giờ khác này Ôn Nguyên Lương thực sự có loại nhân sinh nhiều gian khó cảm giác. Nhận mệnh mà đem giải bài thi viết ra tới sau, bên ngoài người đều tan, chỉ còn lại có viện trưởng một người dựa vào ghế bập bên thượng chợp mắt. Ôn Nguyên Lương buồn bực mà đem đồ vật dâng lên, tiên sinh, thỉnh ngài xem qua. Buông đi. Viện trưởng nhắm mắt lại nói, phủ thử qua sau ngươi có tính toán gì không? Ân. Ôn Nguyên Lương không rõ nguyên do. Viện trưởng chậm rãi mở hai trong mắt, vừa lúc đối thượng cặp kia hoang mang đôi mắt, cười mắng, gỗ mục không thể điều cũng. Phải biết phủ thử qua liền phải tham gia viện thí. Viện thí ở 8 tháng, đến đi tỉnh thành Duy Châu cùng Đệ Châu cách xa nhau khá xa, ngồi xe ngửa qua đi muốn 10 ngày tả hữu, nếu là đi thủy lộ đổi cần đổi thừa, buôn ba chút, chỉ cần 6 ngày tả hữu, chỉ có qua viện thí mới là chân chính tú tài, hưởng thụ tú tài ứng có đãi ngộ, bất quá này đó ngươi tạm thời không cần suy nghĩ. Còn không phải tú tài, chính là tưởng cũng là bạch tưởng. Ôn Nguyên Lương lại không có minh bạch viện trưởng thâm ý, rất là tán đồng gật đầu nói, viện trưởng nói được cực kỳ. Này phủ thí có thể hay không quá còn chưa cũng biết đâu. Nói viện thí quá sớm. Ngươi. Viện trưởng trừng lớn đôi mắt phảng phất ăn người giống nhau. Sau một lúc lâu mới giận không thể át mà mắng. Không có chí lớn. Nhìn đến ngươi liền phiền. Cút cho ta qua đi đọc sách. Ôn Nguyên Lương mở mịt khó hiểu. Hắn lại như thế nào chiêu người này không thích. Thật là không thể nói lý. Bất quá như vậy ý tưởng hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Lắp bắp mà nói. Viện trưởng, trời đã tối rồi. Ta có thể ngày mai lại đọc sách sao? Lan. Viện trưởng nói liền nhấc chân hướng Ôn Nguyên Lương trên mông một đá, thực tế hành động tỏ vẻ chính mình có bao nhiêu buồn bực. Lan trở về đi Ôn Nguyên Lương ngâm mình ở thau tắm nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở mắt ra, đống chốc đứng lên, ta minh bạch tiên sinh ý tứ. Thương Nghiên bị hắn sợ tới mức thiếu chút nữa một ngông ngồi dưới đất, cầm cái hồ lô gáo vẻ mặt đau khổ nói, thiếu gia, ngài đừng như vậy lúc kinh lúc giống được không? Tiểu nhân sớm hay muộn bị ngài sợ tới mức đoản mệnh đã nhiều năm. Ôn Nguyên Lương không để ý đến hắn, kích động mà từ thau tắm nhảy ra đi, xuyên một thân màu nguyệt bạch trúc diệp văn lụa bố áo ngủ, rối tung tóc nằm ở trên án thư đem chính mình giải bài thi lại lần nữa mặc một lần, theo sau chính là nhìn chằm chằm này đó giải bài thi đôi mắt không chớp mắt thẳng đến giờ tí. Lúc này Thư Nghiên đã ngủ một giấc, tỉnh lại phát hiện nhà mình thiếu gia vẫn duy trì vừa mới kia phó tư thế vẫn không nhúc nhích, sợ tới mức sâu ngủ đều bay, vội chạy tới dùng tay ở Ôn Nguyên Lương trước mắt lung lay vài hạ. run run rẩy rẩy hỏi, thiếu thiếu. Thiếu gia, ngài đừng hù dọa tiểu nhân, ngài nếu là xảy ra chuyện tiểu nhân nhưng vô pháp cùng lao gia phu nhân giao đái. Ôn Nguyên Lương trong mắt rốt cuộc xoay chuyển, tựa hồ mới vừa lấy lại tinh thần bộ dáng, tức giận mà chụp được Thư Nghiên móng đuốt, làm cái gì? Không lớn không nhỏ. Thư Nghiên ủy khuất ba ba mà bẹp miệng, thiếu gia, ngài nhưng làm ta sợ muốn chết. Nào có hình người ngài như vậy ngồi xuống chính là vài cái canh giờ, còn vẫn không nhúc nhích, ta thiếu chút nữa cho rằng ngài linh hồn xuất khiếu đâu. Ta xem ngươi là thoại bản xem nhiều. Ôn Nguyên Lương cầm lấy sách gõ gõ Thư Nghiên đầu, phát hiện chính mình tóc đã làm thấu, theo bản năng nhìn về phía cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ, tựa hồ nhìn tới rồi bên ngoài đèn nhánh bên trong yên tĩnh không tiếng động, toại hỏi, bao lâu? Giờ tí. Thiếu gia, ngài nên đi ngủ. Thư Nghiên nói, vội đỡ Ôn Nguyên Lương lên giường, này ngày ngày thật đúng là lăn lộn chết hắn. Hôm sau, Ôn Nguyên Lương qua đi thấy viện trưởng thời điểm phát hiện viện trưởng đãi khách trong phòng đang ngồi vài vị thư viện tiên sinh, trên bàn chính phóng một sấp bài thi. Đánh giá tất cả đều là thí sinh sau khi trở về mặc xuống dưới. Viện trưởng nhìn thấy Ôn Nguyên Lương lại đây, cùng hắn vây tay. Ôn Nguyên Lương cơ linh mà vào cửa, tiếp nhận gã sai vặt sống, thỉnh thoảng cấp vài vị tiên sinh thêm trà mài mực. Viện trưởng mặt vô biểu tình, trong lòng lại là vừa lòng vô cùng, đừng nhìn tiểu tử này ở đọc sách trời cao thiên phú giống nhau, nhưng làm người xử thế lại là so tầm thường người đọc sách mạnh hơn nhiều, hơn nữa có được giãn được, hoặc không lưu thu, nhất thích hợp đi con đường làm quan một đạo. Mặt khác tiên sinh tự nhiên là biết Ôn Nguyên Lương, cũng minh bạch viện trưởng ngoài miệng ghét bỏ cái này học sinh, trong lòng lại bảo bối đắc hẳn, cũng không dám thật sự yên tâm thoải mái mà đem hắn trở thành hầu hạ học sinh đối đãi. Ôn Nguyên Lương làm xong những cái đó sự, liền thối lui đến tiên sinh phía sau, cung cung kính kính ngồi quỳ ở, dáng người đĩnh bạc, đầu hơi rũ, thập phần khiêm tốn kính cẩn nghe theo bộ dáng. Mọi người nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục vừa mới đề tài. Viện trưởng, này đó bài thi chúng ta đều xem qua, nói thật ra thiếp kinh cùng thi phú bộ phận đề mục trung quy trung củ, này đó giải bài thi đều không có cái gì khuyết điểm lớn, chỉ có xem ai vận khí tốt, đầu quan chủ khảo trong lòng hảo, chỉ là cuối cùng trận này sách luận, thật là không ấn lẽ thường ra bài A. Chính là, dĩ vãng sách luận đều là từ tứ thư ngũ kinh ra, muốn sao tiết đáp, muốn sao ngắt đầu bỏ đuôi khác đáp, còn chưa từng xuất hiện loại này có thơ vô đề, cái này kêu người như thế nào đáp lại. Nói chuyện chính là một vị thượng tuổi cử nhân. Nhớ năm đó hắn cũng là như vậy một đường khảo lại đây, thực lực tự nhiên chân thật đáng tin, chính là như vậy ở nhìn đến đề thi thời điểm hắn cũng không khỏi hoảng hốt, còn có chính là may mắn, nếu là hắn đụng phải như vậy đề thi, chỉ sợ lúc này cũng là huyền. Thư viện một vị khác tiến sĩ xuất thân lão tiên sinh, đỡ cần, trầm ngâm nói, này đề mới nhìn một đầu là viết gạo kê, nghĩ đến mọi người đều minh bạch, bất quá này đệ nhị đầu chỉ sợ nhận thức không nhiều lắm, gạo bích canh, các ngươi nghe nói qua sao. Lão tiến sĩ nhìn một vòng. Viện trưởng đồ sộ bất động, mặt khác tiên sinh đều là nhíu mày lắc đầu. Lao tiến sĩ đem ánh mắt dừng ở Ôn Nguyên Lương trên người, ấm áp hỏi, hài tử, ngươi biết không? Ôn Nguyên Lương bị đã hỏi tới, kinh ngạc dương mắt đối thượng Lao tiến sĩ cổ vũ ánh mắt, chần chờ nói, biết. Một ít. Nga. Ngươi lại là biết gạo bích canh, có bao nhiêu hiểu biết, nói đến nghe một chút. Lao tiến sĩ trong mắt hiện lên một tia tinh quang, rất có hứng thú mà nhìn Ôn Nguyên Lương. Ôn Nguyên Lương đánh cái nghĩ săn trong đầu, chậm rãi nói. Gạo bích canh chính là cực tinh quý lương thực, sản lượng cực nhỏ, lại chọn địa phương, thích hợp loại ở khí hậu ôn hòa địa phương, giống nhau là tháng 6 gieo giống, thuộc về văn lương, một cân gạo bích canh liền phải mấy lượng bạc, người bình thường ra là ăn không nổi. Thấu chương xong. Chương 199 vô tình đả thương người. Chương 199 vô tình đả thương người. Lao tiến sĩ tán thưởng mà đỡ cần gật đầu, không tồi không tồi, hiểu được không ít. Nói Lao tiến sĩ nhìn về phía viện trưởng. Viện trưởng hư lạnh một tiếng. Đừng nhìn ta nhưng không dạy hắn này đó. Ôn Nguyên Lương biết Lao tiến sĩ đây là hiểu lầm, vội giải thích nói, tiên sinh, cùng viện trưởng không quan hệ, là học sinh trong nhà vừa lúc loại một ít gạo bích canh, cũng đi gặp quá, cho nên biết một ít. Thì ra là thế. Mọi người hoảng hốt. Phục hồi tinh thần lại vài vị tiên sinh sắc mặt trở nên khó coi lên, như vậy tinh quý đổ vật người bình thường cũng chưa gặp qua, thậm chí cũng chưa nghe qua, quan chủ khảo như thế nào có thể ra như vậy đề mục khó xử thí sinh đâu. Chẳng lẽ là đối chúng ta đệ châu có ý kiến? Lần này ra đề mục chính là mới nhậm chức chi phủ, đại gia đối tân nhiệm chi phủ còn ở vào nửa hiểu biết trạng thái, ra như vậy chuyện này, đại gia trong lòng đều có chút không đế. Viện trưởng cùng Lao tiến sĩ lại là không chút hoang mang. Viện trưởng nhìn về phía Lao tiến sĩ, nói, đệ châu tân nhiệm chi phủ Trần Dương Thu chính là kim khoa trạng nguyên, ở văn nhân tố có tài danh tài đức sáng suốt, tính tình ôn hòa, giúp mọi người làm điều tốt. Người như vậy mới đến lại như thế nào sẽ cùng nhân vi khó. Nói nữa, hắn hiện tại thân là một phương chi phủ, nếu là quản hạt nơi khoa cử thành tích không tốt, hắn này chi phủ đứng mũi chịu sào phải bị triều đình hỏi trách, chỉ cần không phải đầu góc hỏng rồi người liền sẽ không như vậy làm. Kia nhưng khó mà nói, kia Trần Dương Thu phụ thân chính là nội các học sĩ, có thân cha che chở, hành sự khó tránh khỏi tùy tâm tùy hứng chút. Một người bất mãn mà lẩm bẩm nói. Viện trưởng nhìn người nọ liếc mắt một cái, rũ mắt cười khẽ một tiếng, ngươi nói được không sai, nhưng người nọ là ai cũng không phải là Trần Dương Thu, rốt cuộc hắn cùng Hứa Lao chính là hắn lao sư, ở nhà mình lao sư địa bản thượng khó xử lao sư học sinh, hắn là thanh danh không nghĩ muốn vẫn là đầu góc bị lửa đá. Mọi người nghe vậy, toàn kinh ngạc nhìn về phía lao tiến sĩ Hứa Lao. Hứa Lao ôn thanh cười nói, này đều nhiều ít năm sự tình, như thế nào bất phàm còn nhớ. Chắc bất phàm, cũng chính là viện trưởng, bĩu môi, này lại không có gì hảo giấu giếm. Hứa Lao không nhịn được mà bật cười, Trường Hu nói, thôi thôi, chuyện xưa không cần nhắc lại, bất quá văn thạch phẩm tính ta còn là có thể bảo đảm, hắn sẽ không cố ý nhằm vào thí sinh, điểm này đại gia yên tâm. Một bên đường vách tường trụ dường như Ôn Nguyên Lương đột nhiên hỏi, tiên sinh, học sinh có cái nghi hoặc, không biết có nên nói hay không. Mời nói. Hứa Lao làm cái thỉnh tư thế. Ôn Nguyên Lương áp lực lồng ngực kêu gào lửa giận, dùng sức làm chính mình bình tĩnh lại, lúc này mới đông cứng hỏi. Tiên sinh nói Trần Chi phủ nhân phẩm ngài tin được, phải biết Thương Hải tăng điển, vạn vật luân chuyển, bốn mùa thay đổi, lại như thế nào biết hắn người này sẽ không thay đổi. Học sinh hôm nay mới biết được Trần Chi phủ vẫn là tiên sinh học sinh, nhưng từ học sinh đến thư viện cầu học bắt đầu, chưa bao giờ nghe qua Trần Chi phủ đến thư viện bái kiến tiên sinh việc, này đây học sinh đối nhân phẩm của hắn giữ lại ý kiến. Lời này vừa nói ra, cả phòng toàn tĩnh. Chắc bất phàm quay đầu lại, nhíu mày nhìn chính mình học sinh liếc mắt một cái, thế Ôn Nguyên Lương hòa giải. Con trẻ tâm thuần, không thấy thức nhân gian hiểm ác, nói chuyện khó tránh khỏi tính trẻ con một ít, đại gia không cần để ở trong lòng. Hứa Lao nghe này trói lọi giữ thì nói, khoe miệng chịu chịu, rốt cuộc lòng dạ rộng lớn, không để ở trong lòng, cũng thay Trần Dương Thu nói hai câu, hắn mới vừa tiền nhiệm không lâu, trước mấy tháng vẫn luôn vội vàng xử lý tiền nhiệm chi phủ lưu lại cục diện rồi dám, nghe nói đến bây giờ còn không có hoàn toàn giải quyết, lại gặp gỡ phủ thí, nghĩ đến cũng là phân thân thiếu phương pháp, có lẽ ngày nào đó nhàn rỗi. Nhớ tới ta cái này, lão bất tử liền tới đây xem một cái đâu. Lời này nói được đại gia trong lòng đều có chút hụt hẫng, Ôn Nguyên Lương vội xin lỗi, tiên sinh, học sinh cố ý làm ngài thương tâm, Văn Sơn Thư viện chính là học sinh cái thứ hai ra, ngày nào đó mặc kệ học sinh có thể đi bao xa, đi đến nơi nào, chỉ cần trở lại Đệ Châu, chắc chắn trước đến thăm vài vị tiên sinh. Lời này đã là cho thấy chính mình cõi lòng, đồng thời cũng là lại hung hăng bôi đen Trần Dương Thu một phen, chỉ là có viện trưởng giữ gìn. Những người khác cũng sẽ không đi miệt mài theo đuổi Ôn Nguyên Lương nói chung thâm ý. Đám người tan sau, Chắc Bất Phàm đứng ở cửa sổ bên cạnh, khoanh tay mà đứng, trầm mặc không nói. Ôn Nguyên Lương cung kính mà đứng ở cách đó không xa, môi khẩn mẫn, đầy mặt cố chấp. Hồi lâu, Chắc Bất Phàm xoay người, thật sâu nhìn hắn một cái, mở miệng nói, ngươi cùng Trần Dương Thu có thủ án. Nghe thấy cái này tên, Ôn Nguyên Lương lại khống chế không được trong ngực sóng gió mãnh liệt, phức tạp cảm xúc cơ hồ sắp làm hắn hít thở không thông, hít sâu một hơi. Ôn Nguyên Lương lắc đầu, hắn cùng Trần Dương Thu không thủ, là Trần gia cùng hắn nương có thủ oán, không đội trời chung thủ. Chắc Bất Phàm bước đi hướng Ôn Nguyên Lương, trên cao nhìn xuống xem ký hắn, ngươi cho rằng ta mù sao. Vừa mới trong phòng này mười mấy người, ai nhìn không ra ngươi đối Trần Dương Thu có ý kiến. Còn tưởng rằng chính mình che giấu rất khá phải không? Xuẩn! Ta mặc kệ ngươi cùng Trần Dương Thu có cái gì ăn tết, cũng mặc kệ ngươi đối hắn có ý kiến đến gì, ngươi đều đến cho ta chịu được nghẹn. Nhịn không được không nín được liền ở trong phòng của mình phát tiết, ra cửa ngươi liền phải học được cảnh thái bình giả tạo. Liên điểm này nhẫn mại lực đều không có, ngươi con đường làm quan cũng liền dừng bước tại đây, ta tình nguyện ngươi hiện tại liền về quê trồng trọt, cũng so ngươi không biết sống chết vào quan trường toi mạng cường. Ôn Nguyên Lương bị Chắc Bất Phàm mắng đến đầu đều nâng không nổi tới, chờ Chắc Bất Phàm mắng đến miệng khô lưỡi khô, hắn mới yên lặng mà cấp Chắc Bất Phàm đổ chén nước. Chắc Bất Phàm bị tức giận đến nửa vời, một mông ngồi vào trên ghế, mồm to uống lên hai chén nước. Hoán lại đây sau thần sắc phức tạp mà nhìn về phía Ôn Nguyên Lương, lời nói thấm thía nói, may mắn hôm nay lời này chỉ có vài vị tiên sinh nghe được, đại gia lại không phải lắm một người, và lại, ngươi hiện giờ bất quá là cái đồng sinh, cũng không ai đem lời này để ở trong lòng, ngày nào đó ra thư viện, ngươi cần nhớ kỹ ta hôm nay theo như lời mỗi một câu, mỗi một chữ. Quan trường như chiến trường, đánh chính là không thấy huyết tranh đấu, văn nhân liền dựa một chữ miệng, trên dưới mồm mép vừa động, đàm tiếu gian tưởng lỗ hôi phi yên diệt. Ngươi muốn chạy con đường làm quan, còn muốn chạy đến lâu dài, trừ bỏ làm việc càng quan trọng là sẽ là người, sau này chớ nên lại đem sở hữu tâm sự viết ở trên mặt, đối với ngươi mà nói không có chỗ tốt. Được rồi, hôm nay ta cũng mệt mỏi, ngươi trở về chính mình hảo hảo cân nhắc đi. Là. Ôn Nguyên Lương gục xuống đầu hưu khí vô lực mà lui đi ra ngoài, tới cửa, lại xoay người, vạn phần ấy này nói, tiên sinh, hôm nay làm ngài lo lắng. Chắc Bất Phàm xua xua tay, một bộ nhắm mắt làm ngơ bộ dáng. Ôn Nguyên Lương lúc này mới dứt khoát mà đi rồi. Hắn vừa đi, Thẩm Duy thân ảnh lập tức xuất hiện ở trong phòng. Chắc Bất Phàm không mặn không nhạt hỏi, vừa mới sự ngươi cũng thấy rồi, muốn nói cái gì? Thẩm Duy vớt cằm, như suy tư gì, không nghĩ tới Nguyên Lương thế nhưng cùng Trần Dương Thu có xích mích. Chậc chậc chậc, này hai cái không liên quan nhau người như thế nào liền nhắc lên quan hệ đâu. Thú vị. Thật là thú vị. Thú vị cái đại đầu quỷ. Chắc Bất Phàm thở phì phì mà đem nghiên mực tạp hướng Thẩm Duy, bị hắn một phen tiếp được, khí đại thương thân, tiên sinh bảo trọng. Thấu chương xong. Chương 200 người đều là sĩ diện. Chương 200 người đều là sĩ diện. Chắc Bất Phàm lúc này thật đúng là không khí sửa sang lại xiêm y rìa, lão thần khắp nơi mà nhìn về phía Thẩm Duy. Các ngươi cùng Nguyên Lương đi được gần, hắn lại là lão quý phó thác cho ta, ta không hy vọng kia hải tử có việc, sau này ngươi cùng chăm dặm nhiều nhìn một ít. Thẩm Duy bĩu môi, không tình nguyện nói, này với ta lại không có gì chỗ tốt. Suy, Chắc Bất Phàm cười lạnh một tiếng, là ai luôn miệng nói xem ở nhà mình thúc thúc mặt mũi thượng cũng muốn đối nhân ra quan tâm một vài, quay đầu liền quên, chật chật chật. Còn kinh thành tứ công từ đâu? Bốn kẻ lừa đảo mới không sai biệt lắm. Ngươi! Tuy là Thẩm Duy tu dưỡng tốt đẹp cũng thiếu chút nữa bị khí ra cái tốt xấu, tính, ta không cùng ngươi cái cỏ, bất quá Nguyên Lương cùng Trần Dương Thu sự tình vẫn là phải hảo hảo cha cha. Đây là Chắc Bất Phàm nhưng thật ra không phản đối. Trở lại tự mình người phòng, Ôn Nguyên Lương lúc này chính ảo não mà nhào vào trên giường, trong đầu vẫn luôn hồi tưởng vừa mới phát sinh sự tình, cùng với Đệ Châu Chi Phủ Trần Dương Thu người này, nếu là lúc trước không có nghe lén đến cha mẹ lời nói, hắn còn sẽ không tưởng nhiều như vậy. Thậm chí sẽ lấy một loại sùng kính tâm thái đi đối đãi người này. Nhưng này Kim Khoa Trạng Nguyên, tài hoa hơn người chi phủ lại cứ là hắn thân cứu cứu, cũng không biết hắn có hay không tham dự đến lúc trước mưu hại mẫu thân sự tình, hoặc là nói hắn có biết không tình. Ôn Nguyên Lương mỗi khi nghĩ vậy chút phỏng đoán đều không thể tâm bình khí hòa, luôn là nhịn không được lấy một loại tiểu nhân tâm thái tới đối đãi hắn. Suy nghĩ xa dần, mơ mơ màng màng chung, Ôn Nguyên Lương lại đã ngủ, tựa hồ có người vào cửa lại đi ra ngoài, đứt quãng, hắn cũng không tỉnh lại. Hai ngày sau, đương Ôn Nguyên Lương hoàn toàn tỉnh táo lại mới biết được chính mình thế nhưng bị bệnh hai ngày, Thư Nghiên cùng Trường Nguyên gia thật là sợ tới mức hồn đều mau không có, suốt ngày cầu thần bái Phật thỉnh đại phu, viện trưởng bên này đều mau bị đại phu săn bằng. Ôn Nguyên Lương nghe Thư Nghiên nước miếng bay tứ tung mà tố khổ, thần sắc mờ mịt, ta như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Lại nhảy Thư Nghiên ngẩn ra, sắc mặt trắng xanh, thanh âm run rẩy, thiếu gia, ngài nhưng đừng làm ta sợ. Nếu không tiểu nhân lại đi cho ngài thỉnh cái đại phu. Trở về. Ôn Nguyên Lương tức giận nói, ba lượng hạ từ trên giường xuống đất, đem trên đầu khăn kéo xuống tới, ta hảo hảo, không bệnh không thai, thần thanh khí sảng, thỉnh cái gì đại phu. Thật không có việc gì. Thư Nghiên thấp thỏm mà hỏi ngược lại, đổi lấy Ôn Nguyên Lương một trương mặt lạnh, lại không dám hỏi. Không trong chốc lát chăm dặm thanh cùng Thẩm Duy nhất cùng tiến vào, người chưa tới thanh tới trước, tiểu Nguyên Lương, ngươi nhưng xem như tỉnh. Lại không tỉnh nói chúng ta đều phải bị ngươi thư đồng lăn lộn hỏng rồi. Chăm dặm thanh vào cửa, vừa thấy Ôn Nguyên Lương sắc mặt hồng nhuận khí sắc hảo, tức khắc vui vẻ, nhìn xem, này dưỡng đến thật tốt. Nói, hắn còn mở ra trong tay quạt xếp, tiêu sái mà riêu lên. Ôn Nguyên Lương ở bên cạnh tóc bị thổi đến một phiêu, cau mày một tay đem cây quạt cướp đi, tháng tư thiên phiến cây quạt, ngươi cũng không sợ cảm lạnh. Khó hiểu phong tình. Chăm dặm thanh nói thầm một câu, trực tiếp đem cây quạt đưa cho Ôn Nguyên Lương. Thẩm Duy ở Ôn Nguyên Lương bên người ngồi xuống, hãy còn phẩm trà đạo, nhìn dáng vẻ là hoàn toàn khôi phục, nói chuyện đều trung khí mười phần, thế nào? Muốn hay không đi Hứa Lao bên kia đi dạo, nghe nói hôm nay chi phủ Trần Đại Nhân riêng tới cửa bái kiến Hứa Lao, bên kia hiện tại chính là náo nhiệt hẳn. Khi nói chuyện, Thẩm Duy dư quang vẫn luôn lưu ý Ôn Nguyên Lương hành động. Ôn Nguyên Lương chỉ là trinh lăng một lát, cười nhạo nói, ngày ấy ở viện trưởng bên kia ta còn nói này Trần chi phủ tiền nhiệm lâu như vậy cũng chưa tới gặp Hứa tiên sinh một mặt. Không nghĩ tới lúc này mới hai ngày, người liền tới rồi, cũng không biết ta này miệng có phải hay không khai quá quang. Hắn thần sắc như thường, phảng phất đang nói một cái dâu riêng người, nhưng thật ra làm người nhìn không ra bên. Chăm dặm thanh không biết nội tình, nghe vậy cười ha ha, thiệt hay giả. Nay đều có thể bị ngươi nói thượng, chật chật chật, không bằng ngươi cũng nói ta. Liền nói ta bao lâu mới có thể cưới thượng Mỹ tiểu nương. Ôn Nguyên Lương kinh ngạc nhìn về phía chăm dặm thanh, ngươi, cưới Mỹ tiểu nương. Đính hôn sao? Xem thường người không phải. Chăm dặm thanh bất mãn mà búng búng Ôn Nguyên Lương đầu, xoa eo thở phì phì nói, bản công tử lớn lên ngọc thụ lâm phong, ra thế bề ngoài ngàn dặm mới tìm được một, muốn gả ta cô nương đếm không hết, sao có thể sớm đính hôn, làm những cái đó muốn gả ta cô nương thất vọng. Ôn Nguyên Lương vừa nghe, đột nhiên đứng lên, ánh mắt kia rõ ràng chính là xem phụ lòng hán. Trăm Dặm Thanh cũng không phục mà trừng lớn đôi mắt, ngươi có ý tứ gì? Này còn dùng nói sao? Trêu hoa ghẹo nguyệt phi quân tử việc làm, Trăm Dặm Thanh, ta thật là nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này ăn chơi chắc táng. Ôn Nguyên Lương vẻ mặt thất vọng lắc đầu. Trăm Dặm Thanh khi đến sắc mặt đỏ lên. Thẩm Duy lại là không nghẹn lại cười ha ha. Ngươi cười cái gì? Hai người chăm miệng một lời đem đầu mâu nhắm ngay Thẩm Duy. Thẩm Duy trêu ghẹo mà liếc Trăm Dặm Thanh liếc mắt một cái, cười nhạo nói, rõ ràng chính là chính mình thích cô nương trướng mắt ngươi, ngươi lại không nghĩ từ bỏ, làm chi thổi như vậy ra châu, nhìn xem tiểu Nguyên Lương đều mau đem ngươi trở thành tay ăn chơi. Ôn Nguyên Lương bừng tỉnh, thu hồi phía trước thân sắc, thay vẻ mặt đồng tình, muốn nói lại thôi bộ dáng cùng táo bón dường như, đem Trăm Dặm Thanh khi đến thiếu chút nữa hôn mê qua đi, hắn tình nguyện bị trở thành tay ăn chơi cũng không nghĩ chịu bậc này nhục nhã. Thẳng đến Trăm Dặm Thanh rời đi thời điểm, Ôn Nguyên Lương còn lấy một loại vạn phần đồng tình ánh mắt nhìn hắn. Trăm Dặm Thanh thề, ngắn hạn nội hắn tuyệt đối sẽ không chủ động tới cửa tặng người đầu, tuyệt không. Không có bọn họ hai cái, Ôn Nguyên Lương bên này lại thanh tịnh. Thư Nghiên khó hiểu, thế Ôn Nguyên Lương bố hảo thức ăn, hỏi, thiếu gia cớ gì như vậy khí Trăm Dặm thiếu gia? Ngươi không hiểu. Ôn Nguyên Lương khinh phiêu phiêu ba chữ liền đem Thư Nghiên đuổi rồi. Thư Nghiên phát hiện nhà mình thiếu gia bị bệnh một hồi tựa hồ trở nên có chút không giống nhau. Chỉ là nơi nào không giống nhau hắn lại không thể nói tới. Bên kia, Thẩm Duy phái ra đi điều tra người cũng trở về. Tra được cái gì? Thẩm Duy khoanh tay nhìn về phía trước mắt ám vệ. Ám vệ cung kính mà trả lời, thiếu gia, đều tra xét, không có bất luận cái gì quan hệ, Ôn gia bối cảnh cực kỳ đơn giản, Ôn lão gia là con lúc tuổi già, thời trước vẫn luôn lấy làm ruộng đi săn mà sống, mặt trên còn có một huynh một tỷ, huynh trưởng khi còn nhỏ xảy ra chuyện, rơi xuống không rõ, thôn người đều nói người là đã chết. Trưởng tỷ còn tuổi nhỏ đã bị đưa ra đi làm con dâu nuôi từ bé, mấy năm nay cùng Ôn gia trực tiếp chặt đứt, này hai người không có bất luận cái gì điều tra giá trị. Ôn lão gia làm buôn bán thời điểm luôn là mang theo một đám người, thuộc hạ tra qua, mấy năm nay Ôn lão gia không có ra quá Đệ Châu địa giới, càng chưa từng cùng nhân vi địch. Duy nhất có chút mơ hồ chính là Ôn phu nhân, Ôn phu nhân là mười mấy tuổi thời điểm lưu lạc Khánh An huyện, bị thương mất trí nhớ, mơ màng hồ đồ bị lừa bán cấp Ôn gia làm tức phụ. Thẳng đến 7-8 năm trước mới khôi phục ký ức. Ngay lúc đó sự tình vẫn là Thẩm đại nhân thê Ôn phu nhân chủ trì công đạo, lừa bán Ôn phu nhân người nọ sớm đã chết đi, bởi vì niên đại xa xăm, hơn nữa mười mấy năm trước đại tề thiên thai nhân họa, rất nhiều người xa rời quê hương, muốn tra Ôn phu nhân nhà mẹ đẻ quá khó khăn. Thuộc hạ từ Khánh An huyện huyện nha hồ sơ thượng tra được Ôn phu nhân nhà mẹ đẻ ở Giang Nam vùng thôn nhỏ, chỉ là kia thôn sớm đã ở mười mấy năm trước bị Hồng Thủy hướng đi rồi, không ngừng là kia thôn. Còn có quanh thân vài cái thôn, đều ở kia một hồi đại lũ lụt biến mất, thị trấn cùng huyện nha gặp tai họa nghiêm trọng, hộ tịch tư liệu bị tổn hại một đại bộ phận, lại tra đi xuống cũng tra không đến cái gì. Bất quá Ôn phu nhân khôi phục ký ức sau dựa vào dệt vải kiếm tiền là mọi người đều biết sự tình, toàn bộ đại tề cũng liền Giang Nam cùng Tây Nam bên kia đại lượng bồi dưỡng dệt nương, cơ hồ là từng nhà nữ quyến đều sẽ dệt, Tây Nam khoảng cách Đệ Châu quá xa, cho nên Ôn phu nhân xuất từ Giang Nam vùng có khả năng nhất. Thấu chương xong. Chương 201 Ôn Nguyên Lương thân thủ. Chương 201 Ôn Nguyên Lương thân thủ. Ám vệ dừng một chút, lại nói tiếp, mà Trần đại nhân là Trần Các Lao con thứ, từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, bái nhập Ngọc Khang thư viện, ở Hứa Lao thân biên học tập một đoạn thời gian, ở kinh thành đợi cho chúng cử mới chằn trọc đi Giang Nam Văn Sơn thư viện cầu học, lúc đó Ôn phu nhân đã lưu lạc đến Khánh An huyện, lúc sau Trần đại nhân cũng chưa từng đến quá Đệ Châu, cùng Ôn gia không có bất luận cái gì giao thoa. Đến nỗi Trần gia những người khác, Trần Các Lao từng ngoại phóng một phương chi phủ, lại không ở Giang Nam, cũng không ở Đệ Châu, cùng Ôn phu nhân không có bất luận cái gì quan hệ, thuộc hạ bài tra xét Trần gia mọi người, đều không có cùng Ôn phu nhân tương quan người. Nay liên nói không thông, Thẩm Duy trong miệng lẩm bẩm có từ, phất phất tay, làm ám vệ lui ra, lâm vào trầm tư. Hắn bên này điều tra không có kết quả sớm tại chắc bất phàm dự kiến bên trong, nghe xong hạ nhân hội báo sau, hắn chỉ làm người không cần hành động thiếu suy nghĩ, khắc cái gì cũng không có làm. Không qua mấy ngày, phủ thí thành tích ra tới, bởi vì phía trước chắc bất phàm thái độ, Ôn Nguyên Lương trong lòng hiểu rõ, biết chính mình qua cũng không có thất thố, mà là mỉm cười để bút, cấp xa ở Khánh An huyện người nhà báo tin vui, nếu là không có Trần Dương thu sự, nghĩ đến hắn sẽ càng thêm cao hứng, hiện giờ này hỉ sự nhưng thật ra thêm chút đổ. Viết xong tin sau, Ôn Nguyên Lương làm Thư Nghiên đem tin đưa ra đi, một mình đi chắc bất phàm bên kia. Chắc bất phàm lại ở trong rừng trúc luyện công, ở chân bộ dáng mặc kệ xem vài lần Ôn Nguyên Lương cũng chưa biện pháp thói quen, khô cằn mà hô một tiếng, tiên sinh. Chắc Bất Phàm ngừng tay thượng động tác, một cái hít sâu, quay đầu, mang theo ý cười mặt ôn thanh nói, phủ thử qua, dự kiến bên trong sự, bước tiếp theo như thế nào tính toán. Tiên sinh cảm thấy như thế nào an bài hảo, học sinh liền như thế nào làm, đều nghe tiên sinh. Ôn Nguyên Lương kính cẩn nghe theo mà chắp tay thi lễ nói, nói chuyện ngữ khí thành ý mười phần. Chắc Bất Phàm nhướng mày, lập tức cho chính mình đổ chén nước, nga. Đây là thông suốt. Ôn Nguyên Lương vội hầu hạ hắn dùng thủy, ngoan ngoãn gật đầu nói, tiên sinh, phía trước là ta tuổi trẻ khí thịnh, nói chuyện bất quá đầu óc, làm ngài lo lắng, ta biết sai rồi. Chắc Bất Phàm cũng là nhân tình, vừa nghe lời này liền biết có phải hay không thiệt tình, lập tức vui mừng mà vô vô Ôn Nguyên Lương bả vai, nói, nếu như thế ta liền thế ngươi quyết định, hiện tại trong thư viện ra sức học hành đến 7 tháng. 7 tháng trong thư viện sẽ có tiên sinh tổ chức mang đội đi trước tỉnh thành, viện thí thời điểm tỉnh thành khách điếm tương đối khẩn trương, vừa lúc thư viện ở bên kia có một chỗ sáng nghiệp, nhưng thật ra có thể cung cấp cho các ngươi ở tạm, chính là muốn thu một ít ăn ở, bất quá những việc này không cần các ngươi nhọc lòng, đều có người an bài thỏa đáng. Đa tạ tiên sinh. Ôn Nguyên Lương biện pháp nội tâm cảm kích, hắn thiên phú thường thường, này một đường nếu không phải nhiều đến quý nhân tương trợ, hắn đi không đến này một bước. Chắc Bất Phàm cười cười, ta cũng không phải là ngoài miệng nói nói, nghe lão quý nói ngươi trước kia ở tại hắn bên kia mỗi ngày buổi sáng đều phải lên luyện công, không nghĩ tới một cái phủ thí liền ngã xuống, thật vô dụng. Vừa lúc hôm nay lão phu tâm tình không tồi, ngươi bồi ta luyện luyện. Ôn Nguyên Lương khỏe miệng hung hăng chịu chịu, nội tâm điên cuồng phung tào, ngài mới vài tuổi liền tự xưng lão phu, những cái đó 4-50 tuổi mới trung cử thanh niên tài tuấn làm sao bây giờ. Vừa lúc hắn cũng đã lâu chưa từng luyện công, cảm giác xương cốt đều ngạnh. Chắc Bất Phàm nhìn hắn hưng thú bừng bừng bộ dáng, đôi mắt cũng sáng lên, tùy thời làm tốt đánh giá chuẩn bị. Ôn Nguyên Lương cởi áo ngoài, ăn mặc một kiện lụa bố áo ngủ bày ra tư thế. Chuẩn bị tốt, tiểu tử. Ta ra tay. Chắc Bất Phàm hét lớn một tiếng, ánh mắt trở nên sắc bén. Ôn Nguyên Lương cũng sẽ không bị hắn dọa đến, ở Chắc Bất Phàm động thủ thời điểm hắn đã bắt đầu phòng ngự, ngay từ đầu là Chắc Bất Phàm tiến công Ôn Nguyên Lương phòng thủ, đánh Ôn Nguyên Lương cũng bắt đầu chủ động xuất kích, Chắc Bất Phàm liền không phải cái sẽ phòng ngự chủ. Hắn người này vừa động thủ chính là không ngừng tiến công, tự nhiên làm Ôn Nguyên Lương thực hiện được rất nhiều lần. Bất chi bất giác, rừng trúc bên ngoài bắt đầu xuất hiện một hai cái vây xem quần chúng, không trong chốc lát, một hai cái biến thành 5-6 cái, 5-6 cái biến thành 7-8 cái. Chờ hai người vui sướng tràn trề đánh xong một hồi, bên ngoài đã đứng mười mấy người, đại gia trợn mắt há hốc mồm, lặng ngắt như tờ. Ôn Nguyên Lương lắc lắc cái chán mồ hôi ngoái đầu nhìn lại, vừa lúc đối thượng một đôi ngập nước đại mắt hạnh. Là một cái màu xanh lục phụ dung hoa đế gấm vóc váy dài cô nương, nhập mặc giống nhau tóc đen cột vào phía sau lưng, trên đầu thượng đơn giản đường một đóa châu hoa, tươi mát thoát tục, trắng nón mượt mà trên mặt tràn đầy kinh ngạc cảm thán, nhìn lại có vài phần đáng yêu cùng ngây thơ. Phát hiện Ôn Nguyên Lương nhìn về phía nàng sau, tiểu cô nương mặt đẹp đỏ lên, đống chốc xoay người, chạy chối chết. Nay vừa động tĩnh đem một đám người đánh thức, đại gia liền cùng như ở trong ngộng mới tỉnh dường như kinh ngạc cảm thán liên tục. Trăm giảm thanh, tiểu Nguyên Lương, ta không nghĩ tới ngươi lại là như vậy tiểu Nguyên Lương, cuối cùng là ta sai thanh toán. Ôn Nguyên Lương đầy đầu hát tuyến, cái quỷ gì? Thẩm Duy nhất mặt tán thưởng, Nguyên Lương huynh, ngươi này thân thủ cũng thật làm người ngoài ý muốn, còn có thể cùng viện trưởng giao thủ lâu như vậy, tại hạ bội phục. Ôn Nguyên Lương nghĩ thầm, này nói mới là tiếng người. Phùng Hồng Vũ thần sắc phức tạp, lẩm bẩm nói, cùng ngươi quen biết mấy năm, không từng tưởng ngươi còn có như vậy lợi hại thân thủ. Ôn Nguyên Lương cười cười, nói, này tính cái gì? Ta vốn dĩ chính là nghèo khổ nhân gia ra tới, trước đây còn muốn đi theo cha ta vào núi đi săn, tự nhiên là muốn học một ít phòng thân bản lĩnh, sau lại trong nhà hạ nhân công phu hảo liền đi theo luyện mấy năm. Kia cũng là ngươi có bản lĩnh. Nghe nói Nguyên Lương huynh vỡ lòng vãn, lại muốn niệm thư lại muốn tập võ, còn tuổi nhỏ lại qua phủ thí, có thể thấy được là thật sự lợi hại. Nói chuyện chính là lần này cùng bọn họ giống nhau qua phủ thí học sinh. Những người khác toàn tán đồng gật đầu. Viện trưởng gương mặt thật bị người nhìn thấy vẫn mặt không đổi sắc, chính là ngữ khí có chút không tốt, nhìn về phía quản sự hỏi, người tới như thế nào không thông truyền một tiếng. Quản sự liên tục kêu khổ, viện trưởng, tiểu nhân là muốn thông truyền, nhưng tiểu thư nói nàng lại đây là được, tiểu nhân cũng không biết. Không biết ngài đánh đến như vậy tận hứng. Viện trưởng cau mày xua xua tay, mặc vào xiêm y đi, liếc một đám người nói, đi phòng cho khách nói chuyện. Mọi người lúc này mới top 5 top 3 đi theo viện trưởng rời đi. Ôn Nguyên Lương mặc quần áo. Chậm một ít. Phùng Hồng Vũ đi ở hắn bên người, mắt nhìn phía trước nói, chúc mừng ngươi. Ôn Nguyên Lương giật mình, cười, cùng vui, bất quá lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, 8 tháng còn có viện thí đâu, thật qua mới xem như tú tài. Phùng Hồng Vũ đột nhiên quay đầu, rất là chân thành mà nói, kia cũng muốn chúc mừng ngươi, khoa cử một đạo đơn giản chính là vượt năm ải, chém 6 tướng, quá một quan liền chứng minh lại rảo bước tiến lên một bước, chỉ là viện thí thời gian cấp bách, bằng không ta nhất định phải thỉnh ngươi hảo hảo uống thượng một ly. Ha ha ha, yên tâm, về sau có rất nhiều cơ hội. Ôn Nguyên Lương nhếch miệng nói. Kế tiếp nhật tử, Ôn Nguyên Lương bắt đầu bế quan, Từ Trác Bất Phàm tự mình cho hắn giảng bài, hắn cũng không hề đi ra ngoài gặp người, thật liền không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, kia liều mạng kính nhi thực sự có chút không thích hợp, nhưng mỗi khi có người hỏi, Ôn Nguyên Lương liền nói viện thí thời gian cấp bách, người khác cũng tìm không ra sơ hở, đành phải không hề miệt mài theo đuổi. Thấu chương xong. Chương 202 Ôn Hữu Sơn tính toán. Chương 202 Ôn Hữu Sơn tính toán. Ôn Hữu Sơn trở về thời điểm phủ thí thành tích đã ra mấy ngày, biết được Ôn Nguyên Lương qua, Ôn Hữu Sơn lần đầu tiên kích động đến nói năng lộn xộn, đầu óc nóng lên mà chạy vào thành, tới rồi Ôn Trạch mới phát hiện bên trong tuy rằng thu thập đến sạch sẽ, lại không có gì pháo hoa khí, hiển nhiên nơi này bình thường là không người ở. Đang lúc Ôn Hữu Sơn cân nhắc nếu là không phải đi một chuyến Văn Sơn thư viện thời điểm, Trường Nguyên gia đột nhiên vào cửa, thấy Ôn Hữu Sơn, Trường Nguyên gia ngẩn ra một chút, vội tiến lên thỉnh an, lão gia, ngài đã trở lại. Ôn Hữu Sơn hơi hơi gật đầu, nói, ngươi không phải lại đây hầu hạ đại thiếu gia sao? Người khác đâu? Trường Nguyên gia vội giải thích nói, lão gia, đại thiếu gia hiện tại đang ở bế quan khổ đọc đâu, nô tỳ ngày thường đều ở thư viện bên kia cấp đại thiếu gia nấu cơm, ngẫu nhiên mới trở về thu thập một chút sân, nhân tiện đem cách vách Quý tiên sinh ra cũng quét tước một chút. Lão Quý đã trở lại. Ôn Hữu Sơn ánh mắt sáng lên. Trường Nguyên gia lắc đầu, Quý tiên sinh không trở về, là đại thiếu gia phân phó, nói Quý tiên sinh nói không chừng khi nào lại đột nhiên về nhà, muốn nô tỳ thường xuyên quét tước, bảo trì chạy nhanh. Ôn Hữu Sơn vừa lòng gật gật đầu, cũng coi như lão Quý không bạch đái hắn một năm. Trường Nguyên gia hỏi dò, lão gia, ngài muốn đi thư viện xem đại thiếu gia sao? Vẫn là muốn nô tỳ cho ngài truyền cái lời nói. Ôn Hữu Sơn nóng lên đầu góc đã bình tĩnh đến không sai biệt lắm, như suy tư gì lắc đầu nói, không đi, đi hải tử còn phân tâm, ngươi nói với hắn một tiếng là được, còn có làm hắn an tâm nhậm thư, bên sự tình không cần phải xen vào. Trường Nguyên gia dừng một chút, chần chờ nói, lão gia, đại thiếu gia 8 tháng muốn tham gia viện thí, nghe tiên sinh nói viện thí ở tỉnh thành Duy Châu. Duy Châu. Ôn Hữu Sơn đôi mắt uổng phí trừng lớn, Duy Châu cùng Đệ Châu chi gian còn cách một cái trừ châu đâu. Trước kia Ôn Hữu Sơn là không có khả năng biết này đó, bất quá làm buôn bán nhiều năm, cũng kiến thức không ít người không ít chuyện, tuy rằng không ra Đệ Châu địa giới, nhưng đối với đại tề tình huống cũng là có cái đại khái hiểu biết. Trường Nguyên gia ánh mắt có chút mờ mịt, nói, nô tỳ không rõ ràng lắm. Là tiền sinh nói qua đi ngồi xe ngựa nói muốn mười mấy ngày, nếu là chuyển thủy lộ nói 6-7 ngày là có thể tới rồi. Ôn Hữu Sơn không chút để ý mà gật đầu, đột nhiên hướng bên ngoài hướng, la lớn, ngươi đi về trước hầu hạ đại thiếu gia. Trường Nguyên gia cứ như vậy mơ màng hồ đồ trở về thư viện. Ôn Hữu Sơn bên này cũng vội vã mà đi thôn trang, đưa tới tưởng đại nghĩa mấy người nghị sự. Nguyên Lương phủ thử qua, 8 tháng muốn đi Duy Châu tham gia viện thí, ta đã nghĩ kỹ rồi. Phía trước trưởng tin cùng nhiều năm đều nói chúng ta có thể đem hàng khô sinh ý làm được Đệ Châu bên ngoài, hiện tại liền có một cái cơ hội, tưởng đại nghĩa. Đến. Tưởng đại nghĩa lớn tiếng đáp, kia tư thế phảng phất còn ở quân doanh. Ôn Hữu Sơn đã thói quen hắn tác phong, nói thẳng nói, ngươi tốc độ mau, ta viết một chương đơn tử, hiện tại lập tức chạy về Khánh An huyện thấy phu nhân, đem đơn tử giao cho nàng, làm phu nhân chạy nhanh bị hóa, chúng ta sau khi trở về kéo hóa từng nhóm xuất phát. Đệ Châu bên này từ trưởng nghĩa đích tôn phụ trách mang đội đưa hóa, thuận tiện đem khách nhân lần sau muốn hóa nhớ kỹ. Tường đại nghĩa, trưởng nghĩa cùng đích tôn đồng thời đồng ý. Trưởng nghĩa phía trước vẫn luôn ở đi biển bắt hải sản, mấy năm nay cẩn trọng, chưa từng lười biếng quá, lại bởi vì là đinh bà tử nhi tử, người cũng hiếu thuận trung tâm, mấy năm nay bị Ôn Hữu Sơn để bạt đi lên đi theo cùng nhau làm buôn bán, chậm rãi cũng rèn luyện ra tới, tuy rằng cùng người trao đổi còn không quá hành, nhưng quản lý hàng hóa tuyệt không sẽ làm lỗi. Làm hắn cùng đích tôn phối hợp Ôn Hữu Sơn cũng không có gì không yên tâm, đến nỗi tưởng đại nghĩa, hắn muốn mang đi, có như vậy. Cái môn thần ở, yêu ma quỷ quái cũng muốn kiêng kỵ một ít. Chờ Ôn Hữu Sơn đem đơn tử liệt ra tới sau, tưởng đại nghĩa nhét vào trong lòng ngực không chút do dự cưỡi ngựa chạy như bay mà đi, kia làm việc hiệu suất liền trưởng quý hai vợ chồng đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Chờ tưởng đại nghĩa nhìn thấy Trần Ninh Nhã đã là 5-6 ngày sau sự tình. Lúc đó Ôn gia nguyên nhân chính là vì Ôn Nguyên Lương qua phủ thí mà hỉ khí dương dương, Trần Ninh Nhã xem tưởng đại nghĩa phong trần mệt mỏi gấp trở về còn sửng sốt, sau này nhìn một vòng, hỏi, nhà ngươi láo ra đâu? Tưởng đại nghĩa bước hào phóng không kềm chế được nện bước, đem trong lòng ngực thật dày phong thư chụp ở trên bàn, thở dốc nói, láo ra bọn họ muốn van chút đến, phu nhân trước xem, ta đi đi lại đến. Thứ gì? Trần Ninh Nhã nói thầm triển khai phong thư, từng chương nhìn kỹ xong, mày dần dần nhăn lại, vội kêu tới gã sai vặt, làm cho bọn họ thông chi Tôn Lai Phúc lại đây. Tường Đại Nghĩa còn không có trở về Tôn Lai Phúc tới trước, vào cửa liền gân cổ lên hô, tẩu tử, tìm ta chuyện gì? Nghe này trong sáng thanh âm liền biết Tôn Lai Phúc mấy năm nay quá đến có bao nhiêu hài lòng, hắn vừa vào cửa, thói quen tính mà ngồi vào cuối cùng một phen ghế dựa, lao thần khắp nơi mà chờ Trần Ninh Nhã lên tiếng. Trần Ninh Nhã cũng không thèm để ý, tầm mắt từ thư tín thượng chuyển rời đến Tôn Lai Phúc trên mặt, trầm ngâm nói, vừa mới tưởng Đại Nghĩa mang theo Có Sơn thư tín đã trở lại, Có Sơn bên kia làm ta hiện tại bị hóa, hàng khô lượng muốn so trước kia nhiều gấp đôi, A Hồng Nương ra bên kia phỏng trừng muốn ngươi đi nói một tiếng. Nhiều gấp đôi. Tôn Lai Phúc thanh âm cất cao vài cái độ, vẻ mặt kinh ngạc. Mấy năm nay bởi vì Ôn Hữu Sơn thu hạt sen lượng đại, Diệp thị nhà mẹ đẻ phụ thân đệ đệ tất cả đều mở rộng gieo trồng, chính là như vậy còn chưa đủ, sau lại hắn cha vợ liền ở trong thôn bắt đầu làm người trong, từ hắn ra mặt thu mua thôn dân hạt sen, kiếm điểm vất vả tiền, chính là như vậy cha vợ một nhà hiện tại nhật tử cũng là đi lên, mấy cái thê đệ đều từng người mua đất kiến phòng, còn phải thôn dân khen ngợi, tiền cùng thanh danh đều kiếm lời. Bất quá Ôn Hữu Sơn một người rốt cuộc không có biện pháp ăn xong toàn bộ thôn hạt sen, luôn là có người sau lưng nói toan lời nói, hiện tại Ôn Hữu Sơn muốn lượng nhiều gấp đôi, nói không chừng thật đúng là có thể đem toàn thôn hạt sen ăn xong, cha vợ ra còn có thể đại kiếm một bút. Nghĩ đến đây, Tôn Lai Phúc ngồi không được, liệt miệng kích động mà cười nói, tẩu tử, ngươi yên tâm, việc này ta bảo đảm cho ngươi làm được thỏa thỏa. Trần Ninh Nhã xem Tôn Lai Phúc cấp khó dằn nổi mà liền phải rời đi, vội hô, gấp cái gì, còn có đâu. Chứ bỏ hạt sen, ta năm nay còn muốn càng nhiều củ sen, có bao nhiêu muốn nhiều ít. Hành hành hành. Tôn Lai Phúc đã mừng rỡ tìm không ra bắc, đến nỗi Trần Ninh Nhã muốn củ sen làm cái gì hắn không quan tâm, cũng không tiện hỏi nhiều. Tôn Lai Phúc vừa đi, Đinh Bả Tử liền bưng nước trà vào cửa, bất đắc dĩ cười nói, phu nhân, này Tôn gia lão gia như thế nào vẫn là như vậy tính nôn nóng, nô tỳ này trà mới vừa nấu hảo, hắn liền đi rồi. Ngươi lại không phải không biết người trong thôn tính tình. Trần Ninh Nhã cũng đi theo cười cười. Hiện tại nàng ở trong thôn rất có uy nghiêm, thôn dân thấy nàng cũng sẽ không lôi kéo nàng lời nói việc nhà, luôn là nói không hai câu đã muốn đi người, phảng phất nàng sẽ ăn người dường như. Đinh Bà Tử mỉm cười, hỏi, phu nhân muốn như vậy nhiều củ sen chính là tính toán đại lượng sinh sản bột củ sen. Trần Ninh Nhã gật gật đầu, trầm ngâm nói, phía trước đại gia không quen biết bột củ sen, ta cũng không dám mạo hiểm, chỉ có thể chút ít sinh sản đặt ở huyện thành cửa hàng bán, mấy năm nay bột củ sen dần dần bị người biết rõ. Cũng là thời điểm lượng sản. Thấu chương xong. Chương 203 Tôn Lai Phúc kích động. Chương 203 Tôn Lai Phúc kích động. Bột củ sen cũng là tinh quý đồ vật, rốt cuộc mấy chục cân củ sen mới ra như vậy một chút bột củ sen, nói trắng ra là chính là phá của, người bình thường ra ăn không nổi, chỉ có thể hướng giàu có nhân ra bán. Mấy năm nay ở Ôn gia nỗ lực hạ, bột củ sen thứ này bị rất nhiều nhà có tiền tiếp thu, đặc biệt là những cái đó hậu trạch nữ quyến, bỏ thêm hoa quế cùng mật ong bột củ sen tinh ánh dịch tấu. Bán tướng hảo, vị ngọt thanh, lại có thể chắc bụng, lao nhân ra cùng thân thể suy yếu người vẫn là thức thích. Năm trước Ôn Hữu Sơn lại mang theo không ít đi ra ngoài đi hóa, tất cả đều bị hắn bán đi, này không, năm nay đơn đặt hàng liền lên đây, trước mắt xưởng sản lượng xa xa không đủ, chỉ có thể mở rộng sinh sản. Qua một hồi lâu tưởng Đại Nghĩa mới trở về, xem hắn vẻ mặt hạnh phúc tương liền biết hắn phỏng chừng là trở về thấy bà nương hài tử, Trần Ninh Nhã cũng không nói hắn, mà là hỏi. Nhà ngươi lão già trừ bỏ cho ngươi này đó hóa đơn nhưng có khác giao đái. Thì như lụa bố này khối, hắn có nói cái gì sao? Tường Đại Nghĩa thành thật mà lắc đầu, ta cầm đồ vật liền mã bất đình để mà gấp trở về, xác định lao ra không khác giao đái, bất quá lao ra phía trước nhưng thật ra để ra một miệng, nói lụa bố sinh ý đã cùng Hà gia, chăm dặm thanh hợp tác, hắn không hảo lại chính mình chạy hóa, sợ hỏng rồi quy củ, hơn nữa trừ bỏ Đệ Châu hắn không quen thuộc, không nghĩ đem sạp phô đến quá lớn, liền lộng điểm hàng khô. Có thể bán nhiều ít, chủ yếu là đi trước cấp đại thiếu gia thăm dò đường. Nói đến việc này liền tưởng Đại Nghĩa đều bội phục, đương cha làm được Ôn Hữu Sơn này phân thượng cũng là không có gì hảo thuyết. Trần Ninh Nhã trầm tư gật đầu, lúc sau lại làm quản sự đi một chuyến Trương Gia Mương, đem yêu cầu hóa lượng danh sách chuyển cáo Trương Kim cùng Trương Vân, thổ sản vùng núi từ Trương Kim một nhà dắt đầu thu mua, món ăn hoang dã từ Trương Vân phụ trách. Chân núi Tôn gia, Tôn Lai Phúc một hồi ra liền vội vã mà đi gặp Diệp thị, Diệp thị vừa mới uy xong gà vịt, ngồi ở đình viện bóng ma chỗ xem hai đứa nhỏ chơi đùa, cười đến ngửa tới ngửa lui, nhìn thấy Tôn Lai Phúc, vội lôi kéo hắn tới xem. Tôn Lai Phúc trở tay bắt lấy Diệp thị, áp lực kích động tâm tình nhỏ giọng nói, ta vừa mới từ Có Sơn ra trở về, tẩu tử nói lúc này hạt sen lượng muốn nhiều gấp đôi, còn nói củ sen có bao nhiêu muốn nhiều ít. Diệp thị đồng tử đột nhiên phóng đại, thanh âm kinh hỉ, thật sự. Ta lừa ngươi làm cái gì? Thừa dịp sắc trời còn sớm, ta đi cha vợ bên kia một chuyến, buổi tối liền không trở lại, ngươi trời tối trước nhớ rõ giữ cửa xuyên xuyên hảo. Tôn Lai Phúc giao đái nói. Diệp thị vội gật đầu, kích động đến cùng rồi nhặng không đầu dường như loạn chuyển. Ta đi cho ngươi chuẩn bị một thân xiêm y còn có cái gì, ngươi mang về cho ta cha. Lý thị nhìn Diệp thị cấp hống hống bộ dáng, cùng Tôn Lai Phúc hỏi, gì sự a? Tôn Lai Phúc đem lời nói lại thuật lại một lần, Lý thị cũng đi theo vui vẻ, này cảm tình hảo, vậy ngươi chạy nhanh đi một chuyến, trên đường tiểu tâm một ít. Diệp thị nhà mẹ đẻ thôn hẻo lánh, trên đường còn muốn quá huyền ngai, rất là nguy hiểm, mấy năm nay thôn có tiền, một lần nữa khai một cái ra thôn lộ, tuy rằng muốn vòng một ít, nhưng an toàn thượng có bảo đảm. Này đây Lý thị cũng không lo lắng Tôn Lai Phúc đi đêm lộ. Lại qua nửa tháng, Trần Ninh Nhã muốn hạt sen lục tục đưa lại đây, đại bộ phận phơi khô, một bộ phận mới mẻ trước tiên đưa ra đi. Ôn gia lại bắt đầu bận rộn lên. Ôn Hữu Sơn chính là dưới tình huống như vậy trở về, hắn một trở về, Ôn gia náo nhiệt lập tức thượng một cái bậc thang, ngay cả tránh ở khuê trung hiếm khi ra cửa Ôn Nguyên Trinh đều hiện thân. Hai chị em vây quanh Ôn Hữu Sơn ríu rít nói cái không ngừng. Trần Ninh Nhã cấp Ôn Hữu Sơn làm tốt thức ăn. Đi theo cùng nhau ngồi xuống, cười nói, này một đường vất vả, chính là đi trước thấy Nguyên Lương. Ôn Hữu Sơn lắc đầu, hu một tiếng, vốn là muốn đi, nhưng kia hải tử đang ở thời điểm mấu chốt, thành bại đều xem này cuối cùng một hồi, nếu là viện thử qua, hắn chính là danh xứng với thực tú tài, đến lúc đó chúng ta tưởng nói với hắn cái gì đều được, cho nên ta liền không đi thư viện nhiều hắn, làm hắn hảo sinh niệm thư đi. Nghe nói Phùng Gia Hồng Vũ lần này phủ thí cũng qua, ngươi có biết? Trần Ninh Nhã lại lần nữa hỏi. Ôn Hữu Sơn dừng một chút, đạm cười nói, ở huyện thành thời điểm trường tin đã cùng ta bẩm báo, chờ ta hồi huyện thành thời điểm lại đi Phùng ra một chuyến, tốt xấu hai đứa nhỏ ở một chỗ niệm thư, thế nào đều phải đi lại một vài mới là, đáng tiếc ta không thường ở huyện thành, này quan hệ cũng không hảo gắn bó, đúng rồi, nương tử có từng lại đi qua Phùng ra? Chưa từng. Trần Ninh Nhã không cần suy nghĩ trả lời. Ôn Hữu Sơn chỉ sửng sốt, liền gật đầu, nương tử muốn đi liền đi, không nghĩ đi liền không đi thôi. Dù sao hết thể đều có ta đâu. Trần Ninh Nhã nhịn không được cười lên tiếng, trêu ghẹo nói, ngươi sẽ không sợ ta tùy hứng mà làm. Ta bên ngoài kiếm tiền còn không phải là đồ cái cho các ngươi sống được thoải mái sao. Nếu là ngươi ở nhà còn quá đến bó tay bó chân, ta đây kiếm tiền ý nghĩa ở đâu. Ôn Hữu Sơn nói được đương nhiên, Trần Ninh Nhã cười đến cảm thấy mỹ mãn, Ôn Nguyên Trinh xem đến hâm mộ không thôi, nhịn không được nói, cha, ta đời này liền phải gả cái cùng ngài giống nhau đau thế tử, bằng không ta xác định vững chắc không gả. Ôn Hữu Sơn nháy mắt thu hồi tươi cười, trừng lớn đôi mắt bất mãn hỏi, ai dám nhớ thương ta bảo bối nữ nhi. Ôn Nguyên Trinh hồng hốc mắt lắc đầu, không có ai, chính là nữ nhi luyến tiếc cha mẹ, luyến tiếc trong nhà, nương thuyết minh năm nữ nhi liền cập kê, nhiều lắm lại lưu nữ nhi 2 năm nhất định phải xuất giá, ta không nghĩ rời đi trong nhà. Ôn Nguyên Trinh nước mắt lạch cạch mà đi xuống rớt, miễn bản nhiều ủy khuất. Ôn Hữu Sơn đau lòng đến không được, vội hùng nói, không gả cho, ta không gả cho, cha dưỡng ngươi cả đời. Ngươi xem muốn ở nơi nào đặt mua sản nghiệp đều được, tương lai có tiền đồ cũng có thể cấp dưỡng lao. Trần Ninh hung hăng búng búng Ôn Hữu Sơn chán, cắn răng nói, hài tử không hiểu sự ngươi cũng đi theo hồ nháo. Nào có nữ tử lớn còn vẫn luôn lưu tại nhà mẹ đẻ, sau này trinh nha đầu còn như thế nào đi ra ngoài gặp người. Cùng với tưởng này đó có không còn không bằng cấp nha đầu tìm cái đáng tin cậy phu quân tới thực tế. Ôn Hữu Sơn ôm đầu, trong lòng ủy khuất, giận mà không dám nói gì, chiều Ôn Nguyên Trinh làm mặt quỷ. Ôn Nguyên Trinh tức khắc nín khóc mỉm cười. Ôn Hữu Sơn thần sắc dần dần trở nên nhu hòa, trầm ngâm nói, này còn không đơn giản, nha đầu nếu là không nghĩ xa gả chúng ta liền tìm cái gần, đặt ở trước mặt cũng không sợ nàng chịu ủy khuất không ai cho nàng chống lưng. Gần. Trần Ninh Nhã nhướng mày, Ôn Nguyên Trinh cũng mắt trông mong mà nhìn Ôn Hữu Sơn. Ôn Hữu Sơn đem trong thôn vừa độ tuổi nam hải tử qua một lần, bị ai phát hiện một cái thích hợp đều không có, lại đem phạm vi mở rộng một ít, quanh thân cũng không có tốt, hướng huyện thành tưởng. Tựa hồ có thể tuyển người đều ở hồ tiên sinh trong học đường, nói thật những cái đó người đọc sách đương vãn bối hắn không ý kiến, đương con rể hắn là 100 không đồng ý. Các đều là trong nhà mệnh căn tử, gia cảnh còn so ra kém nhà bọn họ, sau này hắn nữ nhi gả qua đi khẳng định là muốn chịu khổ, duy nhất tương đối thích hợp chính là Phùng Hồng Vũ. Nghĩ đến Phùng Hồng Vũ, Ôn Hữu Sơn nhìn về phía hai mẹ con, buột miệng thốt ra, Phùng gia còn hành. Trần Ninh Nhã sắc mặt một túc, quyết đoán lắc đầu, ghét bỏ nói. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì năng lực, cảm tình nói đến nói đi liền lách không ra này ba lượng ra, Phùng gia ta không đồng ý. Thấu chương xong. Chương 204 sơ đề nhi nữ việc hôn nhân. Chương 204 sơ đề nhi nữ việc hôn nhân. Vì sao a? Ôn Hữu Sơn không hiểu Trần Ninh Nhã bất thình lình cảm xúc chuyển biến là vì sao. Chẳng lẽ hắn không ở nhà này đó thời gian hai nhà có cái gì xấu xa? Trần Ninh Nhã nhìn thoáng qua Ôn Nguyên Trinh, nói thẳng nói, Phùng Hồng Vũ thực hảo, ta không ý kiến, ta không xem trọng chính là Phùng Hồng Vũ mẹ hắn, Phùng Phu Nhân. Trinh nha đầu, lúc trước chúng ta cùng đi tham gia huyện lệnh Phu Nhân ngắm hoa hiến, kia Phùng Phu Nhân lời nói cử chỉ ngươi hẳn là cũng là biết đến, ngươi cho rằng đâu. Này Ôn Nguyên Trinh có chút khó xử, nhỏ giọng nói thầm nói, nương, lúc trước chúng ta cũng không cùng nàng như thế nào nói chuyện, ta như thế nào biết nàng người này như thế nào. Nếu là đơn thuần xem ngày đó nói, Phùng Phu Nhân tựa hồ tính tình có chút lãnh đạm, đối ai đều giống nhau, cũng không chỉ có chúng ta. Trần Ninh Nhã cười lạnh một tiếng, nàng là đối mọi người đều lãnh đạm, liền đối Hồ Phu Nhân cũng không ngoại lệ, duy độc liền huyện lệnh Phu Nhân nịnh hót một ít, nếu nàng đối xử bình đẳng ta còn kính nàng vài phần, nhưng này trần trụi khác biệt đối đãi đừng nói là ta, ngay cả Hồ Phu Nhân đều nhìn ra được tới, ta chính là rõ ràng chính xác nhìn đến Hồ Phu Nhân đối Phùng Phu Nhân không mừng. Bất quá loại chuyện này chỉ nhằm vào hậu trạch nữ nhân, cùng nam nhân không quan hệ, ta cũng là từ Hồ Phu Nhân bên kia biết. Phùng Phu Nhân chính là đánh làm Phùng Hồng Vũ cưới nhà cao cửa rộng nữ tử làm vợ chủ ý đâu. Đánh giá nếu là cảm thấy Phùng gia thế đơn lực mỏng, tưởng cấp Phùng Hồng Vũ tìm cái có thể kéo rút hắn nhạc ra. Nhưng Phùng Phu Nhân cũng không nghĩ, huyện thành liền như vậy đại, nhà ai có năng lực, nhà ai Phùng má giả làm người mập đại gia trong lòng rõ rành rành, huyện thành có thể làm nàng coi trọng mắt cô nương nhưng không mấy cái, nàng đối đại gia lại như vậy không nóng không lạnh, cũng không phải là tồn đến nơi khác tìm cao chi năm đầu sao. Ngươi nói nhân gia đều làm được như vậy rõ ràng, ta như thế nào không biết xấu hổ lại đi để nhi nữ việc hôn nhân, ngươi không cần mặt mũi ta còn muốn đâu. Ôn Hữu Sơn nghe được khiếp sợ không thôi, thật lâu không nói gì, một hồi lâu mới lẩm bẩm nói, không thể đủ đi, Phùng đại ca nhìn không giống như là người như vậy. Phùng bộ đầu tự nhiên là linh đắc thanh, nhưng không chịu nổi phu thê không phải một lòng, nếu là Phùng gia con dâu này không theo hoàng thị tâm ý tìm, ngươi thả nhìn, về sau Phùng gia định là gà bay chó sủa, vịnh vô ngày yên tĩnh. Trần Ninh Nhã ngữ khí chắc chắn. Nói được Ôn Hữu Sơn đều luôn cuống, này Phùng gia chúng ta không suy xét, khuê nữ, ngươi cùng cha nói muốn tìm cái dặn gì, cha cho ngươi tương nhìn lại. Ôn Nguyên Trinh mày nhăn chặt muốn chết, nhìn chằm chằm Ôn Hữu Sơn không chớp mắt nói, liền chiếu cha bộ dáng tìm, cha, ngài nhớ kỹ, đừng tìm xóa. Ôn Hữu Sơn liều mạng gật đầu, ngươi yên tâm, cha nhất định cho ngươi hảo hảo tìm. Xem hai cha con này hai đậu thú bộ dáng, Trần Ninh Nhã trên mặt cũng có ý cười. Không nhanh không chậm mà nói, trừ bỏ Trinh nha đầu bên này ngươi muốn tìm, Nguyên Lương bên kia cũng không thể rơi xuống, hắn là lão đại, mặc kệ lúc này viện thí có thể hay không quá, ngươi đều đến cho hắn tương xem một môn việc hôn nhân, tổng không thể lão đại còn không có thành thân tiểu nhân lại trước xuất giá đi. Chuyến ra đi cũng không dễ nghe. Lớn nhỏ có thứ tự, có chút đồ vật từ nhỏ liền khắc vào trong xương cốt, mặc kệ đã trải qua cái gì, vẫn là thay đổi không được. Ôn Hữu Sơn lập tức gật đầu, vỗ ngực bảo đảm nói, nương tử yên tâm. Việc này bao ta trên người. Việc này mới thương lượng xong, không quá hai ngày, Ôn Hữu Sơn lại mang theo thương đội đi rồi, tới rồi huyện thành thời điểm, hắn riêng mang theo một ít lễ đi Phùng ra, lúc này Phùng Hưng Hải liền ở trong nhà, Hoàng thị cũng không lộ diện, bởi vì hai đứa nhỏ đều qua phủ thí, này đây hai người uống thật sự là tận hứng, nếu không phải Ôn Hữu Sơn còn muốn vội vàng xuất phát, định là cùng Phùng Hưng Hải không say không về. Men say phía trên thời điểm, Phùng Hưng Hải nghĩ đến nhi tử viết cho hắn thư tử. Nhịn không được cùng Ôn Hữu Sơn nói, Ôn lão đệ, các ngươi chúng ta hai nhà cũng là hiểu tận gốc dễ, nếu là thân càng thêm thân, khẳng định là mị sự một cọc. Ôn Hữu Sơn còn không có hoàn toàn uống say, nghe xong lời này nháy mắt thanh tỉnh không ít, đánh cái rượu cách, mờ mịt hỏi, Phùng đại ca, việc này ngươi cùng tẩu tử thương lượng qua sao? Phùng Hưng Hải không lắm để ý mà lắc đầu, hôn nhân việc, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ta là một nhà chi chủ, ta làm chủ là được, không cần phải xen vào nàng. Ôn Hữu Sơn sợ tới mức mồ hôi lạnh đều mau toát ra tới, vội khuyên đủ, không được à, Phùng đại ca nhưng đừng hành động theo cảm tình, loại chuyện này vẫn là muốn tẩu tử gật đầu mới là, rốt cuộc sau này con dâu vào cửa cảng có rất nhiều ở tẩu tử trước mặt xuống qua, nếu là tẩu tử không vui, sau này nội trạch không phải muốn lộn xộn sao. Phùng Hưng Hải mày càng nhăn càng chặt, đang muốn nói cái gì thời điểm Hoàng thị đột nhiên vội vàng xông tới, quát to, Phùng Hưng Hải, ngươi nếu là dám tùy tiện định ra Hồng Vũ việc hôn nhân ta liền chết cho ngươi xem. Ngươi muốn làm sao? Phùng Hưng Hải vô án dựng lên, thừa dịp men say phía trên, vừa lúc cùng Hoàng thị xảo lên. Ôn Hữu Sơn gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng dường như, chạy nhanh đem Phùng Hưng Hải gắt gao giữ chặt, khuyên đủ, Phùng đại ca, ngươi uống say, đừng làm hồ đồ sự, tẩu tử, đại ca uống say, hắn cái gì cũng chưa nói, ta cũng cái gì đều ứng, tẩu tử cứ yên tâm đi. Hoàng thị là nghe xong hạ nhân tới báo mới chạy tới, lúc này bị Phùng Hưng Hải hét lên một tiếng, lại nghe xong Ôn Hữu Sơn nói mới cảm thấy thất thố lại thất lễ, miên cương xả cái khô cằn mà tươi cười, chiều Ôn Hữu Sơn gật gật đầu, lại không yên tâm mà nhìn Phùng Hưng Hải liếc mắt một cái, lúc này mới ở nha hoàn bà tử mà lôi kéo hạ thối lui. Phùng Hưng Hải lại là tức giận đến tàn nhẫn, sinh sôi chủ ý cái bàn vài hạ, giận không thể át mà mắng, rảo sự mụ già thúi. Con ta sớm hay muộn bị nàng hủy hoại. Ôn Hữu Sơn có chút xấu hổ, lời này hắn vô pháp tiếp à, chỉ có thể cười mỉa khuyên đủ, đại ca xin bớt giận, tới tới tới, chúng ta lại uống hai ly. Kế tiếp Phùng Hưng Hải không lại thế kết thân sự tình, Ôn Hữu Sơn coi như chuyện đó không phát sinh quá, uống đến không sai biệt lắm mới cáo từ rời đi. Ôn Hữu Sơn vừa đi, Phùng Hưng Hải nổi giận đùng đùng mà liền hướng hậu viện đi. Canh giữ ở ngoài cửa bà tử nhìn thấy hắn, sợ tới mức sắc mặt đều trắng, nơm nớp lo sợ thỉnh an lại bị Phùng Hưng Hải trực tiếp làm lơ. Chờ Phùng Hưng Hải vào cửa liền nhìn đến ngồi ở mép giường rơi lệ hoàng thị, tức khắc mắng, khóc cái gì khóc? Ngươi còn có mặt mũi khóc? Ta Phùng ra mặt đều bị ngươi mất hết. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, cùng ngươi kia lạn thấu huynh tẩu một cái tính tình. Hoàng thị bị mắng đến lung lay sắp đổ, thân mình đều không xong, thương tâm mà nhìn Phùng Hưng Hải chất vấn nói, ta là cái gì tính tình? Nếu không phải ngươi con ta muốn đem Hồng Vũ việc hôn nhân định ra tới ta sẽ như vậy tiếng lòng rối loạn thất thố sao? Ngươi biết rõ ta tưởng cấp Hồng Vũ tìm cái có giúp ích nhạc ra, lại tới kéo ta chân sau. Kia Phùng ra có cái gì? Còn không phải là có mấy cái tiền dơ bẩn sao? Nhà ta là nghèo đến ăn không được cơm, vẫn là cung không dậy nổi hai đứa nhỏ đọc sách, muốn như vậy ủy khuất lao đại cưới như vậy người xa cơ thất thế. Hoàng thị bởi vì quá mức buồn bực, lại là nói không lựa lời mà đem đấy lòng nói cấp nói ra. Phùng Hưng Hải phảng phất lần đầu tiên nhận thức Hoàng thị giống nhau, thất vọng mà lắc đầu nói, người xa cơ thất thế. Ừ. Ôn gia là người xa cơ thất thế, nhà ngươi lại là cái gì? Ta Phùng gia lại so Ôn gia cường nhiều ít. Tóc dài, kiến thức ngắn. Hết ngồi đáy giếng còn tưởng rằng chính mình có bao nhiêu nhìn xa trông rộng. Nói thật cho ngươi biết, cùng Ôn gia kết thân việc là Hồng Vũ ý tứ, cũng là ta ý tứ, bất quá bị ngươi như vậy một chỗ lẫn, việc hôn nhân này là không được, ngươi nhớ kỹ chính mình hôm nay hành động, ngày nào đó chớ nên hối hận. Thấu chương xong. Chương 205 rối loạn tâm thần. Chương 205 rối loạn tâm thần. Hoàng thị nghe xong Phùng Hưng Hải nói cũng không có bị uy hiếp sợ hãi, ngược lại là may mắn không thôi, may mắn nàng ngăn trở kịp thời, nếu không việc hôn nhân này liền thành, nàng đến lúc đó chính là khóc cũng chưa trâu ngồi khóc đi. Như vậy tưởng tượng, Hoàng thị sắc mặt đẹp không ít, cũng không đi so đo Phùng Hưng Hải ác liệt thái độ. Phùng Hưng Hải xem nàng một cái hắc đi đến đế bộ dáng, vô ngữ mà lắc đầu, cũng không tính toán lại cùng nàng nhiều lời, xoay người rời đi. Người vừa đi, hầu hạ hoàng thị bà tử chạy nhanh vào cửa, xem hoàng thị nín khóc mà cười, vẻ mặt nhẹ nhàng bộ dáng, treo tâm cũng đi theo yên tâm, thật cẩn thận hỏi, phu nhân, lão gia không cùng ngươi so đo đi. Nhắc tới Phùng Hưng Hải, hoàng thị ý cười phai nhạt chút, giữa mày nhiễm một mạt ưu hoán, đặc biệt là nghĩ đến Phùng Hưng Hải chất vấn nàng hoàng gia là cái gì câu kia, rõ ràng chính là khinh thường nàng nhà mẹ đẻ, không cho mặt nàng, cố tình nhà mẹ đẻ huynh tẩu lại là bùn nhau chết không lên tường, nàng chính là tưởng cái cỏ đều không có tự tin. Chỉ có thể cắn răng sinh sôi nhịn. Bà tử nhìn lên phu nhân thần sắc không đối liền biết nàng cùng lao ra chỉ thấy vấn đề còn chưa giải quyết, nhìn dáng vẻ là đại thiếu gia việc hôn nhân thất bại, không khỏi hoàng thị sinh khí giận chó đánh mèo. Bà tử vội nói, phu nhân, tránh cho đêm dài lắm ngộng, ngài hay là nên sớm một chút đem đại thiếu gia việc hôn nhân định ra tới. Ngươi cho rằng ta không nghĩ sao? Hoàng thị buồn bực mà rào khăn, nhưng này trong huyện thích hôn cô nương xứng đôi con ta lại có mấy cái. Hồ ra cái kia nhưng thật ra miễn miễn cưỡng cưỡng. Nhưng người ta lại không có cùng nhà chúng ta kết thân ý tứ, ta nhưng không nghĩ tới cửa ăn nói khép nép. Ở Hoàng thị xem ra, Hồ gia năng lực là bởi vì Hồ Văn Chí cái này cử nhân, nhưng Hồ Văn Chí tuổi ở nơi đó, cũng tuyệt con đường làm quan ý niệm, sau này cũng liền như vậy, Hồ gia những người khác nhìn giống nhau, cũng không có gì tài danh, còn so ra kém nàng nhi tử, nếu là hai nhà kết thân sau này còn không biết ai kéo rút ai đâu. Còn nữa, Hồ Văn Chí cùng Phùng Hồng Vũ có sư sinh tình nghĩa ở. Nếu là Phùng Hồng Vũ cưới Hồ Y Y Vân, sau này nàng cũng không có biện pháp ở Hồ Y Y Vân trước mặt đoan bà cái giá, còn có con của hắn, chỉ cần có nửa điểm ủy khuất Hồ Y Y Vân địa phương người ngoài nước miếng đều có thể đem bọn họ một nhà chết đuối. Cứ như vậy nhà bọn họ cưới Hồ Y Y Vân quá môn lại đổ cái gì? Không khác thỉnh một tôn đại Phật cung phụng, không có gì thực tế chỗ tốt. Bà tử một nghẹn, trong lòng có chút buồn bực, huyện thành như vậy đại, người trong sạch cô nương cũng là không ít. Gia cảnh cùng Phùng gia tương đương cũng không ít, như thế nào liền không có xứng đôi người được chọn đâu. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hoàng thị liền Ôn gia cô nương đều coi thường, có thể vào nàng mắt nhân gia thật đúng là không nhiều lắm, cũng chính là huyện lệnh đại nhân không có thích hôn muội muội hoặc là nữ nhi, bằng không hoàng thị cũng không cần như vậy phiền muộn. Bà tử thất thần thời điểm, hoàng thị hỏi, Hồng Vũ có nói cái gì thời điểm trở về sao? Ta phải hảo hảo hỏi một chút hắn, nếu là phủ thành bên kia có hắn nhìn chúng cô nương nhưng thật ra có thể suy xét một vài. Bà tử khô cằn mà trả lời, phu nhân, ngài chẳng lẽ là đã quên, vừa mới lao ra mới nói cùng Ôn gia kết thân sự tình là đại thiếu gia ý tứ, bởi vậy đại thiếu gia như thế nào sẽ ở phủ thành có vừa ý cô nương. Nhắc tới Ôn gia, hoàng thị sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, hừ, hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, không phải do hắn. Bất quá vẫn là muốn tuyệt hắn ý niệm mới là. Hoàng thị hay còn tính toán. Gia Phùng gia Ôn Hữu Sơn thần sắc tiệm lãnh, quay đầu lại nhìn Phùng Trạch liếc mắt một cái, thần sắc phức tạp, không tiếng động thở dài. Sau này hai nhà quan hệ chỉ sợ là muốn càng lúc càng xa, bất quá loại chuyện này không phải hắn một người nỗ lực là được. Thôi, cứ như vậy đi. Ôn Hữu Sơn chỉ rối rắm một chút, liền đem việc này cấp ném tại sau đầu, sải bước mà hướng ra đi. Ngày hôm sau, trời chưa sáng liền mang theo thương đội xuất phát. Lúc này hắn muốn đi chính là Duy Châu, cùng Đệ Châu phương hướng tương bội, bởi vì mang ra tới hóa không phải rất nhiều, người cũng ít rất nhiều, cước trình nhưng thật ra nhanh không ít. Phùng Hưng Hải còn tính toán ngày hôm sau rượu tỉnh một ít lại qua đây cấp Ôn Hữu Sơn bồi cái lễ, không thành tưởng nhân ra sớm liền rời đi, đành phải thôi. Xa ở phủ thành Phùng Hồng Vũ lục tục thu được cha mẹ gửi thư, trước nhìn phụ thân tin, bên trong chỉ viết hắn cùng Ôn Hữu Sơn xin cưới sự, hoàng thị đương trường phản đối, cuối cùng tan dã trong không vui. Ít hỏi vài câu, xem đến Phùng Hồng Vũ giận từ tâm khởi, thiếu chút nữa mất đi ngày xưa bình tĩnh, chỉ thấy hắn thần sắc qua lại biến hóa, mở ra hoàng thị thư tử, mặt trên trừ bỏ hỏi hắn khi nào trở về ngoại, chính là làm hắn lưu ý phủ thành người trong sạch cô nương, lời trong lời ngoài, chính là muốn hắn cùng phủ thành bên này nhân ra kết thân. Thanh Trúc ở một bên thấy nhà mình thiếu gia sắc mặt xanh mét, trong lòng thẳng buồn chồn, sau một lúc lâu, chỉ thấy nhà mình thiếu gia đem thư tín một cái tắt chụp ở trên án thư, giận không thể át mà mắng, ngu xuẩn. Thiếu gia, ngày trước bình tĩnh, đừng nhúc nhích giận. Thanh Trúc sợ tới mức không được, một bên trấn an Phùng Hồng Vũ, một bên nhìn phía trên bàn thư tín, này vừa thấy, hắn lập tức minh bạch nhà mình thiếu gia vì sao sinh khí, chỉ là loại chuyện này không phải hắn một cái đương hạ nhân có thể vọng nghị. Phùng Hồng Vũ lại là bi phẫn lại thất vọng, để bút lưu loát viết một hồi, phát tiết xong, cả người liền cùng thoát lực dường như ngã ngồi ở trên ghế, nói, đêm này phong thư gửi đi ra ngoài. Thanh Trúc manh nuốt nuốt nước miếng, thiếu gia, ngài đừng xúc động phu nhân nàng. Nàng không hiểu, ngài liền tính lại như thế nào tức giận cũng không làm nên chuyện gì, không bằng trước kéo, chờ viện thử qua sau trở về huyện thành lại cùng phu nhân hảo hảo nói nói. Phùng Hồng Vũ không tỏ ý kiến, Thanh Trúc liền tự chủ trương đem thư tín thu hồi tới, đặt ở một bên, cũng không gửi đi ra ngoài ý tứ. Ôn Nguyên Lương bên này cũng thu được Ôn Hữu Sơn gửi thư, chỉ làm hắn hảo hảo nỗ lực, vì Ôn gia tranh một hơi, bên cái gì cũng chưa nói. Nhưng thật ra Ôn Nguyên Lương nhạy bén mà nhận thấy được phụ thân cảm xúc không đúng. Cùng truyền tin hạ nhân hỏi, huyện thành bên kia chính là ra chuyện gì? Người tới lắc đầu, cung kính nói, huyện thành bên kia hết thảy mạnh khỏe, lao ra sắp ra cửa thời điểm còn đi Phùng gia cùng Phùng bộ đầu uống xong rượu, chính là ra tới thời điểm thần sắc có chút không thích hợp, đêm đó lao ra liền viết tin làm tiểu nhân đưa lại đây. Phùng gia, Ôn Nguyên Lương lẩm bẩm nói, trên tay lực đạo không tự giác mà buộc chặt, sau một lúc lâu, rũ mắt, nói, ta biết được, ngươi đi về trước đi. Đúng vậy, người tới vội vàng lại đây. Lại vội vàng rời đi. Bắt đầu từ hôm nay, Ôn Nguyên Lương càng thêm nỗ lực, thời khắc đó khổ liều mạng kính nhi xem đến trăm dặm thanh thẩm duy nhất đầu mờ mịt, không biết còn tưởng rằng Ôn Nguyên Lương muốn khảo tiến sĩ đâu. Hắn như vậy tiến tới, chỉnh đến bọn họ cũng không hảo cả ngày tầm thường, đánh cá phơi võng, hai người thế nhưng phá lệ bắt đầu đọc sách. Vì thế chắc bất phàm cảm thấy vui mừng, liền này hai cái hôn không tiếc đều biết tiến tới, trong thư viện còn có cái kia thứ đầu dám hôn nhật tử. Đến tận đây, Văn Sơn Thư viện nên đón khó được phấn đấu thời gian, các tiên sinh vui mừng rất nhiều càng là mao đủ kính nhi cho bọn hắn giáo huấn tri thức. Đương nhiên, những người này cũng có như vậy mấy cái thất thần, Phùng Hồng Vũ đó là thứ nhất, trong lòng trang sự, đọc sách liền vô pháp tính hạ tâm tới, vì thế còn bị tiên sinh nói hai lần, cuối cùng đều bị tiên sinh gọi vào thư phòng tâm sự. Thấu chương xong. Chương 206 sách không rõ. Chương 206 sách không rõ. Thanh Trúc mắt lạnh nhìn cảm thấy như vậy không được. Chạy nhanh cấp huyện thành bên kia viết thư. Thu được tin tức Phùng Hưng Hải lại lần nữa nổi giận đùng đùng xông vào phòng, đối với hoàng thị đổ ập xuống một hồi quát mắng, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, Hồng Vũ sớm hay muộn bị ngươi hủy hoại. Hoàng thị vừa nghe lời này, không làm, nói nàng cái gì đều được, chính là không thể nói nàng hại hài tử, ta làm sao vậy? Ta làm cái gì? Lão gia hiện tại trướng mắt ta, là có thể đem cái gì chậu phân đều hướng ta trên đầu khấu có phải hay không? Phùng Hưng Hải nghe vậy, càng phát hỏa, rít gào nói, chính mình làm cái gì trong lòng không số sao? Ngươi cấp Hồng Vũ viết thư nói gì đó? Thanh Trúc gửi thư nói Hồng Vũ nhìn ngươi tin sau thư đều đọc không đi vào, còn bị tiên sinh răn dạy hai lần, liền loại trạng thái này, ngươi còn trông cậy vào hắn quá viên thí. Thành Tú Tài, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Hoàng thị không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, cả người giống như bị dọa choáng váng, thân mình lung lay sắp đổ, ngay cả đều đứng không vững, liền ở Phùng Hưng Hải ra phòng sau, phịch một tiếng, Hoàng thị hôn mê bất tỉnh. Bà tử nghe được động tĩnh vào cửa vừa thấy, Phùng gia hậu viện lại là một trận gà bay chó sủa. Chờ Hoàng thị sâu kín tỉnh lại đều trời tối, nàng thanh tỉnh câu đầu tiên lời nói không phải hỏi chính mình mà là hàm chứa khóc nức nở thúc giục hạ nhân chuẩn bị ngựa xe, nàng muốn đi phủ thành tìm Phùng Hưng Vũ. Bà tử sợ tới mức sắc mặt đại biến, vội đem Phùng Hưng Hải đi tìm tới. Phùng Hưng Hải kiên nhẫn sắp bị Hoàng thị háo không có, hiện tại lại nghe Hoàng thị cản quấy muốn ra xa nhà, tức giận đến mắng to, ngu xuẩn. Vô tri, đi phủ thành làm gì? Ngươi là có thể cho Hồng Vũ phụ đạo công khóa vẫn là có thể giúp hắn quá viên thí. Cái gì đều không biết, đi chỉ biết quấy rầy. Nếu là chậm trễ con ta tiền đồ ta cùng ngươi không để yên. Hoàng thị bị mắng đến liền cãi lại cơ hội đều không có, chỉ có thể che lại ngực rơi lệ. Phùng Hồng chết từ học đường trở về thời điểm mới biết được trong nhà ra chuyện lớn như vậy, ở hiểu biết từ đầu đến cuối sau, Phùng Hồng chết lập tức đi Hoàng thị phòng, nhìn thấy trên bàn liền động cũng chưa động chén thuốc, hắn liền thuận tay đoan đến Hoàng thị trước mặt, không nhanh không chậm mà nói, nương, uống thuốc đi. Hoàng thị quật cường mà nhấp miệng, sắc mặt tái nhợt, ưu oán mà nói, chết nhi, cha ngươi đây là ghét bỏ ta, ngươi ca cũng oán ta biết, hắn chính là bởi vì ta không đồng ý hắn cưới Ôn gia cô nương mới cố ý không hảo hảo niệm thư. Hắn đây là muốn bức tử ta à? Nương! Phùng Hồng chết thanh âm cất cao vài phần, nhữ mày nói, uống thuốc đi. Hoàng thị ngơ ngẩn mà nhìn tiểu nhi tử, đột nhiên một tay đem chén thuốc đánh nghiêng, lòng tràn đầy oán hận chất vấn nói, có phải hay không liền ngươi đều khinh thường ta? Các ngươi phụ tử ba cái đều là một cái tính tình. Ta cực cực khổ khổ địa bản xem như vì ai? Phí tâm phí lực là vì ai? Còn không phải hy vọng nhà chúng ta càng ngày càng tốt, hy vọng đại ca ngươi thiếu đi chút đường vòng. Vì cái gì liền không có người lý giải ta dụng tâm lương khổ, liền biết oán trách ta, chĩa vào ta. Nương! Phùng Hồng chết đột nhiên đứng lên, xoa xoa trên người dự tí, hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, lúc này mới chậm rãi nói, nương có chính mình đạo lý, nhưng cha cùng đại ca cũng có chính mình đạo lý, ý tưởng bất đồng, tự nhiên cách làm cũng bất đồng, ngươi không thể cưỡng bách cha cùng đại ca tiếp thu ngươi cách làm, thậm chí cố chấp muốn đại ca dựa theo suy nghĩ của ngươi làm việc. Cưới vợ việc nói trắng ra là ra sự cũng là chính hắn sự, hắn tự nhiên có chính mình suy tính, nương không đồng ý, chúng ta cũng không thể nói gì hơn, chỉ là nương cách làm liền nhi tử cũng không thể gật bừa, Ôn gia hiển nhiên là muốn lên, cha liền tính để ra nhi nữ việc hôn nhân nhân gia cũng không nhất định liền sẽ đáp ứng, nương lại một bộ sợ nhân gia bái đi lên bộ dáng, sinh sôi đánh người ra mặt. Sau này cha muốn như thế nào cùng Ôn thúc thúc lui tới. Nương đừng không tin, Ôn gia cũng không phải là cứu cứu kia một nhà cực phẩm. Mặt dày mày dạn mà muốn đem nữ nhi tắc tới nhà của chúng ta, nếu là Ôn thúc thúc Ôn thẩm thẩm có cái này ý tưởng, mấy năm nay cũng sẽ không chỉ có Ôn thẩm thẩm cùng Ôn nhị tiểu thư tới cửa. Hoàng thị bị nói được ngơ ngẩn, trừng lớn đôi mắt phảng phất ngây người giống nhau, Phùng Hồng chết nói những lời này đó nàng không nghe đi vào, bất quá có một chút lại làm Phùng Hồng chết nói đúng, mấy năm nay Ôn nương tử hiếm khi tới cửa, một năm nhiều lắm tới cửa một hai lần, đại bộ phận đều là chính mình một người tới. Ngẫu nhiên mang theo hải tử cũng là Ôn gia cái kia tuổi nhỏ nhất nha đầu, hiển nhiên là không có cùng bọn họ ra kết thân ý tứ. Chỉ là nàng quá mức khẩn trương Phùng Hồng Vũ việc hôn nhân mới có thể hãm sâu trong đó thấy không rõ, thậm chí làm ra kia chờ mất đúng một việc. Nghĩ thông suốt bên trong khớp xương Hoàng thị đã không còn để tâm vào chuyện vụn vặt, lại vẫn là khó chịu, Ôn gia bất quá là cái nhà giàu mới nổi, cha ngươi chính là huyện nha bộ đầu, cha ngươi nhìn chúng nhà bọn họ là nhà bọn họ phúc khí, như thế nào? Ôn gia liền nhà chúng ta đều trướng mắt, chẳng lẽ còn tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ không thành. Phùng Hồng chết thấy Hoàng thị càng nói càng kỳ cục, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, thất vọng nói, nương, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy khắc nghiệt. Ôn gia chính là làm cái gì làm người phê bình sự tình làm ngươi như vậy phỏng đoán nhân gia. Hoàng thị nhấp miệng không đáp. Phùng Hồng chết cũng không nghĩ lại cùng nàng bẻ xả đi xuống, cùng bên cạnh bà tử lãnh đạm mà phân phó một câu liền xoay người đi rồi. Bà tử nhìn người ra sân. Lời nói thâm thiế mà khuyên đủ, phu nhân, ngài sao phải khổ vậy chứ? Nhị thiếu gia cùng Ôn gia hai vị tiểu thiếu gia quan hệ hảo, ngài ở trước mặt hắn nói như vậy Ôn gia người, nhị thiếu gia chỉ sợ là không vui. Hừ, khuỷu tay quẹo ra ngoài, tất cả đều là bạch nhãn lang, nếu là ta nhẫn tâm một ít mặc kệ bọn họ thì tốt rồi, cố tình ta chính là không bỏ xuống được. Hoàng thị hối tiếc tự ngải, một hồi lâu, hít sâu một hơi nói, thôi, rốt cuộc là ta làm lão gia không có mặt mũi, ta cũng không so đo, chỉ là Vũ Nhi việc hôn nhân cần phải hảo hảo cân nhắc, ngươi trước cấp Vũ Nhi đi một phong thơ, làm hắn an tâm nhậm thư, việc hôn nhân qua đi lại nghị. Kỳ thật Hoàng thị vừa mới là muốn tìm cái thời gian đi thăm thăm Ôn gia khẩu phong, chỉ cần Ôn gia không có kết thân ý tưởng, hai nhà vẫn là có thể đi lại, bất quá cái này ý niệm cùng nhau nàng liền từ bỏ. Gần nhất Ôn gia ở huyện thành chủ sự chính là hai cái trai trai hài tử, muốn thăm khẩu phong liền phải đi kia xa xôi ở nông thôn, nghĩ đến một thôn làng phân gà chó sủa nàng liền tâm tắc, hơn nữa đường xá xa xôi, nàng cũng không nghĩ lan lộn. Thứ hai sự gia vô danh, thật tới cửa muốn như thế nào mở miệng cũng là cái vấn đề. Rất có loại lệ ông tôi ở buổi này cảm giác, nếu là thật giống Hồng Chết nói như vậy nhân gia cũng không có kết thân ý tứ, chính mình còn ngàn dặm xa xôi qua đi, chẳng phải là mất mặt ném về đến nhà. Hoàng thị bên này ngừng nghỉ, Phùng Hưng Hải lại vẫn là khí không thuận, hai vợ chồng quan hệ lãnh đạm rất nhiều, một lòng vội vàng hài tử việc hôn nhân Hoàng thị cũng không nghĩ tới hảo hảo chữa trị, chờ quay đầu nhìn lại, mới phát hiện hoạn nạn nâng đỡ mười mấy năm phu quân đã cùng nàng ly tâm, này là lời phía sau. Thời gian như bóng câu qua khe cửa. Đảo mắt giữa hè khẽ thệ, mắt thấy viện thí thời gian liền phải tới rồi, thư viện mang đội tiên sinh đã chờ xuất phát, Ôn Nguyên Lương cùng một chúng tham gia khảo thí học sinh cùng nhau lên đường. Lúc này hắn bên người chỉ dẫn theo Thư Nghiên, Phùng Hồng Vũ mang theo Thanh Trúc, người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng mang theo một cái đồng bạn, có rất nhiều thư đồng, có rất nhiều thân thích, tóm lại liền không có lẻ loi một mình đi trước Duy Châu. Thấu chương xong. Chương 207 mơ chua tử. Chương 207 mơ chua tử. Trên xe ngựa lộ sau. Thanh Trúc nhìn nhà mình thiếu gia vài lần muốn nói lại thôi. Phùng Hồng Vũ rũ mắt, hỏi, chuyện gì? Thanh Trúc hạ giọng thật cẩn thận hỏi, thiếu gia, vừa mới Ôn thiếu gia mời ngài ngồi chung một chiếc xe, ngài vì sao cự tuyệt? Phùng Hồng Vũ sắc mặt lạnh lùng, nói chuyện ngữ khí có chút đông cứng, nhiều chuyện, ta tưởng thanh tịnh thôi. Thanh Trúc vô ngữ, rõ ràng chính là miệng không đúng lòng, thật muốn thanh tịnh cần gì phải đi theo đại bộ đội cùng nhau xuất phát lại như vậy không hợp đàn, này không phải đầu góc có hố sao? Cùng Thanh Trúc giống nhau ý tưởng còn có cùng Ôn Nguyên Lương ngồi chung một chiếc xe ngựa hai vị thí sinh, đều là từ Khánh An huyện tới, một người kêu Viên Khang năm thường phương 25, sớm đã cưới vợ sinh con, một người kêu Tiết Chính, so Ôn Nguyên Lương lớn hơn 2 tuổi, bởi vì giữ đạo hiếu cùng đọc sách, nhưng thật ra chậm trễ việc hôn nhân, hiện giờ còn chưa hôn phối. Này hai người phía trước cũng ở Hồ Văn Chí học đường nhậm thư, chỉ là cùng Ôn Nguyên Lương quan hệ giống nhau, sau lại đại gia cùng nhau thượng Văn Sơn thư viện, giao thoa mới nhiều lên. Hơn nữa một cái Phùng Hồng Vũ, coi như khi Khánh An huyện bốn tài tử. Tiết Chính xốc lên bức màn nhìn về phía sau xe ngựa, chần chờ nhìn về phía bên người thư đồng Nguyên Bảo hỏi, ngươi chính là cùng Hồng Vũ huynh bên người Thanh Trúc nói chúng ta đều tại đây chiếc trên xe ngựa. Nguyên Bảo khơ khạo gật đầu, thiếu gia, tiểu nhân đều nói, Thanh Trúc nói sẽ đem lời nói mang cho Phùng Công Tử, nhưng cuối cùng Phùng Công Tử cũng không có tới. Này Tiết Chính nghi hoặc mà nhìn về phía Ôn Nguyên Lương cùng Viên Khang Bình. Viên Khang năm thường trường một ít. Tính tình tương đối trầm ổn dày rộng, lập tức thế Phùng Hồng Vũ tìm nổi lên lý do, có lẽ là có bên sự tình chậm trễ, hoặc là mặt khác bị mời đi qua cũng có khả năng. Bọn họ ngồi xe ngựa là tiêu chuẩn 8 người tòa, bên này còn có thể lại cất chứa 2 người, nguyên bản là riêng cấp Phùng Hồng Vũ cùng Thanh Trúc lưu, hiện tại chỉ sợ là muốn vào những người khác. Suy nghĩ gian, thật là có người lại đây. Ôn Nguyên Lương vừa thấy người tới, tức khắc vui vẻ, Tử Hề. Ngươi như thế nào thượng chúng ta này xe ngựa? Kỳ An huyện bên kia xe ngựa ngồi không nổi nữa. Kỳ Tử Hề tiêu sái mà thu quạt xếp, khỏe miệng giơ lên, bình tĩnh mà ngồi xuống, vui đùa nói, bởi vì biết Nguyên Lương huynh tại đây, cho nên liền tới rồi, Nguyên Lương huynh sẽ không đuổi ta đi xuống đi. Kia biểu tình giống như nếu là Ôn Nguyên Lương đem hắn đuổi xuống xe ngựa chính là bội tình bạc nghĩa dường như, bất cần đời tính tình quả thực cùng trăm dặm thanh có đến một so. Kỳ Tử Hề thư đồng vàng bạc vẫn luôn ở bên cạnh lắc đầu thở dài, lấy nhà mình thiếu gia không có biện pháp. Kỳ Tử Hề xem hắn kia xuẩn dạng, ghét bỏ nói, một bên đi, vừa lúc Nguyên Bảo ở chỗ này, các ngươi vàng bạc Nguyên Bảo nhưng thật ra thấu một đôi, một bên chơi. Thân là Nguyên Bảo chủ tử Tiết Chính khỏe miệng không chế không được mà manh chịu, này đáng chết trùng hợp. Viên Khang Bình ho nhẹ hai tiếng, hóa giải trong xe xấu hổ, chiều Kỳ Tử Hề cười cười, nói, Tử Hề lại đây chúng ta tự nhiên là hoan nghênh, đúng rồi, tố nghe Tử Hề ra cửa phô trương đại, lần này chẳng lẽ liền mang theo một cái thư đồng. Tự nhiên không phải. Kỳ Tử Hề ngạo kiều mà dương khai quạt xếp, tự xưng là phong lưu mà phiến hai hạ, chậm rãi nói, cha ta đã trước tiên đi Duy Châu chuẩn bị, hắn nói chờ ta tới rồi Duy Châu nhất định có một chỗ thanh lũ tiểu viện đọc sách. Mọi người nghe được hâm mộ không thôi, Ôn Nguyên Lương ánh mắt sáng lên, một phen ôm Trầm Kỳ Tử Hề bả vai, một bộ anh em tốt bộ dáng, Tử Hề, chúng ta là huynh đệ đúng hay không? Kỳ Tử Hề phòng bị mà lắc đầu, bình thường là huynh đệ, hiện tại không phải, ngươi lại tưởng tính kế ta cái gì? Nói lên tính kế Kỳ Tử Hề liền sinh khí, hắn cùng Ôn Nguyên Lương tuổi tác tương đương, là tới Văn Sơn Thư Viện sau nhận thức, Ôn Nguyên Lương đi theo viện trưởng bên người, hắn tác đại ở Hứa Lao trước mặt, hai người cũng coi như là lực lượng ngang nhau, ai cũng không thể so ai kém, tự nhiên có thể chơi đến cùng nhau. Sau lại chín Kỳ Tử Hề mới biết được Ôn Nguyên Lương ra ở Khánh An huyện, trong nhà mới vừa lên, làm chính là làm buôn bán mua bán, này không, bọn họ Kỳ ra cũng là vừa lên không mấy năm, làm cũng là đồng dạng mua bán, thật đúng là hoan ra ngõ hẹp. Từ kia lúc sau Kỳ Tử Hề luôn là cố ý vô tình mà muốn áp Ôn Nguyên Lương một đầu, cố tình mỗi lần đều bị Ôn Nguyên Lương dẫm đi xuống, đem hắn tức giận đến kêu kêu một cái tàn nhẫn, lại mỗi khi nhớ ăn không nhớ đánh, đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh, làm ầm ĩ nhưng thật ra nháo ra một ít thưởng thức lẫn nhau tình nghĩa tới. Ôn Nguyên Lương không biết xấu hổ mà trang nổi lên tiểu đáng thương, Tử Hề, ngươi xem cha ngươi như vậy lợi hại, đều đem sinh ý làm được Duy Châu đi, còn cho ngươi đặt mua sân. Chúng ta đi Duy Châu liền cái đặt chân địa phương đều không có, nếu không, ngươi suy xét một chút thu ta đi. Kỳ Tử Hề mắt trợn trắng, mặt vô biểu tình mà quay đầu, nói lời này thời điểm ngươi không cảm thấy đối lý sao. Thư viện chính là ở Duy Châu có sản nghiệp, chủ các ngươi mấy cái không nói chơi, cũng chính là ra điểm tiền thôi. Ta đau lòng tiền không được sao. Ôn Nguyên Lương đúng lý hợp tình, liền Viên Khang Bình thản tiết chính đều cảm thấy không mặt mũi nghe xong. Kỳ Tử Hề kêu kêu một cái khi a, chỉ vào Ôn Nguyên Lương tay đều ở run. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Một chút người đọc sách tiết đều không có. Ta muốn những cái đó cho má tiết làm gì? Có thể làm ta quá đến thoải mái dễ chịu không? Dù sao thu không thu lưu ta chính là một câu sự tình. Ôn Nguyên Lương đương nổi lên vô lại. Kỳ Tử Hề bị bức đến không có biện pháp, ngươi nửa ngày cuối cùng vẫn là mơ màng hồ đồ đáp ứng rồi Ôn Nguyên Lương vô lý yêu cầu. Viên Khang Bình thản tiết đối diện coi liếc mắt một cái, ăn ý mà câm miệng, loại này không biết xấu hổ sự tình bọn họ làm không được. Vẫn là xem diễn đi. Kết quả này một đường thật đúng là làm cho bọn họ nhìn không ít tuồng, hai cái oan gia đại ở một khối, tổng có thể nháo ra rất nhiều làm người không biết nên khóc hay cười sự tình, này đây bọn họ này chiếc xe ngựa nhất náo nhiệt. Thanh Trúc mấy ngày này đã hâm mộ đến chết lặng, hắn liền không hiểu nhà mình thiếu gia ở biệt nữ cái gì, rốt cuộc trong nhà những cái đó sự tình Ôn gia thiếu gia cũng không biết tình, hắn hoàn toàn có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh, cố tình nhà mình thiếu gia tính tình phạm vào tá, lại là như vậy tích cực. Ai? Cũng không biết khuyên như thế nào mới hảo. Xe ngựa đi rồi 2-3 ngày mới chuyển thủy lộ. Bởi vì bọn họ người nhiều, học viện trực tiếp bao hạ một con thuyền khách thuyền, tự nhiên này đó phí dụng mặt sau muốn bình quán đến mỗi người trên đầu, bất quá ra cửa bên ngoài, đại gia cũng sẽ không đi tính toán chi ly, lên thuyền sau đều tự tìm khoang thuyền nghỉ ngơi. Vừa mới ở trên xe ngựa sinh long hoạt hổ Kỳ Tử Hề lúc này lại là héo, phạm nổi lên say tàu tật xấu, từ vào khoang thuyền liền không trở ra quá. Tiết chính cũng có chút không khỏe. Cũng may tình huống so Kỳ Tử Hề khá hơn nhiều, chính là sắc mặt trắng bệnh, không thể động đậy, nằm nhưng thật ra thoải mái một ít. Ôn Nguyên Lương cùng Viên Khang Bình vội vàng chiếu cố này hai người, nhưng thật ra liền ngắm phong cảnh tâm tình đều không có. Chờ hai người bọn họ chiếu cố hảo Kỳ Tử Hề cùng Tiết Chính, Thanh Trúc lại chạy tới nói Phùng Hồng Vũ thân thể không khỏe, bọn họ hai cái nhìn nhau liếc mắt một cái, chạy nhanh qua đi hỗ trợ. Bên kia Phùng Hồng Vũ chính dựa vào cửa sổ liên tiếp mà mánh phun, cũng may bên ngoài chính là thủy. Cũng không cần rửa sạch gì đó. Nhưng thật ra Thanh Trúc sợ tới mức tay chân đều run, hàm chứa khóc nước nở nói, thiếu gia, bên kia có cái bô, ngài đừng ghé vào cửa sổ bên cạnh, vạn nhất tải xuống nước nhưng đến không được. Thấu chương xong. Chương 208 đến Duy Châu. Chương 208 đến Duy Châu. Ôn Nguyên Lương thấy Phùng Hồng Vũ là thật sự phun thảm, thần sắc ngưng trọng mà cho hắn đổ chén nước, làm Thanh Trúc hầu hạ hắn uống xong, lại chạy tới cùng nhà đò muốn một ít trị say tàu thức ăn, đồ vật bắt được sau. Ôn Nguyên Lương chính mình đều nói không ra lời. Nhà đò cấp thức ăn thế nhưng là mơ chua tử, vẫn là nhà bọn họ bán mơ chua tử, này màu sắc hương vị hắn tuyệt đối sẽ không lẫn lộn. Tâm tình phức tạp Ôn Nguyên Lương đem mơ chua tử đưa cho Phùng Hồng Vũ. Phùng Hồng Vũ hữu khí vô lực địa đạo thanh tạng, hàm mơ chua tử mới dễ chịu một ít, bạch một khuôn mặt trêu ghẹo nói, không nghĩ tới ngươi lớn như vậy người ra cửa còn mang theo trong nhà ăn vặt. Ôn Nguyên Lương biểu tình rồi dám, vô tội mà nói, ta nói cái này là nhà đò cho ta các ngươi tin sao? Phùng Hồng Vũ sắc mặt vì kinh, lại cẩn thận phẩm phẩm trong miệng mơ chua tử, đột nhiên hiểu rõ mà cười nói, vẫn là Ôn thúc thúc có bản lĩnh, sinh ý đều làm được trừ châu tới, không bội phục đều không được. Bọn họ hiện tại đi thuyền vừa lúc tới rồi Trừ Châu địa giới, qua Trừ Châu mới là Duy Châu. Viên Khang Bình nghe được ngạc nhiên không thôi, Hồng Vũ huynh ý tứ là này mơ chua tử là nguyên đảng hoàng làm. Phùng Hồng Vũ hơi hơi gật đầu, trước kia ta cùng Nguyên Lương ở Hồ Tiên Sinh bên kia thời điểm thường xuyên có thể ăn đến hắn mang quá khứ ăn vặt, này hương vị ta cả đời đều sẽ không quên. Nói, Phùng Hồng Vũ chính mình đều cảm khái không thôi, chính là Ôn Nguyên Lương cũng rũ đôi mắt, không biết suy nghĩ. Viên Khang Bình hít hà một hơi, nhìn về phía Ôn Nguyên Lương ánh mắt đều thay đổi, Nguyên Lương, cha ngươi quá lợi hại. Mọi người đều là một cái huyện, Ôn gia tình huống như thế nào đều rõ ràng, chính là bởi vì rõ ràng Viên Khang Bình mới có thể như vậy giật mình. Chỉ biết Ôn gia là bởi vì Ôn lão gia làm buôn bán lập nghiệp, nhưng này làm buôn bán đều đem sinh ý làm được xa như vậy địa phương liền không bình thường. Ôn Nguyên Lương bị này hai người nói được cười mỉa không thôi, khiêm tốn nói cũng cùng khoe ra dường như, còn không bằng cái gì đều không nói, từ bọn họ trêu ghẹo, cuối cùng chạy chối chết. Bên kia say tàu vài người cũng là ăn nhà đò cấp mơ chua tử mới hoán quá mức như tới, kỳ tử hề biết được này mơ chua tử là Ôn gia sản, biểu tình kêu kêu một cái xuất sắc, cùng vàng bạc cảm thán nói. Vốn tưởng rằng cha ta đã thực ghê gớm, không nghĩ tới Ôn gia thúc thúc so với ta cha còn muốn lợi hại, tại đây trên thuyền đều có thể ăn đến Ôn gia sản ăn vặt, còn đừng nói, ngoạn ý nhi này chị say tàu hiệu quả rất không tồi. Vàng bạc cười ngây ngô nói, thiếu gia, tiểu nhân cũng cảm thấy này mơ chua tử ăn ngon, bất quá nhà đò nói giống nhau cho bọn hắn mua đều là chút trên thuyền tiểu khách hoặc là có thai phụ nhân. Kỳ tử hề nghe vậy, sắc mặt gục xuống xuống dưới, hung hăng gõ gõ vàng bạc đầu, sẽ không nói liền ít đi nói hai câu. Bổn thiếu gia bên so ra kém Ôn Nguyên Lương, như thế nào liền gã sai vật cũng chưa nhân ra một nửa cơ linh, thật đúng là tức chết ta. Càng nói kỳ tử hề càng cảm thấy bực bội, dứt khoát trở mình, nhắm mắt làm ngơ. Khách thuyền ở Thủy Thượng hành vào hai ngày mới ra Trừ Châu, lại đi rồi nửa ngày, nhưng xem như tới rồi Duy Châu phủ thành. Ôn Nguyên Lương đứng ở bong tàu thượng nhìn hùng vĩ bao la hùng vĩ cảng, ngực cũng đi theo kịch liệt phập phồng, trong mắt nở rộ nhỏ vụn ánh sáng tựa hồ so đỉnh đầu mặt trời rực rỡ còn muốn chói mắt. Thư Nghiên cong tay nải đứng ở Ôn Nguyên Lương phía sau, kích động vạn phần mà hét lên, thiếu gia, chúng ta tới rồi, tỉnh thành chính là tỉnh thành, so Đệ Châu phủ thành còn muốn bao la hùng vĩ đại khí, nhìn cũng muốn phồn hoa rất nhiều. Ân. Ôn Nguyên Lương thất thần mà trả lời, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm phía trước, thuyền cập bờ sau, hắn liền cấp khó dằn nổi mà dẫn dắt Thư Nghiên rời thuyền, càng bên kia đã có xe ngựa chờ tiếp ứng, từ bên này xuất phát, còn muốn ngồi trên nửa ngày mới có thể đến dừng chân điểm. Kỳ tử hề mấy cái theo sau xuống dưới, đuổi theo Ôn Nguyên Lương thở hồng hộc mà hô, Nguyên Lương huynh, ngươi cũng quá không phúc hậu, chạy nhanh như vậy làm gì? Cũng không biết từ chúng ta. Ngươi nhục bạo. Ôn Nguyên Lương quay đầu lại ghét bỏ mà nói, lại hỏi, thân mình hảo chút. Kỳ tử hề vốn dĩ muốn tức giận, bị quan tâm một câu tức khắc tiết phát hỏa, ủy khuất nói, hảo là hảo chút, chính là bị lăn lộn một ngày, phỏng chừng gầy vài cân, này phúc quỷ bộ dáng cũng không có biện pháp đọc sách, còn phải dưỡng thượng mấy ngày mới được. Lúc này kỳ tử hề vô cùng may mắn trước thời gian mười mấy ngày đến tỉnh thành, trong khoảng thời gian này cũng đủ hắn điều chỉnh trạng thái. Tiết Đang cùng Viên Khang Bình Phùng Hồng Vũ cũng chậm rãi đến gần, Viên Khang Bình còn tốt một chút, Tiết Đang cùng Phùng Hồng Vũ sắc mặt đều không được tốt, hai người lẫn nhau nâng nhìn liền cùng anh em cùng cảnh ngộ dường như. Tiết Chính cười khổ nói, là thật sự muốn dưỡng thượng mấy ngày. Phùng Hồng Vũ bắt tay duỗi hướng Ôn Nguyên Lương, mắt trông mong mà nói, vất vả ngươi. Ôn Nguyên Lương sửng sốt liền minh bạch hắn ý tứ. Ngoài miệng nói thầm không tình nguyện nói, thân thể vẫn là thành thật tiến lên tiếp được, cùng Thanh Trúc một tả một hưu sam Phùng Hồng Vũ. Phùng Hồng Vũ bạch mặt cười, Thanh Trúc ở một bên xem đến đều muốn khóc, từ thu được phu nhân gửi thư sau nhà hắn thiếu gia liền không vui vẻ quá, càng chưa từng như vậy cười quá, hiện tại xem ra chính mình thiếu gia là nghị thông suốt, cùng Ôn thiếu gia hòa hảo trở lại. Nếu không phải lỗi thời hắn thật sự muốn tìm Thư Nghiên uống hai ly tiểu rượu chúc mừng một chút. Đoàn người lên xe ngựa sau, bởi vì nhiều hai người. Thư Nghiên cùng Thanh Trúc tự giác đi ra ngoài cùng Sa Phu tễ một khối tán gấu. Trong xe kỳ tử hề khó chịu mà như mày nói, mới từ thủy thượng giải thoát, lúc này lại muốn ở trong xe ngựa riêu, ai ra, không được, ta choáng vắng đầu, muốn nằm một lát. Ôn Nguyên Lương trợn trắng mắt nói, không phải nói cha ngươi ở tỉnh thành cho ngươi đặt mua sân, như thế nào không phái người lại đây tiếp ngươi. Kỳ tử hề nghe vậy, cấp hống hống mà cùng vàng bạc nói, cha ta như thế nào còn không có phái người tới đón ta. Vàng bạc vẻ mặt đưa đám mờ mịt nói, thiếu gia, tiểu nhân vẫn luôn đi theo ngài, cũng chưa thấy qua lão gia à, như thế nào sẽ biết. Kỳ tử hề bất mãn mà bĩu môi, nói thầm nói, tính, nói không chừng cha ta sẽ đi thư viện điểm dừng chân chờ ta. Đúng vậy đúng vậy. Vàng bạc vội nói. Những người khác cũng là như vậy tưởng, không trong chốc lát trong xe liền an tĩnh, kỳ tử hề Tiết Chính Phùng Hồng Vũ ba cái liền cùng xương đánh cả tím dường như, một đám héo nhi bẹp, Kỳ Tử Hề cùng Tiết Chính dựa vào nhà mình thư đồng, Phùng Hồng Vũ liền dựa gần Ôn Nguyên Lương. Ôn Nguyên Lương thật kêu một cái buồn bực, kế hoạch của hắn là nhìn một cái tỉnh thành phong cảnh, hiện tại nhiều một cái kéo chân sau liền động đều không động đậy được. Tương so với Ôn Nguyên Lương vô ngữ, Phùng Hồng Vũ nhưng thật ra thoải mái, dựa vào Ôn Nguyên Lương bị xe ngựa lắc lư thế nhưng ngủ đi qua, chờ xe ngựa ngừng hắn mới thanh tỉnh. Ôn Nguyên Lương rũ mắt cùng hắn nói, nên tỉnh, đến địa phương. Phùng Hồng Vũ đột nhiên ngồi thẳng thân mình, duỗi người, tinh thần vạn phần, vui sướng mà nói, nhưng xem như tới rồi. Kỳ Tử Hề hâm mộ đến không được, nếu không phải biết ngươi vừa mới còn nửa chết nửa sống, ta thật không tin ngươi cùng ta giống nhau say tàu lại đây. Phùng Hồng Vũ ngượng ngùng mà cười nói, có lẽ là Nguyên Lương trên người hân hương tương đối dễ ngửi, ta lại là ngủ thật sự là kiên định. Lời này vừa nói ra, mọi người đồng thời nhìn về phía Ôn Nguyên Lương. Ôn Nguyên Lương một bức, ta không biết ta. Những việc này đều là Thư Nghiên chuẩn bị. Thấu chương xong. Chương 209 phụ tử gặp mặt. Chương 209 phụ tử gặp mặt. Thư Nghiên nghe được nhà mình thiếu gia kêu hắn, vội trả lời, nhà của chúng ta thiếu gia vô dụng hơn hương, bất quá thiếu gia thư phòng sẽ điểm hương, là nhà ta phu nhân riêng điều phối, có thể an tâm ngưng thần dưỡng người. Tiết Chính cũng coi như là thư hương dòng dõi ra tới, vừa nghe liền nói, Ôn phu nhân thật là lợi hại, còn sẽ điều phối hương liệu. Giống nhau điều hương loại đồ vật này là nhà có tiền mới mân mê, Ôn gia lên không mấy năm, Ôn phu nhân còn có loại này phong nhã yêu thích, xem ra Ôn gia cũng không mặt ngoài xem như vậy bình thường. Thư Nghiên không biết mọi người suy nghĩ, tán đồng mà mánh gật đầu, nhà ta phu nhân không gì làm không được. Ha ha ha ha. Mọi người bị Thư Nghiên đậu đến hết sức vui mừng, ngay cả xưa nay ra mặt dày Ôn Nguyên Lương đều cảm thấy ngượng ngùng, các ngươi đừng nghe hắn nói bừa, gia châu đều thổi xé trời. Tư tâm Ôn Nguyên Lương cũng không hy vọng đại gia quá nhiều nghị luận Trần Ninh Nhã, liền tách ra đề tài, xuống xe đi, đi chậm nói không chừng liền chọn không đến tốt phòng. Lời này nói được liền Tiết Chính đều ngồi không yên. Đoàn người nhanh chóng xuống xe ngựa, hành lý cũng chưa lấy liền hướng trong nhà hướng. Mang đội tiên sinh không do nguyên do, không chờ hắn mở miệng kêu người, Ôn Nguyên Lương mấy cái đã chạy không ảnh. Tiên sinh tức giận đến thổi dâu trừng mắt, một đám không nghe lời tiểu hỗn đản. Mắng bề mắng, tiên sinh vẫn là đuổi theo bọn họ đi, cái cỏ ồn ào cướp đoạt phòng sau khi kết thúc, vài người từng người chiếm cứ một gian phòng, thế cho nên mặt sau vào cửa người không được. Ôn Nguyên Lương đang chuẩn bị thu thập phòng thời gian liền nhìn đến Kỳ Tử Hề dẫn theo hành lý thở phì phì mà vào cửa, một mông ngồi ở trên ghế. Ôn Nguyên Lương quay đầu, nghi hoặc nói, bị đuổi ra ngoài. Không đến mức a. Kỳ Tử Hề tức giận nói, phi. Người mới bị đuổi ra ngoài. Tiên sinh nói bên này đều là hai người gian, một người trụ một gian nói trụ bất quá tới, nếu không phải nghĩ cha ta thực mau liền tới tiếp ta ta mới sẽ không chủ động lui phòng đâu. Ôn Nguyên Lương vừa nghe, tức khắc vui vẻ. Cho nên ngươi hiện tại tính toán cùng ta đua phòng. Kỳ Tử Hề xấu hổ quay mặt đi, ngạo kiều nói, chỉ là tạm thời. Vậy ngươi ngủ chỗ nào? Ôn Nguyên Lương hỏi ra mấu chốt nhất vấn đề. Trong phòng này là không nhỏ, nhưng giường liền một trường, cùng đại giường chung giường như, tuy rằng đủ đại, nhưng hai cái đại lao ra ngủ một khối thấy thế nào như thế nào biến yếu. Kỳ Tử Hề lại là mặc kệ, đem trong phòng tiểu bàn trà cùng ghế nhỏ dọn đến giường trung ương, ta cười nói, như vậy không phải được rồi. Bàn trà cùng ghế đem giường một phân thành hai, lập tức giường nhỏ hơn phân nửa, bất quá ngủ người là không thành vấn đề. Ôn Nguyên Lương đau đầu đỡ chán, tạm thời như vậy đi. Hai người thu thập hảo hành lý, Ôn Nguyên Lương bắt đầu cầm lấy sách vở tập trung tinh thần đọc sách, nhưng thật ra Kỳ Tử Hề luôn là thất thần, mắt trông mong mà ngóng trông hắn cha lại đây. Đáng tiếc trời sắp tối rồi Kỳ lao ra cũng chưa hiện thân, nhưng thật ra Ôn Nguyên Lương chờ tới Tưởng Đại Nghĩa. Đương Tưởng Đại Nghĩa xuất hiện ở trong phòng khi, Ôn Nguyên Lương miễn bàn nhiều chấn kinh rồi. Liền lời nói đều cũng không nói ra được. Thư Nghiên trực tiếp quăng ngã chậu nước tử, nói lắp nói, tưởng tưởng tưởng. Tưởng Đại Nghĩa như mày, tưởng cái gì tưởng, sướng tùng đâu. Chạy nhanh thế thiếu gia thu thập một chút hành lý, ta mang các người đi biệt viện. Biệt viện. Chủ tớ 200 miệng một lời hỏi. Kỳ Tử Hề bọn họ cũng mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Tưởng Đại Nghĩa. Tưởng Đại Nghĩa giải thích nói, lao ra trước tiên lại đây bên này, ở tỉnh thành nơi này đặt mua một tòa biệt viện, tính toán đem sinh ý làm được bên này. Biệt viện liền ở trường thi phụ cận, thiếu gia viện thí thời điểm cũng không cần tàu xe mệt nhọc. Kỳ Tử Hề hâm mộ đến đôi mắt đều đỏ, cùng Bạch Tuộc dường như gắt gao bái Ôn Nguyên Lương, cắn răng hỏi, chúng ta là huynh đệ không? Ôn Nguyên Lương mặt vô biểu tình mà kéo kéo khỏe miệng, có dám mau phóng. Dẫn ta đi. Người đi đâu ta liền đi người nơi nào? Kỳ Tử Hề là hạ quyết tâm đi theo Ôn Nguyên Lương. Ôn Nguyên Lương khí cười, một màn này như thế nào cảm giác giống như đã từng quen biết. Giống như hắn phía trước cũng là như vậy vô lại tới, tính tính, chính mình làm nghiệt, chính mình chịu. Phải đi liền chạy nhanh đi thu thập hành lý. Ôn Nguyên Lương bất đắc dĩ nói. Kỳ Tử Hề vui vẻ, vội vàng thúc giục Vàng Bạc làm việc. Vàng Bạc một bên thu thập, một bên hỏi, thiếu gia, ngài không đợi lao ra sao? Kỳ Tử Hề bĩu môi, cha ta đến bây giờ còn không có ảnh đâu. Chờ hắn nói ta đêm nay đều phải ngủ không yên ổn, còn không bằng đi theo Nguyên Lương huynh hôn đâu. Cơm ngon rượu say không nói, còn có thể trụ hảo. Nghe một chút lời này, Vô Tâm không phổi, nếu là Kỳ lao ra ở bên này không chừng liền đánh người. Hai cái thư đồng thực mau liền đem hành lý thu thập hảo, Ôn Nguyên Lương cùng Kỳ Tử Hề cùng đi cùng tiên sinh chào từ biệt, kết quả trở về thời điểm Phùng Hồng Vũ Tiết Chính Viên Khang Bình cũng đi theo cùng nhau lại đây. Ôn Nguyên Lương cùng Tưởng Đại Nghĩa hỏi, Tưởng Thúc, cha ta đặt mua biệt viện có thể ở lại hạ nhiều người như vậy sao? Tưởng Đại Nghĩa gật đầu, biệt viện rất lớn, lại trụ mấy cái cũng không thành vấn đề. Mọi người nghe vậy đều là trong lòng buông lỏng, mặt lộ vẻ ý cười, cùng Ôn Nguyên Lương nói lời cảm tạ. Sau đó mang theo gã sai vật hành lý tung tăng mà tùy Tưởng Đại Nghĩa đi rồi. Trong xe, đoàn người hai mặt tương huy, Kỳ Tử Hề nhịn không được trước bật cười, sớm biết rằng là như vậy cái kết cục chúng ta vừa mới liền không cần như vậy lan lộn. Vừa mới chính là bọn họ năm cái trước hướng về phía đi tuyển phòng, thiếu chút nữa nháo ra đại loạn tử, tiên sinh phòng trừng tức giận đến tóc đều bạc hết vài căn, kết quả chế tạo hỗn loạn năm người lại chạy. Ôn Nguyên Lương bốn người sửng sốt, cũng đi theo cười ha ha. Rất có loại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cảm giác. Xe ngựa lắc lư, đuổi ở cửa thành Lạc Khóa trước vào thành, chạy đến trường thi phụ cận khu nhà phố, bốn phía dị thường an tĩnh, liền gà gáy chó sủa thanh âm đều nghe không thấy. Tường Đại Nghĩa dừng lại xe ngựa, nhảy xuống, cùng Ôn Nguyên Lương mấy người nói, thiếu gia, tới rồi. Ôn Nguyên Lương nhảy xuống xe ngựa, đánh ra trước mắt tòa nhà, lại có trong nháy mắt hoảng hốt, tòa nhà này quang từ bề ngoài xem liền so Đệ Châu phủ thành tòa nhà khí phái, bên trong chỉ sợ càng là bất phàm. Đang lúc Ôn Nguyên Lương trầm tư khoảnh khắc, Tưởng Đại Nghĩa đã tiến lên gõ cửa, thực mau liền có hạ nhân lại đây mở cửa, nhìn thấy Tưởng Đại Nghĩa, lập tức nhìn phía Tưởng Đại Nghĩa phía sau người, chạy nhanh hành lễ, đại thiếu gia, ngài nhưng xem như tới rồi, lao ra ở nhà chính chờ ngài đâu. Ôn Hữu Sơn phục hồi tinh thần lại, lập tức chạy chậm vào nhà. Trong đêm tối hắn cũng thấy không rõ chung quanh hoàn cảnh, chỉ có thể dọc theo đèn lồng chiếu sáng phương hướng chạy, chạy một hồi lâu mới đến nhà chính, la lớn, cha, ta tới. Trong phòng nói chuyện thanh âm đột nhiên im bặt, Ôn Hữu Sơn ngẩng đầu, mắt mang ý cười mà cùng bên cạnh người giới thiệu nói, đây là ta trưởng tử Nguyên Lương. Nguyên Lương, mau tới đây gặp qua ngươi Kỳ bá phụ. Ôn Nguyên Lương giật mình, theo bản năng mà nói, Kỳ bá phụ. Ngài nhận thức Kỳ Tử Hề sao? Kỳ Cao Lễ rất có hứng thú mà cười nói, hiền chất nhận thức tiểu nhi. Ôn Nguyên Lương mánh nuốt nuốt nước miếng, thần sắc phức tạp, ta không chỉ có nhận thức, còn rất quen thuộc. Kỳ Cao Lễ càng cao hứng, đang muốn nói điểm cái gì? Liền nghe bên ngoài truyền đến dị thường quen thuộc thanh âm, Nguyên Lương huynh, ngươi không phúc hậu à, đi nhanh như vậy là tưởng vứt bỏ ta sao? Ngươi này không lương tâm hỗn đản. Thấu chương xong. Chương 210 giải khúc mắc. Chương 210 giải khúc mắc. Nói chuyện người cứng lại, một chân rảo bước tiến lên nhà ở một chân còn ở ngoài cửa, không thể tin tưởng mà cùng trong phòng người bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên ngao ngao kêu to, cha. Ngươi quá không phúc hậu. Ta ở thư viện biệt viện mắt trông mong mà sẽ chờ ngươi đến tiếp ta. Ngươi lại ở chỗ này vui vẻ thoải mái mà uống trà, ta còn là không phải ngươi thân nhi tử. Kỳ Cao Lễ đào đào lỗ thai, ghét bỏ nói, vừa vào cửa liền kêu kêu quát quát, một chút đều không ổn trọng, nhiều học học Nguyên Lương, nhìn xem nhân gia này tu dưỡng, chật chật chật, ta hoa trên người của ngươi bạc đều bạch ngủ. Cha! Kỳ Tử Hề khí đến dậm chân, rõ ràng chính là ngươi phóng ta bổ câu, còn nói ta. Đối mặt nhi tử thanh thanh lên án Kỳ Cao Lễ cũng có chút trở dạ, cười mỉa nói chêm chọc cười, hào hào. Ngươi này không phải lại đây sao? Tới tới tới, còn không chạy nhanh gặp qua ngươi Ôn gia thúc thúc. Kỳ Tử Hề trừng mắt nhìn Kỳ Cao Lễ liếc mắt một cái, thu hồi lửa giận, cung cung kính kính mà cấp Ôn Hữu Sơn vân an. Ôn Hữu Sơn ha ha cười nói, Kỳ đại ca, ngươi này nhi tử dưỡng đến thật tốt, thật tình, không tồi không tồi. Ôn thúc thúc thực sự có ánh mắt, ta cũng cảm thấy ta là thật tình. Kỳ Tử Hề không biết xấu hổ khoe khoang. Ôn Hữu Sơn sửng sốt, cười đến nước mắt đều mau ra đây. Lúc này Phùng Hồng Vũ mấy cái cũng vào cửa, cùng Ôn Hữu Sơn cùng Kỳ Cao Lễ chào hỏi sau, tất cả đều thông minh mà ngồi vào bên cạnh. Ôn Hữu Sơn nhất nhất xem qua đi, thấy bọn họ mấy cái quan hệ không tồi, liền thu hồi trong lòng những cái đó phức tạp cảm xúc, thân thiện mà nói, ta làm hạ nhân cho các ngươi thu thập mấy cái sân ra tới, các ngươi xem muốn ở nơi nào chính mình chọn. Cha, viện này rất lớn sao? Ôn Nguyên Lương tò mò hỏi. Kỳ Cao Lễ ở bên cạnh hâm mộ mà trả lời, cũng không phải là giống nhau đại. Trước sau tam tiến ngoài ra còn thêm 5 cái sân, chỉ là lớn lớn bé bé sân liền có mười mấy, còn có một cái hậu hoa viên, trụ đều trụ không xong, các ngươi xem là muốn vài người trụ một cái đại viện tử vẫn là muốn một người trụ một cái tiểu viện tử cũng không có vấn đề gì. ta muốn chính mình một cái tiểu viện tử. Kỳ Tử Hề dẫn đầu nói. Ôn Nguyên Lương suy nghĩ nói, vậy thu thập 5 cái tiểu viện tử hảo, đại gia một cái trụ một cái cũng thanh tịnh. Hành. Ôn Hữu Sơn làm hạ nhân lập tức đi làm. Không trong chốc lát đầu bếp nữ đem đồ ăn chuẩn bị tốt, vì đại gia đón gió tẩy trần. Kỳ Tử Hề uống lên mấy chén, có chút phía trên, nói chuyện càng là không cố kỵ, lôi kéo Kỳ Cao Lễ liên tiếp mà truy vấn, cha, ngươi không phải đã sớm tới rồi tỉnh thành, như thế nào cũng chưa đi tiếp ta, hại ta vẫn luôn khổ chờ. Nói lên việc này Kỳ Cao Lễ cũng áy náy thật sự, vỗ nhi tử bả vai nói, nhi tử à, không phải cha không đi tiếp ngươi, là trên đường ra điểm sự, ta còn có thể tồn tại nhìn thấy ngươi đã là vạn hạnh. Kỳ Tử Hề sợ tới mức tay run lên, chiếc đũa đều rớt trên bàn, cha, ngươi trên đường đã xảy ra chuyện. Nhưng có chỗ nào bị thương? Kỳ Tử Hề phía trước phía sau đánh giá Kỳ Cao Lễ, xem hắn không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra. Kỳ Cao Lễ đã vui mừng lại khổ sở, trên đường đụng tới cường đạo, may mắn đụng phải ngươi Ôn bá bá đoàn người, bọn họ người đông thế mạnh, lại các người mang công phu, trên người cũng mang theo vũ khí cùng dược vật, ba lượng hạ liền đem đám kia cường đạo bắt lấy. Chỉ là chúng ta mang ra tới tổn thất trong vận chuyển thất thất bát bát, đưa tới Duy Châu đã còn thừa không có mấy. Lúc này không có thể tránh đến tiền, còn kém điểm ném mệnh, mua tòa nhà sự tình cũng liền trì hoãn. Kỳ Tử Hề liên tục lắc đầu, thu hồi ngày xưa du hí nhân gian diễn xuất, nghiêm túc đứng đắn mà đứng dậy cấp Ôn Hữu Sơn quỳ xuống, dập đầu 3 cái.